Chữ hậu đức quay đầu lại nhìn nhìn, cười hắc hắc, thầm nghĩ, xem ra ta đây cái tâm cao khí ngạo cháu gái mà động tâm, bất quá bằng của ta nhận thức người kinh nghiệm, Tiết Thiên Y tiểu tử này không phải vật trong ao à, cũng không biết tiểu phi có thể hay không buộc được lòng của hắn. Hắc hắc, được rồi, ta một cái lao già hỏng hẹm quản những thứ này làm gì. Người trẻ tuổi tình tình yêu yêu, ta xem không hiểu, cũng không muốn để ý tới, từ nào đó bọn hắn làm ầm ĩ đi đi. Lúc này đèn đường đã toàn bộ sáng lên, đi ở đường phố rộng rãi bên cạnh, dung nhập vào quần quận đám biển người như thủy triều ở bên trong, nhìn xem lui tới lần lượt từng cái một khuôn mặt xa lạ, chữ hậu đức trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, hiển nhiên rất hưởng thụ loại này bầu không khí. Hai bên đường phố, toàn bộ đúng mấy chục tầng cao ốc, trong đó dùng nhà khách cùng khách sạn chiếm đa số, chính giữa xen lẫn một ít nhãn hiệu hàng hóa cửa hàng hoặc là thẩm mỹ viện, từng chiếc xe sang trọng đỗ tại hai bên đường kéo lê chuyên dụng chỗ đậu xe lên, nguyên một đám cẩm y hoa phục nam nữ kề vai sát cánh từ trong xe đi ra, tiến vào đến từng nhà trang trí xa hoa khí phái trong tiệm, vung tiền như rác, triệt để cuồng hoan. Đây hết thảy đều cho thấy chỗ này ngàn vạn nhân khẩu đại đô thị sống về đêm là bực nào xa xỉ phồn hoa. Yến Kinh kẻ có tiền thật sự là nhiều. Tiết Thiên Ý nhìn xem ven đường đỗ một cỗ so một cỗ quý báo xe sang trọng, nhịn không được nói ra. Kẻ có tiền đúng nhiều. Bất quá người nghèo thêm nữa. Chữ hậu đức nói đến đây lời nói lúc, trên mặt biểu lộ lại biến thành ưu quốc ưu dân đứng lên, thở dài, lúc nào chúng ta người Hoa mọi người có lái xe rồi, đây mới thực sự là phú cường. Ai, muốn hoàn thành cái mục tiêu này, gánh nặng đường xa a. Tiết Thiên Y gật gật đầu, trên cái thế giới này người giàu có không ít, nhưng người nghèo vĩnh viễn chiếm cứ tuyệt đại đa số, đều muốn cải biến loại này cục diện, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, trên thực tế có thể làm được lại để cho đa số người giàu có đứng lên, cũng đã là rất không dậy nổi thành tựu. Đúng lúc này, đường đi bên trái một tòa nhà khách tầng thứ 10 bức màn bị người lặng lẽ kéo ra một tia, sau đó một chi mang theo hồng ngoại kính nhắm viễn trình súng bắn tỉa nòng súng từ bức màn đang lúc khe hở đang lúc chậm rãi rôi ra, gác ở khung cửa sổ lên, một cái âm lánh con mắt kề sắt đang ngắm chuẩn kính lên, mục tiêu trực chỉ chữ hậu đức cái kia đã là đầu đầy tóc trắng đầu lâu, một cây thô giáp khó coi nhưng vững như bản thạch ngón tay đặt ở súng bắn tỉa có súng thượng. Chỉ cần cái kia cả ngón tay nhẹ nhàng bóp, hộp đạn bên trong đặc chế viên đạn sẽ từ thật dài nòng súng bên trong kích xạ mà ra, trong chớp mắt, liền đem xuyên thấu không khí chính là trở ngại, bắn vào chữ hậu đức đầu lâu ở bên trong, sau đó khi hắn đầu lâu ở bên trong bạo liệt ra đến, đến lúc đó coi như là đại la thần tiên, cũng mơ tưởng cứu được chữ hậu đức mệnh. Chữ hậu đức bên người bốn gã cảnh vệ không hổ là đại nội cao thủ, đối với bốn phía nguy hiểm có vượt xa thường nhân cảm giác năng lực, vậy mà ở đằng kia tay súng bắn tỉa bóp có trước trong tích tắc, phát hiện kính nhắm phản xạ ra một đám sáng mang, cái này sáng mang tuy nhiên yếu ớt, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại biết rõ cái kia ý tứ hàm xúc là cái gì. Thủ trưởng cẩn thận. Vương Động quá sợ hãi, cái thứ nhất gào thét lớn đánh về phía trước chữ hậu đức, muốn dùng thân thể của mình thay chữ hậu đức ngăn cản đạn, mặt khác ba gã cảnh vệ cùng Vương Động giống nhau ý tưởng, hầu như đồng thời kịp phản ứng, đập ra đi ở phía trước chữ hậu đức. Đáng tiếc chính là, đi ở chữ hậu đức sau lưng chính là chữ Tiểu Phi cùng Tiết Thiên Y. Bởi vì cách hai người bọn họ, Vương Động bốn người động tác khó tránh khỏi sẽ chậm hơn một ít, mà như vậy nhiều ra vài mét khoảng cách, nguy hiểm lại không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần, Vương Động thậm chí cảm thấy có chút tuyệt vọng. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, có súng bị bóp, một quả viên đạn từ nòng súng bắn ra, phá không nứt ra khí, phát ra sắc lạnh the thé chói tai khẽ kêu thanh âm, tại cảnh ban đêm đang lúc kéo lên một đạo màu đỏ sầm phảng phất laser tựa như dây nhỏ, phảng phất tử thần liêm đao bình thường, mang theo tử vong khí tức. Hướng về trên đường cái trong đám người chữ hậu đức viên kia đầu bay đi. Tại nổ súng một khắc này, tay súng bắn tỉa khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia âm lánh đắc ý nhe răng cười, vì cái này một ngày, hắn đã chuẩn bị thật lâu, viên đạn bắn ra trong nháy mắt đó, trước mắt của hắn lập tức nổi lên chữ hậu đức góc bắn tung tóe, người qua đường điên cuồng chạy tứ tán tình cảnh. Tay súng bắn tỉa đối với thương pháp của mình có 100% tin tưởng, căn bản không muốn khuyết điểm bại vấn đề, vừa rồi một súng bắn ra lúc, hắn tinh khí thần cũng đã hòa làm một thể. Chỉ còn chờ lão đầu nhi kia trúng đạn ngã xuống đất, hắn lần này ám sát cho dù hoàn mỹ chấm dứt. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không lão đầu nhi kia tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, cái kia bút tiền thuê nắm bắt tới tay, đủ ta khoái hoạt mấy năm, tay súng bắn tỉa trong nội tâm thầm nghĩ. Vương Động đợi bốn gã cảnh vệ tốc độ phản ứng cùng đập ra tốc độ, đều cũng không chậm, thậm chí đã đến làm cho người qua đường cảm thấy hoảng sợ tình trạng, nhưng mà bọn hắn lại vui sướng, cũng cuối cùng chẳng qua là người. Bọn hắn chẳng qua là đem bản thân năng lực khai phát đã đến nhân thể cực hạn trạng thái, nhưng không cách nào vượt qua cái này cực hạn. Lúc cái kia súng ngắm viên đạn phi hành đến khoảng cách chữ hậu đức đầu chỉ có một xích, 0.33m, không đến thời điểm, bốn người bọn họ. Khoảng cách chữ hậu đức vẫn còn có 2m xa. Cái lúc này, bọn hắn hưu tâm vô lực, cũng chỉ có đem cuối cùng hy vọng ký thác đã đến kỳ tích hai chữ này lên. Đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, chính là kỳ tích. Một cái đại thủ, đông nhiên từ chữ hậu đức sau lưng rối ra, phát sau mà đến trước, rõ ràng so với kia viên đạn tốc độ phi hành còn muốn mau hơn một chút. Tại viên đạn phi hành đến khoảng cách chữ hậu đức huyệt Thái Dương còn có chừng nửa thước lúc, bàn tay đã chắn viên đạn phi hành lộ tuyến thượng. Chương 516, chữ ra. Phúc. Một tiếng trầm đục, như đánh bại cách, viên kia có cường đại lực sát thương, liền thiết bản đều có thể đánh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ đến đặc chế viên đạn, rõ ràng bị tay đột nhiên rỗi ra bàn tay cứng rắn chặn, ở đằng kia bàn tay trong lòng bàn tay kích nhanh chóng xoay tròn lấy, nhưng không cách nào đột phá tay kia trưởng chức ngưng kết thành một đạo vài tấc dày giống như thực chất khí sóng. Mà nó, điều này sao có thể? Thiếu niên kia có phải là người hay không a? Trong nhà khách đang tập kích sau khi nổ súng, lập tức liền lấy nảy sinh trong tay bội số lớn kính viễn vọng quan sát trên đường cái tình huống, vừa vặn phát hiện một màn này tình cảnh, trong nội tâm kinh hãi vạn phần, lập tức hóa đá ở đằng kia, hơn nửa ngày mới phản ứng tới, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, thì thào mắng một câu. Một súng không có thể đánh chết mục tiêu, liền có nghĩa là nhiệm vụ lần này đã thất bại, bởi vì đối phương cảnh vệ không phải ngồi không. Căn bản sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội nổ súng, cái kia tay súng bắn tỉa kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nếu như ám sát thất bại, hắn không có chút do dự nào, chuẩn bị thu thập một cái nhanh chóng rời khỏi. Ngay tại hắn đều muốn để ống dòm xuống đi thu súng ngắm lúc, đột nhiên xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy được cái kia dùng bàn tay ngăn trở chính mình viên đạn thiếu niên lại quay đầu hướng chính hắn một phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt bắn ra hàn quang, giống như một thanh lợi kiếm, đâm chính mình con mắt thấy đau. Một hồi hơi lạnh thấu xương từ sau lưng nhanh chóng bay lên. Tay súng bắn tỉa tại thời khắc này rõ ràng người được tử vong khí tức, hắn không kịp làm ra phản ứng, liền chứng kiến thiếu niên kia tay hướng về cạnh mình dương lên, sau đó cái kia một quả từ chính mình nòng súng ở bên trong bắn đi ra viên đạn, dùng so vừa rồi xạ kích lúc tốc độ nhanh hơn, đang nhìn xa trong kính vô hạn phóng đại ra. 3. Một tiếng giòn vang. Viên đạn đục lỗ kính viễn vọng mảnh thủy tinh. Từ tay súng bắn tỉa bên trái hốc mắt tiến vào đầu của hắn ở bên trong, sau đó nổ bể ra đến. Hắn nửa cái đầu lập tức đã không thấy tăm hơi, thân thể lắc lư vài cái, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Cái kia tay súng bắn tỉa chơi cả đời súng, nhưng cuối cùng lại chết ở thương của mình xuống. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên kia chẳng qua là lấy tay bắn ra viên đạn, tại sao phải so súng ngắm phóng ra nhanh hơn, hung ác, chuẩn. Người nọ nhất định không phải cá nhân, mà là cái ma quỷ. Là tới thu hoạch tánh mạng của mình tử thần. Chính mình giết người quá nhiều. Báo ứng đã đến. Đây là cái kia tay súng bắn tỉa triệt để mất đi ý thức trước cuối cùng ý tưởng. Giờ này khắc này trên đường cái, cũng không có người vì đấu súng sự kiện dẫn phát nghiêm trọng hỗn loạn, ngoại trừ chữ hậu đức đám người quanh người một ít người đi đường phát hiện dị thường nhao nhao hoảng sợ tránh né bên ngoài, người ở ngoài xa đám bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Gặp nơi này có chút ít rối loạn, nhao nhao ngừng chân đang trông xem thế nào, đều nghị luận, mà đợi đến lúc Vương Động đám người hộ vệ lấy chữ hậu đức nhanh chóng sau khi rời đi. Hiện trường rất nhanh liền lại khôi phục vốn có náo nhiệt ồn ào náo động. Rời khỏi đấu súng hiện trường sau không đến 10 phút thời gian, thì có mấy chiếc chống đạn xe gào thét mà đến, xe lên ngồi toàn bộ đúng trung ương cảnh vệ đoàn tinh anh, bình thường phụ trách bảo hộ trung ương thủ trưởng cùng với về hưu nước cấp quan to an toàn, bọn họ là tại nhận được Vương Động khẩn cấp báo động sau chạy tới. Ba chiếc chống đạn xe đón đi chữ hậu đức đám người, Tiết Thiên Y cùng chữ Tiểu Phi cũng theo sau chữ hậu đức cùng một châu ngồi xuống xe thượng. Mặt khác hai chiếc xe trực tiếp lái đến tay súng bắn tỉa chỗ trong nhà khách. Từ xe thượng nhảy xuống một đội khuôn mặt nghiêm túc, võ trang đầy đủ cảnh vệ nhân viên, lộ ra ngay giấy chứng nhận về sau, tại nhà khách bên trong triển khai thảm thức tìm tòi. Chống đạn xe rời khỏi này đường cái, lái vào chữa ra đại viện, một đường thần kinh căng thẳng Vương Động lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy có chút hai chân như nhũn ra, thiếp thân quần áo đã đổ mồ hôi thấu, lớn mùa đông cũng cảm giác không thấy rét lạnh. Hắn hướng về ngồi ở hàng phía trước cùng chữ Tiểu Phi thấp giọng nói chuyện Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính ý cảm kích. Biết do nếu như không phải hắn, thủ trưởng có lẽ đã gặp nạn, mà chính mình với tư cách là chi cảnh vệ tiểu tổ tổ trưởng, khẳng định thoát không khỏi liên quan, muốn gánh chịu trọng đại trách nhiệm. Sau này tiền đồ xem như triệt để hủy. Chữ lao ra tử không hổ là tổng quốc cấp quan to lui ra đến đấy, tâm tình hàm dưỡng ít có người và. Gặp nghiêm trọng như vậy ám sát sự kiện, suýt nữa bỏ mệnh. Lại như cũ đúng khuôn mặt không thay đổi, hắn ngồi vào nhà mình biệt thự phòng khách trên ghế salon về sau, tiếp nhận chữ Tiểu Phi phao đến một ly trà, khinh uống một mực, đống nhiên lên tiếng cười nói, ha ha, không thể tưởng được ta chữ hậu đức lui ra đến mấy năm, vẫn còn có người ở nghĩ đến ta đâu. Chữ Tiểu Phi vốn là cũng không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến lên xe sau mới nghe Tiết Thiên Y đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghĩ đến tên kia tay súng bắn tỉa phóng ra viên đạn không ngờ bay đến chính mình ra ra bên thai, chỉ kém một tia sẽ đã muốn ra ra tánh mạng, nàng không khỏi lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch ngồi Tiết Thiên Y bên người, hai tay cầm chặt Tiết Thiên Y một tay, trong lòng bàn tay toàn bộ đúng mồ hôi. Ra ra, là người nào sẽ ác độc như vậy, nghĩ, muốn thương tổn ngươi. Chữ Tiểu Phi run giọng hỏi. Chữ Hậu Đức nghiêm sắc mặt, túc âm thanh nói, ta chữ Hậu Đức tại vị lúc, tự hỏi vì dân chúng làm không ít thực lực, như không ít phúc lợi, thế nhưng là có một số việc, ngươi đang ở đây làm tốt nó đồng thời, khó mà tránh khỏi sẽ chạm đến một số người lợi ích, đắc tội không ít người, bởi vậy đều muốn ta chữ Hậu Đức mệnh người, chỉ sợ có không ít. Bất quá ta đã từ trên ghế ngồi lui ra đã đến, đối phương không phải hận ta tận xương, cũng không trở thành sẽ bước lên lớn như vậy mạo hiểm, làm ra loại chuyện này đến. Đang khi nói chuyện, chữ Tiểu Phi phụ thân chữ Trọng Sơn, mẫu thân Dương Tố Bình, ca ca chữ Lăng Vân cùng với chữ Hậu Đức mấy cái huynh đệ tỷ muội nhận được tin tức lần lượt chạy tới, chứng kiến chữ Hậu Đức bình an vô sự, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng phát thể phải phát động khắp nơi lực lượng, tìm ra phía sau màn chủ mưu, sau đó y theo quốc pháp nghiêm túc xử lý. Chữ Trọng Sơn cùng thê tử Dương Tố Bình cũng không nhận ra Tiết Thiên Y, bọn hắn mới vừa tới đến biệt thự phòng khách thời điểm, chứng kiến hắn ngồi ở con gái chữ Tiểu Phi bên người, hai người thân thể liên tiếp, tựa hồ quan hệ không tệ, không khỏi khẽ giật mình. Về sau nghe phụ thân chữ Hậu Đức nói mạng của mình chính là chỗ này thiếu niên xuất thủ cứu đấy, cha mẹ hai người đều bị cảm thấy ngạc nhiên, đối với thiếu niên này lau mắt mà nhìn đứng lên, cũng hướng hắn biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Dương Tố Bình tìm một cơ hội, thấp giọng hỏi thăm chữ Tiểu Phi cùng Tiết Thiên Y quan hệ, gặp chữ Tiểu Phi đỏ mặt chi chi a a nói không rõ ràng, thân là người từng trải trong nội tâm nàng sẽ hiểu vài phần, vì vậy đối với Tiết Thiên Y ngôn hành cử chỉ liền đặc biệt chú ý tới đến. Tiểu Tiết, đà tạ ngươi rồi. Ngươi đối với ta chữ ra hai lần ân tình, chữ ra sẽ không quên. Chữ Tiểu Phi chữ Trọng Sơn đúng Hoa Hạ cục cảnh sát cục trưởng, cũng là quyền cao chức trọng một cái đại nhân vật, tính cách của hắn kế thừa chính là phong cách của cha, trầm ổn nội liễm, bất thiện ngôn tử, nhưng lời hứa đáng giá nghìn vàng, cái này ngắn ngủn hai câu nói chỗ đại biểu ý nghĩa, chính là về sau chỉ cần Tiết Thiên Y có việc, chữ ra tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Tiết Thiên Y trước cứu chữ Lăng Vân, sau cứu chữ Hậu Đức, hai cái một cái là chính mình nhi tử, một cái là chính mình lão tử, đối với chữ Trọng Sơn mà nói, đây đúng là thiên đại ân tình, chữ ra báo chi dùng lý, làm ra như vậy hứa hẹn cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nếu không nhất định sẽ có người nói đường đường yến kinh tứ đại hào phú một trong chữ ra vong ân phụ nghĩa rồi. Dứt bỏ những thứ khác không nói, tiểu lấy Tiết Thiên Y có thể tay đỡ đạn phần này thân thủ luận, đủ để có thể nói đương thời kỳ nhân, kết giao một người như vậy, đối với chữ ra mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Chương 517, ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chữ Lăng Vân cùng Tiết Thiên Y đã sớm nhận thức, mặc dù biết Tiết Thiên Y công phu cực cao, nhưng đối với hắn tay không ngăn trở đạn súng bắn tỉa một chuyện hay là cảm thấy khó có thể tin, hắn lại để cho Tiết Thiên Y duỗi ra cái tay kia trường đến, gom góp quá mức nhìn kỹ một chút, thấy hắn bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, thở dài, đáng tiếc à, lúc ấy ta không tại hiện trường, không có thể tận mắt thấy ngươi mở ra thân thủ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc có chút hưng phấn, kích động mà nói, Tiết lão đệ, trên người của ta có súng, nếu không, ngươi một lần nữa cho ta biểu thị một cái như thế nào ngăn cản viên đạn. Nghe được hắn lại muốn đối với Tiết Thiên Y nổ súng, những người khác còn không có lên tiếng, chữ Tiểu Phi đã bất mãn trách móc mà bắt đầu, ca, ngươi uống nhầm thuốc rồi hay là đổ nước vào não à nha? Ngươi muốn là dám đối với Tiết Thiên Y nổ súng, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Chữ Hậu Đức cũng trợn mắt nói, tiểu tử hồ đồ, lớn như vậy người, còn như một hài tử giống nhau ưa thích hồ đồ. Đi đi đi, một bên đi chơi. Chữ Trọng Sơn cùng Dương Tố Bình cũng đúng cái này, nói hưu nói vượn nhi tử trợn mắt nhìn, nghĩ thầm ngươi cái kia súng cũng không phải là món đồ chơi đấy, có thể tùy tiện đối với người khai mở sao. Khi bọn hắn đôi nghĩ đến, Tiết Thiên Y thay phụ thân chặn viên đạn, nói không chừng tồn tại may mắn thành phần, có thể nhi tử sẽ đối lấy Tiết Thiên Y nổ súng, sẽ không nhất định có loại này may mắn rồi, vạn nhất xảy ra sự tình, làm cho người ta biết rõ chữ ra ân nhân cứu mạng bị đánh tổn thương, vậy còn được. Chữ Lăng Vân hắc hắc cười cười, không cho là đúng mà nói, đạn súng bắn tỉa lực sát thương, so với ta cái này súng lục nhỏ lớn hơn gấp bội, Tiết lão đệ có thể ngăn ở đánh lén viên đạn, ta đây khẩu súng với hắn mà nói giống như là món đồ chơi rồi. Ngươi thấy đúng không Tiết lão đệ? Tay đỡ đạn loại chuyện này thật sự có chút kinh thế hai tục. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Tiết Thiên Y cũng không muốn tại công chúng nơi ở bên trong triển lộ ra, hắn cũng không muốn người khác đem mình làm quái vật đối đãi, cho nên nghe xong chữ Lăng Vân lời mà nói, hắn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là cười cười. Không bao lâu có tin tức xác thật truyền đến, trải qua điều tra, đêm đó tên kia phát động tập kích đang tập kích đã tại chỗ ở nhà khách tử vong, hắn dừng chân đăng ký tin tức cũng toàn bộ là giả đấy, bởi như vậy, sẽ không tốt tra ra thân phận của hắn. Muốn đào ra hắn phía sau màn chủ mưu, càng là khó càng thêm khó. Chữ Hậu Đức nghe xong, không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Lần này chữ Hậu Đức gặp chuyện, chữ gia cao thấp đủ phẫn nộ. Triển khai cường thế phản kích, chẳng qua là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phát tiết mục tiêu, chỉ có thể một hơi giấu ở trong lòng. Lại qua một lát, cơm tối đã làm tốt, chữ Hậu Đức, chữ Trọng Sơn, Dương Tố Bình đám người cùng đi nhà hàng ăn cơm. Tiết Thiên Y lúc trước cùng chữ Tiểu Phi đã ăn rồi cơm, nhìn xem sắc trời cũng không sớm, vì vậy đưa ra cáo tử. Chữ Hậu Đức nghĩ thầm Tiết Thiên cái này còn là lần đầu tiên đến chữ gia đến, nhanh như vậy khiến cho hắn đi không khỏi bất cận nhân tình, vì vậy liền thừa dịp chính mình đi ăn cơm cơ hội, lại để cho Tôn Nhi chữ Tiểu Phi mang theo hắn ở đây chữ gia nhà cửa bốn phía đi dạo. Chữ gia chiếm diện tích cùng trong trạch viện khu biệt thự so Diệp thị công quán đều muốn hơi nhỏ hơn một ít. Bất quá tổng cộng trong cũng là hưu sơn hưu thủy, hoa cỏ giao nhau, một phái thanh tú chi khí. Tiết Thiên Y cùng chữ Tiểu Phi tay nắm tay, đi dưới ánh trăng một cái trên đường nhỏ. Tuy nhiên ánh trăng rất nhạt, nhưng đường nhỏ hai bên đèn đường nhưng rất sáng, hai người ngẫu nhiên nhìn chăm chú liếc, mượn đèn đường đều có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương. Gió đêm thổi nhẹ, đem chữ Tiểu Phi thân thể tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đưa vào đến Tiết Thiên Ý chóp mũi, Tiết Thiên Ý đột nhiên có chút xúc động. Vừa rồi cương ép dưới áp chế đi khô nóng lại bắt đầu sôi trào, thò tay lần nữa nắm ở chữ Tiểu Phi đầu vai, nếu không phải cố kỵ đến bốn phía bụi cỏ hoa đang lúc cần phục lấy rất nhiều chữ gia vệ sĩ. Hắn đã nâng lên chữ Tiểu Phi cái kia trương hơi ngượng ngùng khuôn mặt, hung hăng hôn lên một hồi rồi. Chữ Tiểu Phi nửa người trên nhẹ nhàng dựa vào tại Tiết Thiên Ý đầu vai. Cùng hắn chậm rãi đi về phía trước, nàng chóp mũi đồng dạng nghe thấy được đến từ Tiết Thiên Ý trên người cái loại này nam nhân chỉ môi hắn có dương cương khí tức. Đôi mắt đẹp nghiêng nhìn qua trong bầu trời đêm cái kia luân trăng lạnh lẽo, ánh mắt có mấy phần sương mù. Ngươi là lần đầu tiên đến trong nhà của chúng ta để làm khách, còn không biết chỗ ở của ta ở nơi nào sao? Nếu không mau mau đến xem. Chữ Tiểu Phi bỗng nhiên nói. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, cái này. Trời đã tối rồi, không quá thuận tiện a. Chữ Tiểu Phi thấy hắn biểu lộ có chút khác thường, sắc mặt hơi đỏ lên, sảng giọng, có cái gì bất tiện hay sao? Ngươi tư tưởng không thuần khiết. Chẳng qua là đi tham gia một cái mà thôi, nhìn xem liền đi ra. Tiết Thiên Y cười nói, tốt lắm, ta phải đi tham quan một cái chữ đại tiểu thư khuê phòng. Hai người gãy mà hướng qua, xuyên qua một mảnh hoa mang, một loạt rừng cây, đi qua một mảnh xanh hóa, liền thấy được một tòa diện tích lớn ước chừng 200 mét vuông biệt thự 2 tầng, chỗ này biệt thự, chính là chữ Tiểu Phi trụ sở rồi. Tiến vào biệt thự phòng khách, chữ Tiểu Phi mở ra tất cả lớn nhỏ đèn áp tường, đèn treo, xinh đẹp thân thể nhẹ nhàng trong phòng khách trên đất trống xoay một vòng, hỏi, thế nào, gian phòng kia trang trí cũng không tệ lắm phải không? Từ 18 tuổi bắt đầu, ta chỉ có một người ở thiên nơi này. Tiết Thiên Y đánh giá chung quanh lấy, thở dài, kẻ có tiền chính là xa xỉ à, một người ở lớn như vậy phòng ở. Ta tại cái đó tứ hợp viện thuê ở gian phòng, chỉ có 20 mét vuông, so sánh dưới, ta thật sự là đáng thương à. Chữ Tiểu Phi xinh đẹp cười nói, ngươi muốn ở căn phòng lớn cũng dễ dàng à, trực tiếp hướng ông nội của ta muốn à, chỉ bằng ngươi đêm nay xuất thủ cứu mạng của hắn phân thượng, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu này, ông nội của ta sẽ không chút lựa chọn tiễn đưa ngươi một bộ. Hơn nữa tuyệt đối so với ta đầy cái lớn hơn. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, ta chỉ đúng tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi để cho ta ở lớn như vậy phòng ở, ta còn có chút không thích đứng đâu. Ngươi phòng này không gian quá lớn, một người ở trống rông đấy, ta cái kia phòng nhỏ tuy nhiên nhỏ, một trương giường đôi, một cái tiểu y tủ, một trương tiểu bàn ăn, một cái bàn làm việc, không sai biệt lắm liền đấy, ở rất ấm áp. Chữ Tiểu Phi nghe xong tinh thần tỉnh táo, nói, ngươi chỗ ở, ta còn không có đi qua đâu. Lúc nào dẫn ta đi qua nhìn xem à? Tiết Thiên Y nói, phòng ta ở bên trong vừa dơ vừa loạn, ngươi một cái thiên kim đại tiểu thư đi không sợ mất thân phận. Chữ Tiểu Phi cắt một tiếng, mắt trắng không còn chút máu, nắm nảy sinh đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng lồng ngực của hắn, trong miệng khẽ nói, chỉ cần không phải như ổ heo giống nhau bẩn, bổn tiểu thư liền dám đi. Thân phận gì không thân phận? Ta nhưng cho tới bây giờ không có đem mình làm cao cao tại thượng đại tiểu thư, ta chính là một cái ưa thích điên náo dã nha đầu. Tiết Thiên Y cánh tay phải vừa nhấc, thuận thế bắt được quả đấm của nàng, đem nàng hướng trong ngực kéo một phát, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, túi đầu chầm chầm vào ánh mắt của nàng, khinh vừa cười vừa nói, ta là trên núi đến tiểu tử nghèo, thích nhất chính là dã nha đầu. Hắn lúc nói chuyện, gương mặt cùng chữ Tiểu Phi chỉ có một bàn tay khoảng cách, ấm áp khẩu khí nhào vào chữ Tiểu Phi trên mặt, khiến cho thân thể của nàng nóng lên, phát nhiệt, lập tức cũng có chút sủi lơ. Bại hoại! Thả ta ra! Chữ Tiểu Phi kiếm một cái, từ Tiết Thiên Y ôm trong chạy ra ngoài, sắc mặt hồng hồng liếc mắt hắn liếc, cắn cắn bờ môi, thấp giọng nói, đây là đang trong nhà của ta, ngươi cũng không nên sảng bậy à. Nếu không, đem phụ mẫu ta đưa tới, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm rồi, ba ba của ta người kia rất lợi hại đấy. Hi hi! Gặp Tiết Thiên Y bày ra xong khai mở, vẻ mặt cười khổ, con ngươi đi lòng vòng, hỏi, có muốn hay không đến phòng ngủ của ta ở bên trong đi xem đâu này? Phòng ngủ của ngươi? Tiết Thiên Y do dự nói, ta có chút sợ hãi. Chữ Tiểu Phi khẽ giật mình, hỏi, sợ hãi cái gì? Tiết Thiên Y nói, sợ hãi ngươi là cố ý muốn đem ta dụ dỗ đến phòng ngủ của ngươi ở bên trong, sau đó ăn nhiều của ta đậu hũ, lớn chiếm tiện nghi của ta. Phi! Chữ Tiểu Phi bị hắn mà nói làm vui vẻ, khanh khách cười duyên đứng lên, nở nụ cười một hồi, rồi mới lên tiếng, Tiết Thiên Y, ta nhớ được mới vừa quen ngươi thời điểm, ngươi xem đứng lên thế nhưng là thành thật, rất hướng nội một người. Thế nhưng là hiện tại, ta mới phát hiện trung thực hướng nội chẳng qua là ngươi mặt ngoài, nội tâm của ngươi nhưng thật ra là rất dâm đãng rất vô sỉ đấy. Ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ta đã không phải là nửa năm trước ta đây sao. Ta thực lực tăng nhiều, não vực mở ra, trí nhớ đang tại khôi phục chính giữa, bây giờ cái này ta, có lẽ mới càng tiếp cận năm đó cái kia tung hoành vô địch, tiên yêu sợ hãi thiên giới đệ nhất chiến thần A. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, hỏi, vậy ngươi ưa thích nguyên lai cái kia ta, hay là bây giờ ta? Ừ, ta cũng không ưa thích, cho ngươi tự mình đa tỉnh. Chữ Tiểu Phi cười hì hì nói, quay người đi đến thang lầu, hướng phòng ngủ của mình đi vào trong đi, đi đến lầu 2 thang lầu chuyển biến chỗ lúc, còn quay đầu lại nhìn Tiết Thiên Y liếc. Cái này một ánh mắt, đã truyền đạt rất nhiều ý tứ hàm xúc, Tiết Thiên Y y mắng cười cười, thân hình nhoáng một cái, chân phải về phía trước nhẹ nhàng phóng ra, sau đó cả người tựu như cùng phẫn nộ bắn đi ra mũi tên bình thường, trong chớp mắt đã đứng ở chữ Tiểu Phi sau lưng. Chữ Tiểu Phi lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa kêu sợ hãi lên tiếng, nhìn xem Tiết Thiên Y ăn nói, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Tiết Thiên Y cười nói, cái này sao? Chính là công phu rồi. Ngươi có muốn học hay không? Chữ Tiểu Phi kéo lại tay của hắn, nói, tốt tốt, ta nghĩ học. Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn học, ta liền nguyện ý giáo. Chữ Tiểu Phi nói, vậy ngươi không bằng ngươi hiện tại sẽ dạy ta đi. Lúc nào ta có thể như ngươi giống nhau? Có thể tay không đi đỡ đạn, có thể chạy nhanh như vậy. Tiết Thiên Y trong nội tâm cái này đổ mồ hôi à, chính mình biết được phi thiên thần nữ đồ đến nay, đã đem trong đó tu luyện công pháp truyền thụ cho không ít cùng đồ trong thần nữ dung mạo đối lập nhau ứng với nữ nhân, mà những nữ nhân này ở bên trong, chữ Tiểu Phi không thể nghi ngờ là rất nóng vội một cái, bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho chính mình lại phí miệng lưỡi cùng nàng kiên nhẫn đi giải thích rồi. Cái này, hiện tại chỉ sợ không được, có chút đã chậm. Hôm nào a? Chờ ngươi có rảnh hơn nữa. Tốt lắm. Đến, tới trước đi thăm phòng ngủ của ta. Chữ Tiểu Phi đi ở phía trước, dẫn dắt lấy Tiết Thiên Y tiến vào phòng ngủ của mình bên trong. Phòng ngủ trang trí dùng sắc màu ấm điều làm chủ, vách tường là màu vàng nhạt đấy, ngọn đèn đúng quất hồng sắc đấy, giường bị đúng màu hồng phân đấy. Loại này sắc thái vận tác, cho thấy chữ Tiểu Phi là một tràn ngập nhiệt tình, ưa thích lãng mạn thiếu nữ, rất dán hợp tính cách của nàng. Ta đây phòng ngủ. Trang trí cũng không tệ lắm phải không? Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chữ Tiểu Phi gặp Tiết Thiên Y sau khi vào nhà, biểu lộ có chút khác thường, trong nội tâm kỳ quái, nhíu mày hỏi. Ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này tràn ngập khắp phòng sắc màu ấm điều, đối với nội tâm một mực sao động bất an Tiết Thiên Y mà nói, không thể nghi ngờ đã tạo thành một loại rất mãnh liệt thị giác trùng kích. Hắn đột nhiên có chút bá đạo đem chữ Tiểu Phi kéo vào trong ngực, túi đầu, dùng sức hướng nàng môi anh đào hôn xuống. Chương 518, ý nghĩ tà ác. Chữ Tiểu Phi bị Tiết Thiên Y cường thế hôn hai mảnh hồng lăng môi mỏng, chỉ cảm thấy một hồi thiên huyễn địa chuyển, tình mê ý loạn ở bên trong, đột nhiên thân thể chợt nhẹ, đã bị Tiết Thiên Y vượt qua bế lên, sau đó bị nhẹ nhàng bỏ vào cái kia trương phủ lên phấn hồng ga giường mềm mại trên mặt giường lớn. Hắn thật muốn chiếm tiện nghi của ta rồi hả? Thế nhưng là, ta còn không có làm tốt cái này phương diện chuẩn bị tư tưởng. Chữ Tiểu Phi tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy bất an. Thậm chí cũng căn bản không có dễ rủa kháng cự tâm tư, nàng giữa mũi miệng phát ra từng đợt khó có thể chống lại thanh âm, hai tay theo bản năng bảo vệ trước ngực hai bé thỏ trắng, hai cái thon dài cặp đùi đẹp dùng sức xoắn cùng một chỗ, cũng nhíu chăm chú đấy. Cái tư thế này vốn là xuất phát từ một loại thiếu nữ đã bị xâm phạm lúc bản năng tự mình bảo hộ, nhưng rơi vào lúc này tâm hỏa cao lửa đốt sáng Tiết Thiên Y trong mắt, lại đã thành một bộ ta thấy yêu tiếc thái độ, càng làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Tiết Thiên Y lúc trước cùng Huyền Băng, Hà Tiểu Thủ, Văn Nhân Nhược Ly tam nữ có quá nhiều lần hoàn hảo, kinh nghiệm đã là nước chảy thành sông, hắn cảm thấy chữ Tiểu Phi một vẻ khẩn trương cùng bất an, vì vậy bờ môi ôn nhu tại nàng trên môi đỏ, trên gương mặt, trên chóp mũi, trên ánh mắt, trên trán, cổ trắng đang lúc không ngừng rơi xuống, đồng thời hai tay cũng bắt đầu ở nàng lồi lõm phập phồng trên thân thể mềm mại ôn nhu khẽ vuốt chạy đứng lên. Chữ Tiểu Phi hiện tại vẫn là hoàn bích chi thân, thiếu nữ thân thể mẫn cảm nhất, ở đâu chống lại Tiết Thiên Ý như vậy công phạt. Hơn nữa trong nội tâm lại là cực ưa thích Tiết Thiên Ý đấy, bởi vậy cam chịu số phận như vậy mặc hắn tại trên thân thể làm. Một lát tầm đó, nàng cái kêu bởi vì khẩn trương mà thẳng băng thân thể cũng đã triệt để mềm hóa xuống. Một đôi mắt đẹp ở bên trong ngập nước đã toàn bộ đúng nồng đậm tình ý câu người đến cực điểm, thon dài cánh tay ngọc phản ôm lấy Tiết Thiên Ý cổ. Hai mảnh mềm mại hương non môi mỏng chủ động tìm kiếm nảy sinh Tiết Thiên Y bờ môi, thân thể mềm mại như xà bình thường không ngừng dãy rủa, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ. Nha đầu kia cũng là trời sinh vưu vật a. Hai người dày chẳng biết lúc nào đã đập mất, tại rộng lớn mềm mại trên mặt giường lớn dây dưa sau một lúc, đều biến thành thân thể nóng bỏng đứng lên, Tiết Thiên Y chỉ cảm thấy một đoàn lửa cháy bừng bừng trong người thiêu đốt, đã chưa đủ tại như vậy ấp ấp ôm một cái, hôn nhẹ sờ sờ. Hai bàn tay to tung bay kéo kéo đang lúc chữ Tiểu Phi trên người quần áo bị từng kiện khẳng đi. No đủ độ ngực sữa tuy nhiên bị phấn hồng cháo mà bao lại, nhưng vẫn là có một nửa lộ tại bên ngoài, nhìn qua tuyết trắng chói mắt, tuyết phong phía dưới. Thường thường bọc bọc, non mịn kiểu trượt, một chút thịt thừa cũng không có, rất tròn đĩnh mông đẹp vểnh lên, rắn chắc thon dài cặp đùi đẹp, tinh xảo mượt mà đủ khỏa thân, từng hột giống như bạch ngọc tụ cùng một chỗ đủ múi. Đây hết thể tổ hợp cùng một chỗ, liên buộc vòng quanh hoàn mỹ vô hạ tuyệt vời đường cong. Chữ Tiểu Phi thân thể phảng phất tay của thượng đế hoàn thành một bộ tốt nhất kế tác, từng cái bộ vị, mỗi một tấc da thịt đấy đều bị người thần hồn điên đảo, si mê lưu luyến. Một hồi lâu sau, rời khỏi chữ Tiểu Phi cái kia hai mảnh đỏ tươi môi anh đào, Tiết Thiên Y cúi người đi thưởng thức trước mắt này là vượt qua hiện lên diệu thể, sắc màu ấm điều ngọn đèn chiếu dọi xuống đến, phảng phất cho chữ Tiểu Phi toàn thân da thịt trắng như tuyết khoác lên một tầng mờ mịt hồng nhạt khí vụ, như xương ở bên trong mã hoa, thoạt nhìn có một chút mông lung, bởi vì mông lung cũng lộ ra gấp bội mê người đứng lên. Tiểu Phi, ngươi thật đẹp. Tiết Thiên Y thì thào tán thưởng một câu, quen việc dễ làm đẩy ra chữ Tiểu Phi trên người cuối cùng trói buộc, thuận tay cũng đem trên người mình quần áo cho kéo xuống. Chữ Tiểu Phi bình thường đanh đá lớn mật cũng không biết bị ném tới nơi nào đi, lúc này thời điểm chỉ cảm thấy xấu hổ mà ức, như trích đà điểu giống như che lại ánh mắt của mình. Không dám nhìn tới Tiết Thiên Y. A, như mưa rơi hôn môi rơi vào chữ Tiểu Phi trên người. Nóng ướt bờ môi ôn nhu xẹt qua nàng mỗi một tấc da thịt, nàng chịu không nổi loại kích thích này, trong cổ lập tức phát ra một tiếng như trẻ con gáy gọi, thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng sợ run đứng lên. Dưới da thịt dần dần nổi lên một tầng hoa đào giống nhau phấn hồng. Tuy nhiên chữ Tiểu Phi đối với loại này nam nữ đang lúc sự tình từ văn bản thượng giải tri thức không ít, nhưng dù sao không có tự mình thí nghiệm qua. Cái lúc này trong nội tâm nhiều ít có chút khẩn trương thậm chí hoảng sợ cảm giác. Bất quá nàng cũng biết đây là mỗi người thiếu nữ đều trải qua một cửa, giao thân xác hiến cho người mình yêu mến, nàng đúng cam tâm tình nguyện đấy, hơn nữa đoạn tuyệt sẽ không hối hận, cho nên hắn khẩn trương đang mong đợi. Tiết Thiên Y động tác đống nhiên ngừng lại, chữ Tiểu Phi kiên nhận chờ giây lát, thấy hắn còn không có động tĩnh, nhịn không được mở to mắt, nâng lên đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm tư mật địa phương kinh ngạc ngẩn người, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, lại có chút ít hổn hển cười khổ. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Đại sắc quỷ, đại lưu manh, đem nhân ra bóc lột trống trơn đấy, cũng chỉ sẽ xem sao. Chữ Tiểu Phi đã sớm động tình khó nhịn, gặp Tiết Thiên Y hai mắt đăm đăm chằm chằm vào thân hình của mình vẫn không nhúc nhích, còn cho là hắn là bị thân hình của mình hấp dẫn ở, tuy nhiên xấu hổ vui mừng, nhưng là đối với hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác cách làm hay là biểu đạt bất mãn. Ngươi, nơi đây, ngươi bạn tốt đã đến. Tiết Thiên Y ngón tay lấy chữ Tiểu Phi tầm đó. Thì thào nói ra, lập tức hai tay ôm lấy đầu, nhịn được đều muốn nổ lên cảm giác. Buồn dâu mà nói, trời ạ, ta làm sao lại xui xẻo như vậy. Chữ Tiểu Phi nghe được bạn tốt ba chữ lúc, không khỏi khẽ giật mình, lập tức hiểu được, trở mình ngồi dậy nhìn một chút, không khỏi a một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng, đỏ bừng mặt nói, cái này, lúc chiều còn không có a, như thế nào nói đến là đến rồi hả. Nàng luống cuống tay chân thu thập sửa sang lại một cái. Từ trong tủ đầu giường một lần nữa tìm kiếm ra một bộ nội y, đỏ mặt đang tại Tiết Thiên Y mặt mặc vào, sau đó ngồi ở trên giường, cùng Tiết Thiên Y hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau một lát, chữ Tiểu Phi nhìn Tiết Thiên Y sắc mặt, lại nhìn lướt qua trên người hắn phản ứng lớn nhất bộ vị, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là mặc quần áo rồi. Tiết Thiên Y thò tay đem vứt qua một bên quần áo cầm tới, cười khổ nói, vốn còn muốn chiếm ngươi cái đại tiện nghi đấy, cái này ngược lại, Lao Thiên gia cũng đang giúp ngươi. Ai, trời không giúp ta, không biết làm sao không biết làm sao a. Chữ Tiểu Phi gặp Tiết Thiên Y không có bởi vậy sinh khí, lúc này mới yên lòng lại, nhìn xem Tiết Thiên Y thân thể, con ngươi đi lòng vòng, đột nhiên hai tay dùng sức đẩy, đem hắn đẩy ngã xuống giường. Ngươi làm gì? Tiết Thiên Y còn cho rằng chữ Tiểu Phi đúng đang cùng mình vui đùa ầm ĩ, đang muốn ngồi dậy, không nghĩ tới dưới thân siết chặt, cuối cùng bị một cái mềm mại không xương ôn hòa tiểu thủ nhẹ nhàng cầm chặt. Nghe nói nam nhân nếu động tình, không đem trong cơ thể tích góp đạn dược phóng xuất ra, sẽ nín hỏng thân thể đúng không? Chữ Tiểu Phi chớp chớp cặp kia xinh đẹp con mắt, nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Tựa hồ, không có loại này thuyết pháp a. Bất quá nam nhân nửa đường thu binh, đúng cảm thấy thật khó khăn chịu đấy. Tiết Thiên Y nhìn xem chữ Tiểu Phi cái kia trương đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, trong nội tâm đông nhiên toát ra một loại rất ý nghĩ tà ác. Chương 519, ngươi muốn đối với ta phụ trách. Lại để cho Tiết Thiên Y mở rộng tầm mắt chính là, trong lòng của hắn vừa mới toát ra cái loại này tà ác vô cùng ý tưởng. Chữ Tiểu Phi tiểu tựa hồ cùng lòng hắn có cảm ứng tựa như, khỏe mắt mang cười, tinh mâu mê ly đang lúc, chậm rãi túi người đi. Cảm thụ được chữ Tiểu Phi cái miệng nhỏ nhắn chiếc lưỡi thơm tho động tác từ không lưu loát biến thành thuần thục quá trình, Tiết Thiên Y chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả, trong nội tâm thầm nghĩ, Tiểu Phi, thật là một cái cô gái thông minh A4. Ừ, không biết nàng về sau tu luyện khởi công pháp lúc đến, có thể hay không có loại này kỳ mạnh ngộ lực đâu này. Nhìn xem chữ Tiểu Phi đạt đến đầu phập phồng, con bất chợt ngẩng khuôn mặt đến xem một cái nét mặt của mình, Tiết Thiên Y mãn nguyện nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này thiếu nữ xinh đẹp mang cho vẻ đẹp của mình hay cảm giác. Ngay tại sắp đến phát tiết điểm tới hạn lúc, Tiết Thiên Y hai lô thai khẽ nhúc nhích, nghe được một hồi tiếng bước chân hướng chữ Tiểu Phi biệt thự đi tới, căn cứ cảm ứng được người tới tiêu sái lộ tốc độ, đặt chân nặng nhẹ, cùng với hô hấp tần suất, Tiết Thiên Y trong đầu lập tức cấu vẽ ra chữ Tiểu Phi mẫu thân Dương Tố Bình thân ảnh. Của ta cái ông trời a, ta đến cùng ở đâu đắc tội ngươi rồi? Ngươi như vậy chơi ta? Chơi rất khá sao? Tiết Thiên Y cảm thấy gần nhất chính mình rất không như ý, lần trước cùng dì Tiểu Lần cùng một chỗ lúc, kết quả nàng chẳng những là bạn tốt quang lâm, hơn nữa Lâm Tuyết Ước lại đây gõ cửa, lại để cho đã tên đã trên dây chính mình không thể không bây giờ thu binh, nửa đường rời khỏi. Còn lần này cùng chữ Tiểu Phi cùng một chỗ, rõ ràng cũng ở đây thời điểm mấu chốt đánh lên các nữ nhân bạn tốt. Những thứ này còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác tại cái loại cảm giác này sắp lúc đến. Lại có người tới đây quấy rầy, Tiết Thiên Y cảm giác mình muốn qua đời. Nếu để cho Dương Tố Bình biết mình rõ ràng tại nhà các nàng ở bên trong ăn vụng nữ nhi của nàng, không biết biết làm cảm tưởng gì. Nhất niệm điểm. Tiết Thiên Y trong cơ thể sao động chi hỏa nhanh chóng thở bình thường lại. Làm sao vậy? Chữ Tiểu Phi cảm giác trong miệng gắng gượng đột nhiên mềm hóa xuống dưới, ngẩng đầu không hiểu hỏi, bên khỏe miệng còn treo móc một tia hóng ánh nước miếng. Ngươi mụ mụ đang tại hướng nơi đây đi tới, tối đa tứ. 5 phút đồng hồ thời gian đã đến. Tranh thủ thời gian mặc quần áo a. Tiết Thiên Y đem chữ Tiểu Phi quần áo ném đến trước mặt nàng, mình cũng mặc vào. A, mẹ của ta. Chữ Tiểu Phi lại càng hoảng sợ, nàng tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, thế nhưng là loại chuyện này nếu như bị mụ mụ cho bắt được, nhất định sẽ răn dạy chính mình đấy, tới lúc mình cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe phần, dù sao mình chỉ là 19 tuổi học sinh nữ, mang theo một người nam nhân đến trong phòng của mình hồ thiên bất tỉnh địa phương. Thân là cha mẹ đã biết, không căm tức mới là lạ. Làm sao ngươi biết mẹ của ta đã đến? Ta không có nghe được có người nhấn chuông cửa a. Chữ Tiểu Phi luống cuống tay chân mặc quần áo dày, sau đó nghiêng thai lắng nghe, cũng không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Thiết Thiên Ý chỉ lỗ thai của mình. Nói, ta đây là Thuận Phong Nhĩ, trời sinh liền linh rất. Thôi đi ba ơi, ta còn là thiên lý nhắn đâu. Chữ Tiểu Phi nói. Nàng một câu vừa mới dứt lời, chợt nghe đến len ken thanh thúy chuông cửa vang lên. Thật sự có người đến a? Bất quá ngươi xác định đó là ta mẹ. Chữ Tiểu Phi sửa sang lấy quần áo cùng hơi có vẻ đầu tóc rối bời, có chút kinh hoàng mà hỏi. Xác định. Thiết Thiên Ý nói. Đồng thời trong nội tâm cũng ở đây âm thầm may mắn, nghĩ thầm may mắn mới vừa rồi không có cùng chữ Tiểu Phi tiến hành đến một bước cuối cùng, nếu không trong hai người đổ dừng lại, đều thêm khó chịu. Từ góc độ này mà nói, chữ Tiểu Phi bạn tốt đến còn thật là đúng lúc. Thiết Thiên Ý đầu ta phát loạn bất loạn. Y phục của ta có không có trô rất nhăn? Mặt của ta có phải hay không rất hồng? Ta. Chữ Tiểu Phi đối với trong phòng ngủ tấm gương soi lại theo, tuy nhiên tự mình cảm giác hài lòng. Mụ mụ chắc có lẽ không nhìn ra cái gì khác thường rồi, nhưng trột dạ phía dưới, hay là sợ sẽ có dấu vết để lại lộ ra, có chút khẩn trương liên tiếp hỏi thăm Tiết Thiên Y tốt mấy vấn đề. Khá tốt. Tiết Thiên Y ngẫm lại chính mình hai người rõ ràng cùng như làm trộm đấy, hoặc như là tại yêu đương vụ trộm, không khỏi muốn cười, nói, bất quá sắc mặt của ngươi thoạt nhìn vẫn có chút khẩn trương. Không có việc gì, trong chốc lát thấy mẹ của ngươi, chúng ta đều giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, cái gì cũng không có xảy ra là được rồi. Chữ Tiểu Phi nói, rõ ràng có việc, ngươi lại còn nói cái gì cũng không có xảy ra. Tiết Thiên Y, ngươi đường đường một người nam nhân, đã làm sự tình tại sao có thể quỵt nợ hả? Ngươi muốn đối với ta phụ trách. Tiết Thiên Y thấy nàng biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, cũng biết không rõ nàng lời này là thật là giả, nghiêm trang mà nói, được rồi, ngươi về sau liền là nữ nhân của ta rồi. Làm nữ nhân của ngươi cũng được, bất quá ta người này nội tâm nhỏ, không thích khắp nơi lưu tình nam nhân hoa tâm, cho nên ngươi đầu tiên muốn đem bên cạnh ngươi những nữ nhân kia hết thể cưỡng chế di rời mới được. Ta cam đoan chỉ biết yêu ngươi một cái, ngươi sau này cũng muốn trích yêu ta một cái, được hay không được. Chữ Tiểu Phi tuy nhiên không cùng Tiết Thiên Y tại cùng một trường, nhưng đối với Yến Kinh thập lục trung học ở bên trong phát sinh một sự tình, nhiều ít hay là hiểu rõ một điểm đấy, biết rõ Tiết Thiên Y ở trên học tan học lúc, sẽ thường xuyên cùng một người tên là Lâm Tuyết Ước, một người tên là Hà Tiểu Thủ nữ sinh xinh đẹp đồng hành. Không chỉ có như thế, nàng vẫn cùng thập lục trung học Hoa Khôi Na Mạn Đỉnh truyền ra qua một đoạn chuyện xấu, ai biết đúng không có lửa thì sao có khói, hay là sắp thực đâu này, cái này. Tiết Thiên Y tự hỏi là một đa tình người, hơn nữa đối với từng cái đều là thật sâu yêu thích lấy, muốn hắn buông tha cho những nữ nhân khác, hắn căn bản là làm không được, mà những nữ nhân khác lại để cho hắn không để ý tới chữ Tiểu Phi, hắn đồng dạng làm không được, cho nên đối mặt chữ Tiểu Phi hỏi thăm, hắn không biết mình nên trả lời thế nào mới tốt. Chữ Tiểu Phi thấy hắn vẻ mặt khó xử, đột nhiên xùy một tiếng cười khẽ, nói, ta trêu chọc người chơi đâu. Đi, chúng ta đi xuống lầu. Nàng thân mật kéo Tiết Thiên Y tay, cùng hắn cùng đi ra phòng ngủ của mình, đi vào dưới lầu trong phòng khách, lại để cho Tiết Thiên Y đi ghế sofa ngồi bên kia, chính mình đi qua mở ra biệt thự cửa chống trộm. Tiểu Phi, các ngươi làm gì đó? Lâm Tố Bình ở bên ngoài xoa bóp nửa ngày chuông cửa, gặp con gái lúc này mới đến mở cửa, trên mặt hồ nghi hỏi. Không có gì à, ta mang theo Tiết Thiên Y đến phòng ta ở bên trong đi thăm một cái, sau đó cùng hắn ngồi uống trà nói chuyện phiếm đâu. Mẹ, các ngươi nhanh như vậy liền ăn cơm xong rồi hả? Chữ Tiểu Phi cố gắng bình phục lấy tâm tình của mình, theo bản năng sờ lên gương mặt của mình, cảm thấy vẫn có chút nóng lên, cũng không biết mình cái này khôn khéo mụ mụ xem xảy ra điều gì khác thường không có. Dương Tố Bình a một tiếng, ánh mắt tại trên mặt nàng đi lòng vòng, cất bước đi vào trong biệt thự. Tiết Thiên Y giả bộ như vừa mới từ ghế sofa trong đứng lên bộ dạng, mỉm cười nói, Dương A Di ngươi tốt. Dương Tố Bình đối với Tiết Thiên Y cảm giác đầu tiên rất không tồi. Huống hồ hắn còn ra tay cứu qua nhi tử chữ Lăng Vân cùng công công chữ Hậu Đức, đối với hắn càng là trong lòng còn có cảm kích, cười gật gật đầu, lại để cho Tiết Thiên Y sau khi ngồi xuống, thuận miệng hỏi, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu này. Tiết Thiên Y đang muốn đem đã đánh tốt nghị săn trong đầu nói ra, lại nghe chữ Tiểu Phi cướp lời nói, mẹ, chúng ta đang nói công phu thượng sự tình. Tiết Thiên nói hắn muốn dạy ta mấy tay công phu, còn nói ta luyện tập tốt rồi, về sau mỗi lần đi ra ngoài, bên người liền rốt cuộc không cần hộ vệ. Dương Tố Bình mặc dù không có gặp qua Tiết Thiên Y thân thủ, nhưng hắn tay không đỡ đạn nhưng là chữ Hậu Đức, chữ Tiểu Phi cùng với Vương Động đợi vài tên cảnh vệ tận mắt thấy đấy, đối với một người như vậy, căn bản không thể theo lẽ thường độ chi, cười hỏi, có phải hay không Tiểu Phi cứng rắn quấn quýt lấy ngươi, phải cứ cùng ngươi học võ hay sao? Nàng A, yêu nhất hồ đồ, ngươi không cần để ý sẽ nàng. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, dùng võ giả chúng ta ánh mắt đến xem, Tiểu Phi căn cốt kỳ dai, nếu như chăm chú tu luyện, sau này tại võ học phương diện sẽ có đại thành. Cái gì gọi là đại thành? Đại thành về sau có thể hay không như ngươi hiện tại giống nhau lợi hại à? Chữ Tiểu Phi hỏi. Tiết Thiên Y cười nói, so với ta hiện tại lợi hại hơn. Chữ Tiểu Phi hưng phấn xong trường vỗ, nói, ta đây học định rồi. Dương Tố Bình nhìn con gái liếc, trên mặt xẹt qua một tia lo lắng, hỏi, Thiên Y, học võ sẽ rất mệt mỏi à? Tiểu Phi đứa nhỏ này, từ nhỏ sẽ không nếm qua một điểm khổ, chịu qua một điểm mệt mỏi. Ta lo lắng. Chữ Tiểu Phi không thuận theo mà nói, mẹ, ngươi không nên lo lắng cái này sầu lo cái kia, con gái của ngươi ta mặt ngoài nhu nhược, nội tâm thật là kiên cường. Phản đang lại khổ lại mệt mỏi, ta cũng muốn bắt trước. Tiết Thiên Y nói, Dương A Di không cần lo lắng, ta dạy cho Tiểu Phi công phu rất đặc thù, không cần dùng khổ luyện đến chịu đựng gân cốt, cũng không bị gió thổi ngày phơi nắng. Dùng trong thế giới này một số võ giả mà nói, đây xem như một số nội gia công pháp. đại đa số thời gian chỉ cần ngồi xuống điều tức là tốt rồi, cũng không ảnh hưởng thượng học nghỉ ngơi. Dương Tố Bình nghe hắn nói xong, nửa biết nửa mở gật đầu, nói, như vậy ta an tâm. Chữ Tiểu Phi nói, ta nếu như từ hiện tại bắt đầu học, lúc nào mới có thể như ngươi giống nhau lợi hại. Thiết Thiên Y cười nói, giống như ta lợi hại. Cái này chỉ sợ không phải một năm nửa năm có thể vượt qua đấy. Dù sao ngươi đang ở đây tiến bộ đồng thời, ta cũng ở đây tiến bộ đâu. Ta cuối cùng không thể dậm chân tại chỗ chờ ngươi a. Hắn không muốn đả kích chữ Tiểu Phi tính tích cực, lại nói, ta trong chốc lát trước dạy ngươi một điểm đồ vật, chờ ngươi rõ ràng trời sáng sớm đứng lên, nói không chừng có thể đánh thắng được chữ lao ra từ bên người chính là cái kia cảnh vệ vương động rồi. À, thật sự. Dương Tố Bình cùng chữ Tiểu Phi đồng thời kêu sợ hãi lên tiếng. Vương động lợi hại, bọn họ là biết do đấy, hơn nữa cũng thấy tận mắt nhận thức qua. Năm đó Vương Động mới tới chữ ra đảm nhiệm chữ hậu đức bên người cảnh vệ tổ trưởng lúc, từng cùng chữ Lăng Vân so tài qua một lần, kết quả chữ Lăng Vân không đến 10 chiêu đã bị đánh bại, về sau Vương Động lại bị chữ Lăng Vân giật dây biểu thị một bộ nắm đấm, khi hắn một quyền đánh sập một viên bắp chân thô cây cối lúc, tất cả mọi người bị thực lực của hắn chinh phục. Thế nhưng là hiện tại, Tiết Thiên Y lại còn nói lại để cho chữ Tiểu Phi trong vòng một đêm có thể có được Vương Động thân thủ như vậy, điều này làm cho các nàng như thế nào đều không thể tin được. Là thật là giả? Rõ ràng trời sáng sớm ngươi thử xem sẽ biết. Thiết Thiên Ý nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian dạy ta a. Chữ Tiểu Phi thúc giục nói. Thiết Thiên Ý nhìn Dương Tố Bình liếc, nghiêm mặt nói. Dương A Di, chúng ta sư môn có quy định nghiêm chỉnh, chính là chuyển công cho người khác lúc, không thể có bên thứ ba ở đây, cho nên. Dương Tố Bình đúng người thông minh, biết rõ trên đời này có chút cửa môn phái phái là có cấm kỵ đấy, vì vậy cười nói, ta hiểu được, ta đây liền đi. Đúng rồi. Ngươi chuyển công cần bao lâu thời gian? Quá muộn lời mà nói, ta an bài cho ngươi cái gian phòng, ngươi đêm nay liền ở lại chớ đi rồi. Chương 520, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là người của ta rồi. Dương Tố Bình lại để cho Tiết Thiên Ý đêm nay ở lại đến, chẳng qua là một câu khách khí lời nói mà thôi, nhưng chữ Tiểu Phi nhưng là lòng tràn đầy hy vọng Tiết Thiên Ý thật sự chớ đi rồi, như vậy trong đêm Tiết Thiên Ý có thể chạy tới chỗ ở của mình, hoặc là chính mình chạy tới chỗ ở của hắn. Tiếp tục hai người bọn họ đang lúc vừa rồi chưa hoàn thành trưởng thành trò chơi. Đối với chữ Tiểu Phi mà nói, cái loại này trưởng thành trò chơi tuy nhiên rất cảm thấy khó xử, thế nhưng là trơ mắt nhìn xem cái kia tiểu bạch thử giống nhau đồ vật lúc lớn lúc nhỏ, chật cứng rắn chật mềm, nắm trong tay còn nóng hổi có chút nhảy lên, nàng đã cảm thấy rất kích thích, chơi rất khá. Nàng liên tục hướng Tiết Thiên Ý nháy mắt, hy vọng Tiết Thiên Ý có thể đáp ứng ở lại đến, thật không nghĩ đến Tiết Thiên Ý trầm ngâm một chút về sau, lại nói, không cần Dương A Di. Tiểu Phi rất thông minh, ta giáo nàng thứ đồ vật, nàng tối đa dùng hơn nửa giờ liền nhớ kỹ. Trong nhà của ta còn có chút sự tình, đêm nay nhất định phải chạy trở về. Dương Tố Bình nhìn đồng hồ, nói, tốt lắm, bây giờ là 7 giờ 15 phân, 8 giờ thời điểm, ta lại để cho Lăng Vân lái xe đưa ngươi về nhà. Thiết Thiên Y gật gật đầu, nói, tốt. Vậy các ngươi tiếp tục, ta không chậm trễ thời gian của các ngươi rồi. Dương Tố Bình vỗ vỗ nữ nhi đầu vai, đứng lên nói, đại ca ngươi nói Tiết Thiên Ý đúng cái hảo lão sư, cho nên ngươi muốn hảo hảo cùng hắn học, ngàn vạn đừng có đùa tiểu thư nóng nảy. Mẹ đi trước á. Nói xong như có điều suy nghĩ nhìn con gái liếc, lại mỉm cười hướng Tiết Thiên Ý gật gật đầu, lúc này mới quay người rời khỏi. Đưa mắt nhìn mẫu thân đi xa, chữ Tiểu Phi khép cửa phòng lại, cùng Tiết Thiên Ý lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, nàng tiện tay ôm lấy trên ghế salon một cái lông mềm như nhung gấu đông. Dùng ngón tay không ngừng níu lấy gấu đông trên người lông tơ. Đồng thời con mắt u hoán nhìn xem Tiết Thiên Y, phảng phất cái kia gấu chính là Tiết Thiên Y tựa như. Của ta chữ đại tiểu thư, ngươi làm sao? Thật giống như ta thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền tựa như. Tiết Thiên Y cười nói. Chữ Tiểu Phi tuy nhiên một lòng muốn cho Tiết Thiên Y ở tại trong nhà mình, nhưng cuối cùng không có không biết xấu hổ nói ra, hừ một tiếng, nói, ta suy nghĩ. Hôm nay chúng ta tầm đó phát sinh chuyện này, ngươi có thể hay không một đêm qua đi, liền toàn bộ quên mất đâu này. Tiết Thiên Y nghĩ đến vừa rồi nàng dưới ánh đèn thân không mảnh vải, bạch như non nà thân thể mềm mại, cùng với cặp mắt long lanh kia, xuân tình nộn nhạo câu người mỹ thái, trong nội tâm chính là nóng lên. Chỉ có điều Dương Tố Bình vừa rồi đột nhiên đã đến, đã lại để cho hắn triệt để tỉnh táo lại, nghĩ thầm nơi này chính là chữ gia, làm việc hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu không vạn nhất cho chữ Tiểu Phi cha mẹ biết mình ở nhân gian trong nhà rõ ràng ăn hết bảo bối của bọn hắn con gái, hậu quả kia có thể khó có thể đoán trước rồi. Chuyện đêm nay, ta làm sao có thể sẽ quên đâu này. Tiết Thiên Y ánh mắt sáng ngời nhìn xem chữ Tiểu Phi, sâu cho rằng tiếc thở dài, vừa rồi trong phòng, cái kia con bạch ngọc không rảnh thân thể, đã thật sâu khắc ở trong đầu của ta, ta đây cuộc đời chỉ sợ đều quên không được. Ai, không biết về sau còn có cơ hội hay không phải nhìn nữa. Chữ tiểu phi đỏ mặt phun một tiếng, nói, phì, ngươi cái này đại lưu manh. Cũng chỉ nghĩ đến nhân gia thân thể. Ta mặc kệ, phản đang nhân gia đã đem thân thể cho ngươi, tâm cũng cho ngươi, ngươi muốn quên ta, ngươi chính là đương đại Trần Thế Mỹ. Tiết Thiên Y cái kia đổ mồ hôi a, nghĩ thầm Trần Thế Mỹ là ai? Đây chính là truyền thống hí khúc bên trong nhân vật, tại kịch trong đúng vong ân phụ nghĩa, ném vợ bỏ con nhân vật, cuối cùng bị bao hắc tử bao trưởng chỗ chạm. Tại mọi người trong nội tâm, Trần Thế Mỹ chính là cái phụ lòng người đại danh tử. Chữ tiểu phi lại để cho đem mình cùng hắn hoa lên ngang bằng, chính mình thật sự là hoa nguồn a. Mình và chữ tiểu phi tầm đó tuy nhiên trần chuồng đối lập nhau qua, có thể cuối cùng đạo kia hạm còn không có vượt qua đi đâu rồi, tại chữ tiểu phi trong miệng, rõ ràng liền biến thành thân thể đã cho ngươi. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ ác liệt vu oan hành vi. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là cổ đại. Chưa lập gia đình nam nữ đã có gia thịt chi thân, nữ nhân kia liền không phải nam nhân không ai gả cho. Bất quá bất kể thế nào nói, tại nữ nhân cái này trên sự tình, Tiết Thiên Y tham muốn giữ lấy đúng rất mạnh đấy. Nhất là hắn khôi phục phủ đầy bụi gần 10 vạn năm lâu nao vực đại bộ phận trí nhớ về sau, ngẫu nhiên đang lúc sẽ toát ra cái loại này bẩm sinh khí phách, nhưng phàm là hắn nhúng chàm qua nữ nhân, liền quyết không cho phép nam nhân khác gặp mặt. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là người của ta rồi. Tiết Thiên Y thân hình lắc lư, đã ngồi vào chữ tiểu phi bên người, đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng ngực của mình, khí phách 10 phần mà nói. Hắn tại thời khắc này toát ra bá đạo khí tức, lại để cho chữ tiểu phi đột nhiên sinh ra một loại ảo giác cùng cảm giác đã từng quen biết, phảng phất từ thiên thiên vạn vạn năm lúc trước, chính mình vẫn cùng hắn quen biết yêu nhau, lẫn nhau ái mộ lấy, mà tới được ở kiếp này, vẫn như cũ tránh khỏi số mệnh an bài, cùng hắn tình cảm lưu luyến còn có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới. Từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, chữ tiểu phi hơi kinh hãi, nhìn Tiết Thiên Y liếc, thấy hắn đang thâm tình chân thành dừng ở chính mình, ánh mắt biến thành ôn nhu vô cùng, mà chính mình tự hồ chỉ muốn nhiều cùng ánh mắt của hắn đối mặt một cái. Sẽ triệt để chìm luân hãm sâu đi vào. Nàng khẽ thở dài, trong nội tâm đột nhiên bay lên vô hạn nhu tình, rốt cuộc không hứng nổi một điểm đi chơi trưởng thành trò chơi tâm tư, đặt đến đầu dựa vào tại Tiết Thiên Y trong lồng ngực, ngón tay khi hắn trên ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng mà, tinh mâu mê ly, mị nhãn như tơ mà nói, ta là nữ nhân của ngươi. Lời này thế nhưng là ngươi nói nhé. Vậy sau này ta tựa như kẹo da trâu giống nhau kề cận ngươi rồi, cho ngươi như thế nào cũng không bỏ rơi được. Hai người tình đến đậm đặc lúc lại kịch liệt ăn nằm với nhau cùng một chỗ, thỏa đáng Tiết Thiên Y còn muốn tiến thêm một bước có chỗ động tác lúc, lại bị không kịp thở chữ tiểu phi nhẹ nhàng đẩy ra. Hôm nay từ bỏ, về sau nhiều cơ hội chính là đâu. Chữ tiểu phi mắt trắng không còn chút máu, chỉ đồng hồ treo tường, lại nói, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, ngươi tranh thủ thời gian dạy ta công phu à, bằng không thì anh ta lập tức muốn đem ngươi đưa đến. Ha ha, đợi cùng ngươi học được công phu, rõ ràng trời sáng sớm ta phải đi tìm Vương Động thử xem thân thủ. Tiết Thiên Y thấy thời gian quả nhiên đi qua không ít, không hề cùng chữ tiểu phi anh em, lấy ra một hạt đê phẩm tiên đan đến, cũng không cùng chữ tiểu phi làm nhiều giải thích, trực tiếp làm cho nàng đã uống xuống dưới, sau đó dặn dò rõ ràng trời sáng sớm khả năng xuất hiện phản ứng dị thường, làm cho nàng đến lúc đó không nên kinh hoàng, làm tốt phòng hộ biện pháp là được. Sau đó càng làm phi thiên thần nữ đồ thượng đối ứng tu luyện công pháp giảng giải cho nàng. Không xuất ra Tiết Thiên Y sở liệu, chữ tiểu phi học này sinh bộ này tu luyện tâm pháp đến. Quả nhiên cũng cùng Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ các nàng giống nhau nhanh vô cùng, thật giống như công pháp này các nàng đã từng tu luyện qua giống nhau, điều này cũng làm cho Tiết Thiên Y càng thêm tin tưởng, Huyền Băng, Huyền Tuyết, Huyền Sương cùng với Hà tiểu thủ, Lâm Tuyết Ước, chính mình biết cái này 12 nữ tử, nhất định cùng phi thiên thần nữ đồ thượng 12 thần nữ có nào đó thần bí. Liên quan, Tiết Thiên Y thở dài, chỉ tiếc trí nhớ của mình, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục lại năm đó tiên ma đại chiến thời kỳ. Não vực trong thủy trung có một mảnh nho nhỏ bóng mờ tồn tại, Tiết Thiên Y tin tưởng cái kia mảnh bóng mờ ở bên trong cất dấu đấy, nhất định là chính mình quý giá nhất bí mật, chỉ cần có thể khu trừ cái kia mảnh bóng mờ, chính mình liền hay là năm đó chính là cái kia chính mình, cái kia uy phong bát diện, tung hoành vô địch thiên giới đệ nhất chiến tướng. Chương 521, rốt cuộc là ai? Lúc 8 giờ, Tiết Thiên Y tại chữ tiểu phi lưu luyến ánh mắt nhìn chăm chú, kiên trì không để cho chữ Lăng Vân lái xe đi tiễn đưa. Chính mình một cái đi bộ rời khỏi chữ gia biệt thự. Tiết Thiên Y hôm nay có rất nhiều chuyện không nghĩ tới hôm nay sẽ ở trong lúc vô tình gặp được chữ tiểu phi, không nghĩ tới vậy mà cứu được chữ tiểu phi ra ra một mạng, không nghĩ tới sẽ cùng chữ tiểu phi tầm đó sinh ra loại này cùng xuất hiện, tuy nhiên cũng không tới đột phá cái kia cuối cùng một đạo chướng ngại, nhưng đã không có cái gì khác nhau. 8 giờ ban đêm trên đường phố, trong trẻo nhưng lạnh lùng gió liên tục thổi, người đi đường đã không nhiều lắm, Tiết Thiên Y đi đến cuối ngã tư đường, nhìn chung quanh một chút, vốn định ngự khí phi hành đến huyền băng chỗ đó vượt qua một đêm, thuận tiện khuynh tiết một cái trong cơ thể mình tâm hỏa, nhưng lúc trước cùng huyền băng thông điện thoại lúc, đã biết do huyền băng chỗ đó bề bộn nhiều việc, trước 10 giờ, nàng chỉ sợ là không có công phu cùng chính mình đấy. Đột nhiên trong nội tâm một khích lệ, nhớ tới trạng vạng tối lúc Hồ Tiểu Yêu đi tìm chính mình, tựa hồ là có chuyện cùng với tự ngươi nói, vì vậy đem bản thân khí tức hướng về trong bầu trời đêm phóng xuất ra đi, bắt đầu cảm ứng Hồ Tiểu Yêu chỗ. Ngoài thành tây bắc phương hướng, trong núi ước 100 dặm, một cái vô danh sơn cốc. Một lát sau, Tiết Thiên Y cảm ứng được Hồ Tiểu biết tâm linh chấn động, sau đó trong đầu liền ra một bộ sơn cốc hình ảnh, loại tình hình này, liền phảng phất Hồ Tiểu Yêu con mắt đúng một máy camera, thực lúc đem thấy hình ảnh truyền tống cho ngoài trăm dặm Tiết Thiên Y, sau đó tại Tiết Thiên Y trong đầu hiện ra rõ ràng. Bất quá đáng tiếc chính là, Tiết Thiên Y trong đầu xuất hiện hình ảnh vô cùng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chỗ đó sơn hình hình dạng mặt đất. Bất quá Tiết Thiên Y tin tưởng, theo thực lực của mình tăng lên cùng với Hồ Tiểu Yêu yêu lực phát triển, giữa hai người loại này câu thông sẽ càng ngày càng trôi chảy rõ ràng, hình ảnh cũng sẽ so nhân loại vệ tinh trực tiếp còn muốn rõ ràng. Chẳng lẽ Hồ Tiểu Yêu phát hiện đồng loại của nàng rồi hả? Ừ, nàng tới tìm ta, khẳng định chính là vì chuyện này. Cũng không biết chỗ đó đến tột cùng là một cái yêu nhân một mình ở lại, hay là một đám yêu nhân tụ cư hang ổ. Ta có muốn hay không kêu lên lục sư tỷ tới đây làm giúp đỡ? Đại sư huynh cũng có thể còn chưa đi a. Ba người chúng ta liên thủ, có lẽ không có gì ứng phó không được a. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, tạm thời hủy bỏ chính mình ý nghĩ này, quyết định một người đi trước chỗ đó tìm kiếm gió. Nếu như yêu nhân số lượng thật sự rất nhiều, mà chính mình lại không có nắm chắc một lần hành động tiêu diệt, đến lúc đó lại gọi lục sư tỷ cùng đại sư huynh không muộn. Hắn sạch chạy bộ đến bên đường phố một cái yên tĩnh trong hẻm nhỏ. Tế ra rồi thải hồng kiếm, tâm niệm vừa động, thân kiếm lơ lửng trước người, đã phóng đại đến giống như một chiếc thuyền lá nhỏ. Tiết Thiên Y thả người nhảy lên, quát nhẹ âm thanh đi, thải hồng kiếm tiếng ngâm khẽ ở bên trong, tại màn đêm đang lúc kéo lên một đạo nhàn nhạt thải mang, chở Tiết Thiên Y phá không mà đi. Trên dưới 100 bên trong lộ đối với chân đạp phi kiếm Tiết Thiên Y mà nói, thật sự không coi là xa, chẳng qua là nháy vài cái con mắt công phu, một người một kiếm cũng đã bay đến đã đến một cái sơn cốc trên không. Tiết Thiên Y còn không có hạ xuống đi, cũng cảm giác được trên cổ tay ngũ sắc quản châu cùng với dưới chân thải hồng kiếm đồng thời run rẩy lên, hiển nhiên vùng này yêu khí rất nặng. Căn cứ trước kia gặp được yêu nhân kinh nghiệm để phán đoán, Tiết Thiên Y có thể khẳng định vùng này tuyệt không chỉ là một cái yêu nhân tồn tại. Như vậy phát hiện, đối với Tiết Thiên Y mà nói vừa mừng vừa sợ, vui mừng chính là có thể duy nhất một lần tiêu diệt nhiều yêu nhân, khoảng cách sư phụ theo như lời Chu Tấn thế gian yêu nhân mục tiêu tiến thêm một bước, kinh hại đúng nhiều như vậy yêu nhân tụ tập đến Yến Kinh phủ cận trên núi đến, không biết bọn hắn có ý đồ gì. Dựa theo Hồ Tiểu Yêu thuyết pháp, phong yêu động trong bị phong ấn cái kia ngàn vạn yêu loại thoát khốn về sau, phân tán đã đến thế giới các nơi đi, bọn hắn tuyệt đại đa số đều ẩn nấp không xuất ra. Tại rừng sâu núi thẳm đang lúc tu luyện yêu lực, ý đồ khôi phục năm đó tiên ma đại chiến lúc thực lực, trở về yêu giới. Mà yêu nhân tính tình lại nhiều nửa thô bạo quái gở, độc lai độc vãng, bởi vậy chỉ có yêu lực xa xa mạnh hơn bọn họ yêu nhân, mới có thể đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ cùng chiến đấu. 10 vạn năm trước trận kia tiên ma đại chiến, nếu như không phải yêu giới người trong làm theo ý mình, chia rẽ, cũng sẽ không bại thảm hại như vậy, mấy dùng hàng tỷ kế yêu ma, cũng sẽ không bị thiên giới tiên binh thần tướng tiêu diệt toàn bộ, phong ấn. Rơi xuống hôm nay thoát khốn sau nhưng không cách nào trở về tới bị chúng tiên phủ kín ở yêu giới chi môn yêu giới ở bên trong, chỉ có thể ở trong cuộc sống du đãng bi thảm tình trạng. Nương tựa theo cùng Hồ Tiểu Yêu thành lập này sinh tâm linh cảm ứng, Tiết Thiên Y rất nhanh đã tìm được sự hiện hữu của nàng. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tới. Gấp rút chết ta rồi. Hồ Tiểu Yêu chứng kiến Tiết Thiên Y đột nhiên ra hiện tại bên người, không khỏi vui vẻ. Tiết Thiên Y gật gật đầu, tuy nhiên đã đoán biết Hồ Tiểu Yêu khẳng định có trọng yếu phát hiện, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, Tiểu Yêu, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tiểu Yêu tay hướng về phía trước một ngón tay, nói, chủ nhân để cho ta lưu ý yêu nhân tin tức, ta vẫn để ở trong lòng rồi. Hôm nay trạng vạng tối ta tại đây khu vực trên núi Du đang lúc, phát hiện một đám yêu nhân đang hướng về vùng này tụ tập, cuối cùng đã đến phía trước trong sơn cốc kia. Ta lo lắng trong bọn họ có yêu lực so với ta cao, sẽ không dám tới gần quá, chỉ có thể xa xa đứng ở chỗ này quan sát động tĩnh của bọn họ. Tiết Thiên Y nói, ngươi vừa rồi đi Yến Kinh nội thành tìm ta, vì chính là chỗ này sự tình. Ừ. Hồ Tiểu Yêu nói, chủ nhân pháp lực cao thâm, nhất định có thể đối phó bọn hắn. Tiết Thiên Y cao mày, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy yêu nhân, tổng sẽ không vô duyên vô cớ gom lại cùng một chỗ a. Bọn hắn khẳng định có mục đích gì. Đến tột cùng là vì cái gì đâu này. Hồ Tiểu Yêu nói, mặc kệ vì cái gì, phản đang bọn hắn sẽ không làm tốt sự tình đấy. Hơn nữa nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện, nhất định là chuẩn bị làm đại sự. Tiết Thiên Y trong nội tâm lột bột nhảy dựng, thầm nghĩ, sư phụ năm đó đã từng nói, phong yêu động trong những cái kia yêu nhân, kia yêu lực đã tại gần 10 vạn năm trong phong ấn biến mất hầu như không còn, cho dù bọn hắn đã chạy ra tìm đường sống, nhưng đều muốn lần nữa làm hại nhân gian, cũng chỉ có trùng tu yêu công. Một khi bọn hắn yêu công khôi phục không sai biệt lắm, chính là bọn họ quy mô rời núi thời gian, chẳng lẽ nói. Tiết Thiên Y đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, không khỏi lại càng hoảng sợ, lập tức lắc đầu, tự mình hủy bỏ trong nội tâm ý nghĩ này, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Ngày hôm nay mà đại biến, nhân gian linh khí đã biến thành cực kỳ mỏng manh, tu luyện gấp bội khó khăn, những cái kia yêu nhân không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục yêu lực đấy. Bọn hắn hôm nay lúc này tụ tập, nhất định là có sự tình khác. Hắn nóng lòng muốn biết những cái kia yêu nhân đang làm gì đó, vì vậy lại để cho Hồ Tiểu Yêu tại nguyên chỗ chờ đợi, chính mình trước phóng xuất ra đi một cổ khí tức, do thám biết đến đó chút ít yêu nhân chuẩn xác vị trí về sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng sơn cốc phương hướng sơ soạn. Từ cảm ứng được yêu khí tình huống phân tích, yêu nhân nhân số mặc dù có nhị, 30 nhiều, nhưng là một đám ô hợp chi chúng, trong đó hơn phân nửa thậm chí ngay cả Hồ Tiểu Yêu yêu lực cũng không bằng, điều này làm cho Tiết Thiên Y cảm thấy yên tâm. Nghĩ thầm trong chốc lát chính mình tá trợ lấy thải hồng kiếm uy lực, hoàn toàn có thể đem những thứ này yêu nhân tàn sát cái sạch quang, ngược lại không cần phải đi kinh động đại sư huynh cùng lục sư tỷ bọn họ. Hắn thu liễm khí tức, mượn màn đêm về phía trước tới gần, trong nháy mắt đã đến sơn cốc biên giới khu vực. Sơn cốc này bốn bề toàn núi, ước chừng hơn 100m sâu, thăm dò hạ nhìn qua, nhàn nhạt dưới ánh trăng, nhị, 30 tên ký sinh tại thân người yêu loại xếp bằng ở trong cốc một mảnh trên đất trống. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đang nói gì đó, những người này ăn mặc, cùng một cái bình thường yến kinh thị dân không sai biệt lắm, nếu không phải Tiết Thiên Y cổ tay mang ngũ sắc quảng châu, người mang thải hồng kiếm, lại có thể bằng vào bản thân chân khí cảm ứng được trên người bọn họ tràn ngập mà ra yêu dị. Khí tức, căn bản không biết bọn hắn sẽ là yêu loại. Ta nói các huynh đệ, có ai biết rõ lao đại lúc này thời điểm triệu tập chúng ta tới nơi này làm gì? Đúng vậy à, ta tại Tây Sơn đang dốc lòng tu luyện. Trong lúc đó liền nhận được lao đại khí tức triệu hoán, vì vậy liền hấp tấp chạy tới. Hắc, đến cùng sự tình gì như vậy khẩn cấp a? Ta cũng giống nhau, thoát khốn đến nay, một mực trốn ở Mật Vân Hồ đáy hồ tiềm tu, lần này cũng bị lao đại cho thúc giục đi ra. Lao đại hắn ở đâu? Đừng nóng vội, có lẽ lập tức đã đến. Trong cốc những cái kia yêu nhân đối thoại, Tiết Thiên Y nghe được rành mạch, nghĩ thầm yêu nhân dùng thực lực vi tôn, bọn hắn nếu như xưng phải đợi chính là cái kia yêu nhân vì lao đại. Như vậy cái kia yêu nhân nhất định xa xa mạnh hơn bọn họ. Hắn nguyên nghĩ tại tế ra thải hồng kiếm đi chém giết những cái kia yêu nhân đồng thời, mình cũng bạo khởi tập kích, cố gắng một cổ làm khí đem nhóm này yêu nhân chém giết sạch sẽ, nhưng là đang nghe đối thoại của bọn họ về sau, trong nội tâm không khỏi có chút tò mò, thầm nghĩ những thứ này yêu nhân đêm hôm khuya khoắt tụ họp ở chỗ này, tựa hồ là muốn thương lượng chuyện khẩn cấp gì, không bằng trước hết nghe bọn hắn trong chốc lát đều nói cái gì đó, sau đó lại giết không muộn. Tâm niệm điểm. Vì vậy dáng người giấu đã đến cốc bên cạnh một chỗ thật sâu trong bụi cỏ dại, đem khí tức toàn bộ thu vào, để ngừa bị cái kia cuối cùng đi đến yêu nhân cảm ứng được chỗ ở của mình. Lại nghe hơn 10 sau những cái kia yêu nhân không có dinh dưỡng đối thoại về sau, đột nhiên Tiết Thiên Y chỉ cảm thấy đỉnh đầu khí lưu nổi lên biến hóa vi diệu, đón lấy một hồi âm trầm gió lạnh đậy xuống, Tiết Thiên Y dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong bầu trời đêm đột nhiên bay tới một đoàn hắc như nước sơn mực mây đen, cái kia đoàn mây đen bay tới sơn cốc phương phương về sau. Ở đằng kia trôi lơ lửng một lát, lúc này mới chậm rãi đánh xuống. Là hắn. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có ra tay, nếu không trong cốc những cái kia yêu nhân tăng thêm vừa mới chạy tới cường đại yêu nhân, mình coi như có thải hồng kiếm trợ trận, cũng không nhất định đối phó được bọn hắn. Cưới mây đen mà đến, đúng là Tiết Thiên Y tại Diệp Thị công quán phụ cận gặp phải cái kia yêu nhân, định đứng lên đây đã là Tiết Thiên Y cùng hắn lần thứ ba đã tao ngộ. Chẳng qua là cái này yêu nhân đến cùng ký sinh thân thể đúng Diệp ra bao nhiêu cái người, Tiết Thiên Y đến hiện tại cũng không thể nào biết được. Không lại hắn vì chuyện này, gần nhất đến Diệp ra đã đi qua mấy lần, có một việc ít nhất có thể xác định xuống, cái kia chính là Diệp ra trực hệ ở bên trong, cũng không có xuất hiện bị yêu nhân ký phụ nhục thân dấu hiệu. Nói cách khác, ra hiện tại trước mắt cái này yêu lực cường đại yêu nhân, hắn bây giờ thân phận tuy nhiên cũng là Diệp ra một thành viên, nhưng cũng không phải có liên hệ máu mủ chí thân. Bất quá người này nhất định cùng người Diệp ra đi rất gần, cũng khẳng định sẽ ngủ ở Diệp thị công quán ở bên trong. Cái này yêu nhân che giấu như thế sâu, hắn đến cùng sẽ là ai chứ? Chương 522, rõ ràng ý trời. Tiết Thiên Y nghe sư phụ đã từng nói qua, những cái kia từ phong yêu động trong thoát khốn mà ra yêu nhân, tại vừa mới thoát ly phong yêu động lúc, đều là dùng yêu linh, cùng loại với nhân loại hồn phách hình thức tồn tại. Nếu như bọn hắn không thể tại trong thời gian nhanh nhất tìm được một cái có thể ký sinh nhân loại thân thể, như vậy từ lâu rồi, yêu linh tiêu tán, liền triệt để đã mất đi trùng tu yêu thân cơ hội, đón lấy liền hình thần câu diệt rồi. Chỉ có điều yêu nhân muốn tìm đến một cái người thích hợp loại thân hình ký sinh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Yêu nhân tính tình tuyệt đại đa số âm tàn ác độc, hung hãn thô bạo, cắn huyết giết chóc, bởi vậy bọn hắn phải cũng phải tìm đến đồng dạng tính cách nhân loại thân thể, mới có thể cùng thân thể của đối phương hoàn toàn dung hợp. Nếu như đổi thành một cái toàn thân tràn ngập dương cương chính khí nhân loại, yêu linh bình thường đều trốn tránh, nếu không có thể sẽ phản bị kia hại, bởi vì âm dương cùng chính tà vốn là mâu thuẫn xung đột. Trừ phi cái kia yêu nhân yêu lực cường đại, đã không sợ dương khí tổn thương, vậy có thể tùy ý đoạt xá nhân loại thân thể với tư cách chính mình dùng. Nói cho cùng, càng là bản tính nhân loại tà ác, lại càng đúng đã bị yêu linh ưa thích, chiếm cứ người như vậy loại thân thể, đối với yêu nhân yêu công tu luyện, có thể phát ra nổi trợ giúp xúc tiến tác dụng. Tiết Thiên Y trong đầu bắt đầu nghĩ đến một vấn đề, quay chung quanh tại Diệp gia trực hệ bên người, hơn nữa ở tại Diệp thị công quán bên trong những cái kia Diệp thị ngoại môn đệ tử hoặc là cùng Diệp gia quan hệ người thân cận, bao nhiêu cái lưu cho chính mình ấn tượng đúng thuộc về tà ác một loại đây này. Đem mình đã từng thấy người Diệp gia tại trong đại não nhanh chóng quá lo một lần, Tiết Thiên Ý khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Nghĩ thầm mình tới Diệp gia đi số lần hay là quá ít. Đến hiện tại biết người Diệp gia chỉ sợ liền 10 cái đều vượt qua bất quá, hơn nữa quen thuộc cũng liền chỉ có Diệp Lao gia tử cùng với Diệp Mạn Vũ người một nhà, mà ngay cả Diệp Lao gia tử còn lại mấy cái con cái, mình cũng không sao cả đã gặp mặt. Cái lúc này, cái kia một đoàn mây đen đã đáp xuống thung lũng trên mặt đất, mây đen tản đi về sau. Hiện ra cái kia yêu nhân thân hình, Tiết Thiên Ý thăm dò đi ra ngưng mắt nhìn lại, khi thấy này yêu nhân ăn mặc lúc, tức giận thiếu một ít sẽ không trách mắng âm thanh đến. Người nọ rõ ràng mặc một thân cực không hợp thân rộng thùng thình mập mạp quần áo. Hoàn toàn nhìn không ra thân hình của hắn là dạng gì, trên đầu đeo cái rộng xuôi theo mũ, như vậy đã thấy không rõ lắm trên mặt của hắn, có thể hắn trên sống mũi hay là chống một bộ lớn khung kính râm, lại đeo cái màu đen khẩu trang. Rõ ràng đem cả khuôn mặt đều cho che ở. Rõ ràng chính là không muốn làm cho người nhận ra hình dạng của hắn. Mà nó, đêm hôm khuya khoắt đi ra, còn cách ăn mặc thần bí như vậy, ngươi cho rằng ngươi đúng hạ thành ca lớn như vậy minh tinh sao? Ngươi dù thế nào cách ăn mặc, cũng là con mẹ nó yêu nhân một cái. Tiết Thiên Y không nghĩ tới cái kia yêu nhân sẽ cẩn thận như vậy, chứng kiến hắn võ trang đầy đủ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trong nội tâm đã chửi ầm lên mở. Bất quá mắng thì mắng, Tiết Thiên Y tạm thời hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy. Đồng thời cũng may mắn chính mình không có đem hồ tiểu yêu mang tới, nếu không dùng mới vừa tới đến cái này yêu nhân yêu lực, nhất định có thể cảm ứng được hồ tiểu yêu yêu khí tồn tại, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mình đều muốn đi theo bại lộ. Chính mình không sợ trong cốc những thứ này yêu nhân, cho dù địch bất quá bọn hắn, nếu muốn thoát thân cũng có thể làm được, nhưng nếu nhiều ra một cái hồ tiểu yêu đến, chính mình cần phân tâm bảo hộ, khi đó thì có rất lớn khó khăn. Lão đại, ngươi cuối cùng đến rồi. Các huynh đệ chờ ngươi thật lâu rồi. Lão đại cái này thân cách ăn mặc thật sự rất khốc ca. Trời tối như vậy. Lão đại ngươi tại sao phải mặc thành như vậy đâu này? Sợ bị người nào nhận ra sao? Nhận ra thì sao? Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người diệt khẩu lúc. Giết là được. Không sai, lão đại hiện tại yêu lực khôi phục rất nhanh, lại dùng cái 180 năm, có thể đạp vào năm đó đỉnh phong yêu lực đi à nha. Theo ta thấy, 10 năm 8 năm là đủ. Cuối cùng đã đến tên kia yêu nhân nghe trong cốc chúng tiểu yêu không ngừng lấy lòng chính mình, cũng nhìn không tới trên mặt hắn biểu lộ như thế nào. Sau một lúc lâu, đợi đến lúc chúng tiểu yêu thanh âm dần dần thấp xuống dưới, hắn lúc này mới hắc hắc một hồi cười quái dị, tiếng cười kia như là từ địa ngục âm u truyền đến, mà ngay cả Tiết Thiên Y nghe xong, đều nhịn không được có chút toàn thân phát lạnh. Tiếng cười cuối cùng, chỉ nghe cái kia yêu nhân quái gở mà nói, chúng tiểu nhân, đều cho vốn yêu vương ngậm miệng lại, nghe vốn yêu vương nói chuyện. Đêm nay triệu tập các ngươi tới đây, là có một kiện chuyện trọng yếu cùng với các ngươi cùng đi hóa. Làm xong chuyện này, vốn yêu vương thực lực nhất định có thể leo lên một cái sâu sắc bậc thang. Yêu vương uy vũ. Chúng tiểu yêu tuy nhiên không biết muốn đi làm chuyện gì, nhưng nghe yêu vương vừa nói như vậy, biết không phải là chuyện xấu, nhất thời phát ra từng đợt hoan hô. Sắc lạnh the the chói tai thanh âm quái dị, chấn toàn bộ sơn cốc đều tại run rẩy không ngớt, may mắn bây giờ đang là đêm khuya, vùng này lại là không hề vết chân thâm sơn. Những thứ này tuyệt đại đa số bình thường đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu nhân cũng không sợ thanh âm của mình có người nghe được, không kiêng nể gì cả gào khóc thảm thiết đứng lên. Yêu vương. Hắn chính là yêu vương. Hắn chính là sư phụ nói bị chúng tiên tri lực phong ấn tại nhân gian yêu vương rồi hả? Tiết Thiên Y ánh mắt như điện, thẳng tắp chăm chú vào cái kia giao thân xác bao bọc cực kỳ chặt chẽ yêu nhân trên người, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong lồng ngực chiến ý như một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng giống như dâng lên. Tiết Thiên Y gia nhập Thiên Cơ môn, đi theo sư phụ tu luyện công pháp vài chục năm, thẳng đến năm trước mới biết được sư phụ trong nội tâm vậy mà chứa một kiện động trời đại sự, mà cái này đại sự chính là sư phụ tại kế nhiệm Thiên Cơ môn môn chủ về sau, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, sẽ đi chúng tiên phong ấn, phóng xuất ra phong yêu động trong ngàn vạn yêu loại, kết quả dẫn đến sư phụ mấy chục năm qua một mực sinh hoạt thật sâu tự trách cùng hối hận chính giữa, bởi vậy sư phụ cuộc đời nay tâm nguyện lớn nhất, đó là có thể đem những cái kia chạy ra yêu ma hết thể tru sát, nếu không coi như là có một ngày hồn quy địa phủ, sư phụ cũng khó có thể an tâm. Mà sư phụ điều tâm nguyện này, cũng thành rồi Thiên Cơ môn chín đại môn đồ cùng mục tiêu. Căn cứ Thiên Cơ môn môn chí ghi lại, tiên ma đại chiến thời kỳ, yêu giới hàng tỷ yêu nhân chia làm ba phái, từng người tự chiến, phân biệt là yêu tôn, yêu hoàng, yêu vương, trong đó dùng yêu tôn yêu lực mạnh nhất, yêu hoàng thứ hai, yêu vương yếu nhất. Trải qua lề mề kịch chiến, yêu vương trước hết nhất bại hạ trận đến, tính cả dưới trướng ngàn vạn tiểu yêu bị phong ấn ở nhân gian bí mật giới, mà chúng tiên tại rời khỏi nhân gian lúc, phong ấn chi địa cứ giao cho rồi Thiên Cơ môn các thời kỳ môn chủ trấn thủ. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, mắt thấy 10 vạn năm phong ấn chi kỳ sắp đã đến, lũ yêu sắp hình thần câu diệt chi tế, lại bởi vì nay thay Thiên Cơ môn môn chủ Huyền Cơ tử nhất thời hiếu kỳ, đã tạo thành bảy yêu xuất thế kết quả, dẫn đến 10 vạn năm trước chúng tiên phong ấn chi lực thất bại trong gang tấc. Đây hết thể phát sinh, mặt ngoài nhìn như đúng Huyền Cơ tử vô tâm phạm phải sai lầm, nhưng ở Tiết Thiên Y xem ra, lại càng giống đúng rõ ràng trong đều có ý trời nhất định tựa như. Chương 523, Trảm thần đao. Dùng Huyền Cơ tử mà nói, yêu vương đúng thế gian bảy yêu đứng đầu, chỉ cần yêu vương đền tội, mặt khác tiểu yêu khó thành khí hậu, chưa đủ gây họa, bởi vậy Tiết Thiên Y chứng kiến yêu vương hiện thân, mới có thể hưng phấn không thôi, nghĩ thầm nếu như có thể một lần hành động tru sát yêu vương, cho dù không thể nhận đến một lần là xong hiệu quả, cũng sẽ thật lớn chấn nhiếp thế gian yêu nhân, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là ý nghĩ này, tại Tiết Thiên Y trong đầu nhoáng một cái cũng đã trôi qua rồi, yêu vương thực lực cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, đã khiến cho có thải hồng kiếm tương trợ, hắn cũng không dám cam đoan có tuyệt đối nắm chắc chém giết yêu vương, hơn nữa vừa rồi lại nghe yêu vương nói còn có cái gì chuyện trọng yếu đi làm, lập tức khơi gợi lên trong lòng của hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến, vì vậy quyết định tạm thời trước không động thủ, đợi quan sát một chút tình huống hơn nữa. Các huynh đệ nhất định đều rất ngạc nhiên, đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho vốn yêu vương yêu lực sâu sắc tăng lên đâu này. Đợi đáy cốc chúng tiểu yêu quát nóng nảy trách móc náo âm thanh nhỏ dần dần dần không, yêu vương tật lệ âm vụ ánh mắt tại trên người bọn họ nhanh chóng đảo qua, lạnh lạnh cười cười, nói tiếp, nói cho các ngươi biết, vốn yêu vương tại ngoài núi Yến Kinh nội thành chết phục đã lâu, vì chính là phải tìm một kiện trong truyền thuyết thuộc về chúng ta cùng tổ tiên bảo vật, món bảo vật này, gọi là Trảm thần đao. Trảm thần đao, nghe rất uy phong bộ dáng. Lão đại, đao này có lai lịch ra sao sao? Nghe tên chính là chuyên môn dùng để tru sát thần tiên đao. Ha ha, ta thích. Lão đại chớ bán thắt gốc rồi, tranh thủ thời gian nói đi, bọn chúng ta đợi đều nóng nảy. Đối với yêu vương mỗi lần nói mấy câu muốn dừng lại một hồi, chờ đợi mặt khác yêu nhân làm ra đáp lại cái này vạn năm không thay đổi bệnh cũ, bốn phía tiểu yêu đám bọn họ không thể làm gì. Có gấp giọng thúc giục, có ảm đạm không nói, còn có không quen nhìn yêu vương cái dạng này, biểu hiện ra lấy lòng lấy. Trong nội tâm đã bắt đầu đoán thầm đi lên. Chứng kiến trong cốc tiểu yêu đám bọn họ gấp khó dằn nổi bộ dạng, yêu vương tựa hồ có chút hưởng thụ, cách một lát, rồi mới lên tiếng, về cái này Trảm thần đao lai lịch. Các ngươi những thứ này yêu tử yêu tôn đám bọn họ đạo hạnh quá nhỏ bé, chỉ sợ không có ai biết. Nhưng vốn yêu vương lại rành mạch. Hắc hắc. Đồ chó hoang, lại lấp la lấp lửng. Nghe được yêu vương lại một lần nữa cười tà không nói, lúc này đến phiên ẩn phục tại đáy cốc ven Tiết Thiên Y nóng nảy. Trong nội tâm không khỏi đem yêu vương mắng chó huyết xối đầu. Vừa rồi nghe được yêu vương nói ra Trảm thần đao ba chữ lúc, Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, hắn từng có thải hồng kiếm trải qua. Bởi vậy cũng không cho rằng yêu vương chẳng qua là hay nói giỡn thuận miệng nói một chút. Nghĩ thầm nói không chừng cái kia Trảm thần đao cùng mình thải hồng kiếm giống nhau, đúng một kiện thượng cổ bảo khí đâu này. Chẳng qua là Trảm thần hai chữ nghe kiêu ngạo khí phách, nghe xong đã biết rõ vật này là thuộc về yêu loại tất cả. Giờ khắc này, Tiết Thiên Y đã thầm hạ quyết tâm, nếu như cái này thế gian thật sự có cái gì Trảm thần đao, quyết không thể lại để cho hắn rơi vào yêu nhân chi thủ, do đó cổ vũ yêu nhân thực lực. Hắn ở đây cốc thân chính niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến, chỉ nghe đáy cốc yêu vương lại nói tiếp, danh như ý nghĩa, cái gọi là Trảm thần đao. Chính là chuyên môn dùng để Trảm thần đồ tiên yêu giới lợi khí. Nghe nói Trảm thần đao chỉ dùng để thiên địa sơ tiến hành cùng lúc kỳ một khối hỗn độn gang luyện đúc mà thành, tại lần thứ nhất tiên ma hôn chiến thời kỳ. Cây đao này đã bị ma thần danh xưng là Sivu đạt được, cũng lợi dụng nó chém giết khó có thể tính toán tiên binh thần tướng. Làm cho tiên binh thần tướng nghe thấy rụng rời tay chân, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Chỉ tiếc về sau Sivu đền tội, chẳng thần đao cũng lập tức không biết tung tích. Yêu vương đứng ở trong cốc một khối cao cao nhô lên trên mặt đá, nói rõ rạc, bốn phía tiểu yêu bàn ngồi ở chỗ kia, nghe nhiệt huyết sôi trào, chẳng qua là yêu vương ngứa lấp lửng tật xấu, lại làm cho chúng tiểu yêu đám bọn họ phảng phất tại cực lạc cảm giác sắp đã đến lúc bị cứng rắn đã cắt đứt khó chịu giống nhau. Một người tiểu yêu trà sát song trường, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, yêu vương, nói mau trọng điểm a. Nghe người vừa rồi khẩu khí, tựa hồ đã biết rõ cái thanh kia chạm thần đao tung tích. Yêu vương cười quái dị một tiếng, nói, đó là đương nhiên. Nói cho các ngươi biết, chạm thần đao ngay tại nhân gian. Hơn nữa yêu giới tương truyền, ai có được chạm thần đao, ai chẳng khác nào đã có được ma thần Sivu chi lực, trở thành yêu giới chí tôn. Yêu vương lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho bốn phía chúng tiểu yêu một hồi bạo động, một người tiểu yêu bán tín bán nghi mà nói, yêu vương đại nhân, nhỏ muốn hỏi một câu, người có phải hay không tận mắt thấy chạm thần đao rồi hả? Yêu vương lắc đầu nói, không có. Chúng tiểu yêu nghe xong, lập tức có chút nhục trí, không có tận mắt thấy sự tình, dù sao chẳng qua là truyền thuyết, yêu vương đây là đang cho bọn hắn không tưởng a. Yêu vương tựa hồ đoán được chúng tiểu yêu ý tưởng, ha ha cười cười, lại nói, vốn yêu vương tuy nhiên chưa thấy qua chạm thần đao, nhưng đối với cái thanh này yêu giới bảo khí nhưng là hiểu rõ vô cùng, thì ra là dựa vào đối với nó phần này hiểu rõ, mới rốt cuộc tìm được chỗ ở của nó. Hắn một câu nói sau cùng này, đem chúng tiểu yêu đám bọn chúng tâm tình lại một lần nữa điệu bắt đầu chuyển động, hơn 10 đạo tinh sáng ánh mắt ngay ngắn hướng phóng đến trên người hắn, chúng tiểu yêu đám bọn họ cùng kêu lên hỏi, ở nơi nào? Yêu vương cũng không vội vã nói ra chạm thần đao hạ xuống, chậm rãi nói, chạm thần đao đã từng chém giết vô số thần tiên, trong đao tự nhiên là huyết quang tràn ngập, ngao khí ngút trời, hơn nữa loại này huyết quang ngao khí cũng không theo thời gian lưu chuyển mà biến mất. Đại khái tính ra, chạm thần đao theo Sivu biến mất, đã có 100.000 vạn năm lâu rồi. Hắc hắc, vốn yêu vương vận khí thật sự là tốt, ngay tại không lâu 15 đêm trăng tròn, trải qua một mảnh địa vực lúc, rõ ràng cảm ứng được chạm thần đao mới có thể có đậm đặc hắc huyết quang ngao khí. Sau đó theo hơi thở này một đường tìm kiếm, rốt cục tìm ra nó đại khái vị trí. Không sai, nó nhất định là ở chỗ này dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Tuyệt sẽ không sai rồi. Ở đâu dưới mặt đất? Lão đại nói mau a. Gấp rút chết ta rồi. Lão đại, chúng ta cái này đi tìm chạm thần đao a. Yêu vương một câu ai có được chạm thần đao, ai chẳng khác nào đã có được ma thần Sivu chi lực, trở thành yêu giới chí tôn, làm cho yêu vương quanh người chúng tiểu yêu lớn chịu hấp dẫn. Nếu như nói bọn hắn đối với chạm thần đao không có chút nào tư tâm, đây tuyệt đối là không thể nào, có thể nói như vậy, nếu có người đem chạm thần đao đưa đến hiện trường một cái tiểu yêu trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ thò tay tiếp nhận, mới mặc kệ cái gì yêu vương không yêu vương đấy. Sivu chi lực, yêu giới chi tôn cái này 8 chữ, đối với bất kỳ một cái nào yêu nhân sức hấp dẫn đều quá lớn, lớn đến bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Ngoài bia cốc, ẩn phục ở đằng kia Tiết Thiên Ý lúc này một lòng cũng trợn mắt há mồm. Hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng có thể nghe được như vậy tin tức trọng yếu, nếu như yêu vương nói lời toàn bộ thật sự, như vậy chạm thần đao xuất thế, đối với thiên cơ môn mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Thiên cơ môn môn chí chính giữa, tại khúc dạo đầu bộ phận có một quyển sách về lần thứ nhất tiên ma đại chiến ghi lại, có thể là niên đại thái cổ nguyên nhân, ghi lại đã nói cũng rất giản lược, chỉ nói là ma thần Sivu xuất lĩnh hàng tỷ yêu ma tung hoành tam giới, chỗ hướng vô địch. Về sau rốt cục bị thiên giới mấy vị pháp lực quảng đại tiên nhân liên thủ đánh tới hình thần câu diệt, những thứ khác lại không có chút nào ghi lại. Nếu là ma thần Sivu đã dùng qua yêu đao, vậy nhất định đúng lăng lệ ác liệt vô cùng lợi hại yêu khí, mà cái này yêu khí một khi bị yêu nhân nắm giữ đem ra sử dụng, không biết sẽ có như thế nào uy lực, chính mình thải hồng kiếm có thể hay không địch nổi nó. Tiết Thiên Y tuy nhiên đạt được thải hồng kiếm đã lâu, nhưng đối với cái thanh này linh khí sung lợi ích, có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ linh kiếm lại hoàn toàn không biết gì cả, bất quá một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện thải hồng kiếm thân kiếm phát ra ngũ thải quang mang, rõ ràng cùng mình trên cổ tay đeo ngũ sắc Hoản Châu đang thu nạp linh khí lúc phát ra hào quang tương tự, tựa hồ cái này Hoản Châu cùng linh kiếm tầm đó, có cực kỳ thân mật quan hệ, bất quá sau đó Tiết Thiên Y nghiên cứu cả buổi, cũng không thể suy nghĩ ra cái mũi mắt đến, đành phải thôi. Hiện tại Tiết Thiên Y tâm tư cùng yêu vương quanh người những cái kia tiểu yêu giống nhau, đều nóng lòng muốn biết chạm thần đao cụ thể chỗ, sau đó đoạt tại yêu vương lúc trước đạt được. Không nghĩ tới cái kia yêu vương nhưng là rất giàu hoạt, lời nói trích nói đến đây, mặc kệ tiểu yêu đám bọn họ dù thế nào hỏi thăm thúc giục, hắn chính là không chịu nói ra, chẳng qua là thần thần bí bí mà nói, nếu muốn biết chạm thần đao hạ xuống, chờ đến trong tháng này đêm trăng tròn, chúng ta vẫn như cũ lúc này gặp nhau, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi mở rộng tầm mắt, làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Chúng tiểu yêu ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Yêu vương lại nói, bất quá các ngươi lần sau lại đến lúc, nhớ rõ mỗi người nhiều triệu tập một ít đồng bạn. Càng nhiều càng tốt. Đây là tại sao vậy chứ? Một người gọi yêu không hiểu nói, lão đại, ta cho rằng loại chuyện này, biết rõ đấy càng ít càng tốt ta. Yêu vương khẽ nói, ngươi biết cái gì? Ta hiện tại lo lắng nhất chính là tại thu lấy cái thanh kia trảm thần đao lúc, lại đột nhiên phát sinh cái gì bất chắc biến hóa. Người của chúng ta nhiều hơn, liên thủ hợp lực, lấy được trảm thần đao hy vọng càng lớn. Yêu vương sáng suốt. Yêu vương uy vũ. Chúng tiểu yêu cùng kêu lên lấy lòng nói. Tốt rồi, ta hôm nay đi ra đã lâu lắm, cái này phải đi về rồi, nếu không sẽ khiến người khác lòng nghi ngờ đấy. Chúng tiểu nhân, đều cho ta nhớ rõ ràng rồi, tháng này đêm trăng tròn, chúng ta vẫn như cũ lúc này gặp mặt. Yêu vương nói xong, hai chân nhẹ nhàng tại mặt đất ngừng lại, quanh người lập tức sinh ra một đoàn mây đen đến, đưa hắn cả người bao quanh bao trùm, đón lấy cái này mây đen không gió tự lên, hướng về nơi xa trong bầu trời đêm bỏ chạy. Tiết Thiên Y vốn muốn đi truy yêu vương, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng nghĩ lại, vạn nhất mình ở truy tung trong quá trình bị yêu vương phát hiện, cái kia chính là đánh rắn động cỏ rồi, cùng hắn như vậy, còn không bằng lại kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn, đợi đến lúc tháng này giữa tháng. Nhìn xem yêu vương đến tột cùng muốn dẫn chúng tiểu yêu làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Cũng không biết đại sư huynh rời khỏi hiến kinh không có, nếu như không có, đến lúc đó ta là thượng hắn và lục sư tỷ ba người chúng ta liên thủ, mới có thể đủ ứng phó những thứ này yêu nhân a. Thật sự không được, cùng với Càn Khôn Sơn bên trong chư vị đồng môn liên lạc một chút. Hướng bọn hắn cầu viện. Hắc hắc, trong sơn cốc này tiểu yêu đám bọn họ, tạm thời khiến cho bọn hắn sống lâu vài ngày a. Tiết Thiên Y nghĩ như vậy. Nhìn xem trong cốc cái kia mười mấy tên bởi vì đạt được trảm thần đao tin tức mà thần sắc phấn khởi tiểu yêu, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lặng yên bỏ chạy. Chương 524, thiên giới đệ nhất chiến tướng chính là ta. Chủ nhân, người đã trở về. Chứng kiến Tiết Thiên Y từ đằng xa chạy như bay mà đến, trốn ở một mảnh cỏ dại bên trong hồ tiểu yêu nhảy người lên, vui dạo dực tiến ra đón. Ngoài ý muốn phát hiện yêu vương hiện thân, biết rõ đêm trăng tròn lũ yêu tụ hội, nghe nói trong truyền thuyết trảm thần đao tin tức. Đêm nay Tiết Thiên Y thu hoạch có thể nói không nhỏ, trong lòng của hắn hưng phấn, chứng kiến hồ tiểu yêu về sau, nhịn không được thò tay tại nàng đầu vai vỗ vỗ, cười nói, ha ha, tiểu yêu, lần này ngươi lập công lớn rồi. Hồ tiểu yêu chớp chớp cặp kia dài mà mị con mắt, trong mắt lóe ra vui sướng hào quang, nói, chủ nhân là có cái gì trọng yếu phát hiện sao? Tiết Thiên Y gật đầu nói, đúng vậy à, ta ở bên kia trong sơn cốc phát hiện mười mấy cái yêu nhân, về sau chứng kiến yêu vương cũng xuất hiện. À, yêu vương. Hồ tiểu yêu mặt mày thảm biến, hướng về xung nhìn nhìn, sợ yêu vương lại đột nhiên ra hiện tại bên người tựa như, tiếng nói dừng lại không ngừng run rẩy đứng lên, yêu vương. Rõ ràng ẩn phục tại Yến Kinh. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân, người có thể đánh thắng được hắn sao? Với tư cách năm đó yêu giới tam đại thủ lĩnh một trong, yêu vương cái tên này đối với yêu giới lũ yêu đám bọn họ mà nói, có cường đại lực uy hiếp, hồ tiểu yêu mặc dù là có ngàn năm đạo hạnh cửu vĩ linh yêu. Nhưng cùng yêu vương cường đại yêu lực so sánh với đến, nhưng căn bản không tại một cái cấp bậc lên, bởi vậy đột nhiên nghe được yêu vương cái tên này lúc, nàng không tự kìm hãm được liền sợ lên. Hồ tiểu yêu bị Tiết Thiên Y thu phục, trở thành Tiết Thiên Y chính là thủ hạ, cái này tương đương đứng ở toàn thể yêu nhân mặt đối lập, trở thành yêu tộc phản đồ, một khi bị yêu vương hoặc là mặt khác yêu nhân bắt được, sẽ bị đánh tới hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Điểm này đúng là nàng lo lắng nhất. Lúc trước hồ tiểu yêu quăng đến Tiết Thiên Y thủ hạ, cam tâm làm nô, chịu hắn đem ra sử dụng, nhìn chúng đúng là Tiết Thiên Y đủ để cùng yêu vương chống lại thực lực, cũng hy vọng mượn nhờ hắn cánh chim đến bảo vệ mình không bị yêu loại tổn thương, chẳng qua là người có tên, cây có bóng, yêu vương mang cho nàng uy áp thật sự quá lớn, làm cho nàng đối với Tiết Thiên Y đều có chút lòng tin không đủ rồi. Tiết Thiên Y biết rõ hồ tiểu yêu lo lắng cái gì, nghiêm mặt nói, yên tâm đi tiểu yêu, ngươi nếu như theo ta tiểu cũng không cho ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Nếu như điểm này đều không thể làm được, ta sẽ không xứng làm chủ nhân của ngươi. Đúng, yêu vương yêu lực rất mạnh, đối với ngươi cũng không yếu a. Ta cùng yêu vương trước đó từng có một lần giao phong. Tuy nhiên ta không làm gì được hắn, hắn cũng đồng dạng chiếm không đến của ta bất luận cái gì tiện nghi. Hồ tiểu yêu nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức chuyển buồn làm vui, nói, chủ nhân rõ ràng cùng yêu vương đấu pháp qua rồi hả? Ta đây cũng liền không sợ. Trên người của ta mang có chủ nhân tiễn đưa linh phủ. Về sau vạn nhất gặp được yêu vương, liền dùng cái này đối phó nó. Thiết Thiên Y cười nói, đúng, cứ như vậy làm. Tiểu yêu, ngươi hảo hảo đi theo ta, tương lai luôn luôn một ngày, ta sẽ cho ngươi cái chính quả chi thân. Hồ Tiểu Yêu nói, chủ nhân, cái gì là chánh quả chi thân? Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, chính là cho ngươi triệt để thoát khỏi yêu tịch, đứng vào hàng ngũ tiên ban. Hồ Tiểu Yêu hai mắt tỏa sáng, nói, chủ nhân, cái này có thật không vậy? Chúng ta yêu nhân, cũng có thể thành thần thành tiên sao? Tiết Thiên Y nói, thiên giới bên trong, bị điểm hóa thành tiên yêu ma nhiều không kể xiết. Bọn hắn có thể, ngươi vì cái gì không thể? Hồ Tiểu Yêu hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt toàn bộ đúng vẻ sùng bái, nói, chủ nhân, Tiểu Yêu trong lúc đó rất ngạc nhiên. Người rốt cuộc là cái như thế nào người đâu? Nghe người nói chuyện khẩu khí, cùng với người có cái này một thân thực lực, người nhất định có phi phạm lai lịch à? Tiết Thiên Y hỏi ngược lại, Tiểu Yêu, 10 vạn năm trước lần kia tiên ma đại chiến, ngươi cũng tham gia à? Hồ Tiểu Yêu lắc đầu nói, ta không có. Khi đó ta bận tâm chính mình tu hành không dễ, liền núp xa xa. Vốn là muốn chờ lấy đại chiến sau khi kết thúc trở ra, chỉ có điều về sau bị các tiên nhân dùng thiên la địa vong tính cả phần đông yêu nhân cùng một chỗ bắt lấy. Lại bị phong ấn đứng lên. Chủ nhân, ta thật oan uổng, tốt xui xẻo. Tiết Thiên Y nói, không chỉ là ngươi, cái kia một lần tiên ma đại chiến, oan uổng xui xẻo thần tiên yêu ma, không biết có bao nhiêu, mà trong chuyện này, liền bao gồm ta. À, nghe được Tiết Thiên Y những lời này, Hồ Tiểu Yêu rất là khiếp sợ, miệng nhỏ dương thật to, như thế nào cũng không thể tin được chính mình nhận thức ở dưới chủ nhân này, lại cùng 10 vạn năm trước tiên ma đại chiến có chỗ liên quan. Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm, suy nghĩ tựa hồ đã xa xa bay ra ngoài, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn cùng khó hiểu, kỳ thật tự chính mình cũng giống như vậy, đến hiện tại cũng có một ít không làm rõ được địa phương. Nhưng là ta nhưng bây giờ đã biết rõ, 10 vạn năm trước ta đã từng đúng thiên giới một thành viên, đã từng tham dự qua lần kia tiên ma đại chiến, chém giết vô số yêu ma, lập được chiến công hiển hách, kết quả lại bị giáng chức hạ thiên giới, tiêu trừ tiên tịch, từ nay về sau rơi vào luân hồi chi đạo, trải qua vô số kiếp nạn tra tấn, thẳng đến hiện tại. Hắn nói xong, tâm tình đột nhiên kích động lên, vẻ mặt phẫn uất chi sắc, đống nhiên ngón tay hướng lên trời, giọng căm hận nói ra, thiên đế lao nhân, ta cho ngươi vượt mọi chông gai, dốc sức chiến đấu yêu ma, ngươi lại hãm ta tại bất nhân bất nghĩa, ngươi đứng đầu quần tiên, lòng dạ như thế hẹp hòi, quả thực chó má không bằng. Cái này 10 vạn năm qua, ta tại nhân thế trải qua vô số luân hồi, chịu đủ cực khổ. Ngươi đang ở đây thiên giới thời gian nhất định trôi qua tiêu diêu tự tại a. Ha ha, chờ xem, dùng không được bao lâu, ta sẽ trọng đăng thiên lộ, bước vào linh tiêu, cùng ngươi ở trước mặt thanh toán nợ cũ. Hồ Tiểu Yêu thấy hắn đột nhiên chỉ thiên mang đấy, hình dáng như điên cuồng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm thầm nghĩ, nghe chủ nhân khẩu khí, năm đó tựa hồ cũng là tiên giới một thành viên, hơn nữa địa vị rất cao, về sau lại bị thiên đế giáng chức vào thế gian, gặp luân hồi nỗi khổ. Chủ nhân thật lớn oán khí. Chắc hẳn năm đó nhất định nhận lấy thật lớn oan uổng. Tiết Thiên Y phát tiết một trận, chứng kiến Hồ Tiểu Yêu ngốc ngạc biểu lộ, tựa hồ cũng biết mình vừa rồi có chút thất thố, tức cười hắc hắc hỏi, "Tiểu Yêu, ta tới hỏi ngươi, ngươi có biết hay không năm đó tiên ma đại chiến lúc, thiên giới đệ nhất chiến tướng là ai?" Hồ Tiểu Yêu nói, "Đương nhiên biết rồi. Thiên giới đệ nhất chiến tướng Tiết Thiên Y, chỉ sợ tại tam giới trong không người không biết, không người không hiểu. Bất quá ta chẳng qua là nghe nói qua Tiết Thiên Y cái tên này, biết rõ hắn rất lợi hại." Giết yêu ma thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng là bộ răng gì. Tiết Thiên Y cười nói, tại tưởng tượng của ngươi ở bên trong, hắn hẳn là cái gì bộ dáng. Hồ Tiểu Yêu suy tư một cái, nói, ta nghĩ, có lẽ đầu đội trời, chân đạp đấy, sau đó mọc lên 3 đầu 6 tay, lại có thể đủ hóa thân hàng tỷ, mới có thể lợi hại như thế à. Nói bậy, Tiết Thiên Y chỉ vào chóp mũi của mình nói, vậy ngươi nhìn kỹ một chút, ta là không phải đầu đội trời, chân đạp đấy. Sau đó mọc lên 3 đầu 6 tay. Nói cho ngươi biết, thiên giới đệ nhất chiến tướng chính là ta. Ta, chính là Tiết Thiên Y. Chương 525, vào sai phòng ngủ. Thiên giới đệ nhất chiến tướng chính là ta. Ta, chính là Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cái này bình bình đạm đạm, ngữ điệu không cao một câu, mang cho Hồ Tiểu Yêu trùng kích cùng rung động, lại muốn xa so nàng biết rõ yêu vương tại Yến Kinh phủ cận xuất hiện mãnh liệt nhiều. Thiên giới đệ nhất chiến tướng quần sáng bên trong, có quá nhiều huy hoàng cùng vinh quang. Quá nhiều kỳ tích cũng không thể tưởng tượng nổi, tiên ma một trận chiến, hắn trở thành tam giới công nhận hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà ngay cả yêu giới tam cự đầu đánh lên hắn, cũng không dám thẳng quắp kia phong. Bình thường tiểu yêu gặp gỡ hắn, càng là chỉ có sợ hãi sợ run cùng phục đầu. Nói ngắn lại, thiên giới đệ nhất chiến tướng Tiết Thiên Y, chính là thiên giới một cái truyền kỳ, đồng thời đúng yêu giới một cái ác ngộng. Chủ nhân, người không phải đang nói đùa a? Hồ Tiểu Yêu nhìn xem Tiết Thiên Y ánh mắt biến thành khác thường đứng lên. Sắc mặt biến hóa mà hỏi. Loại chuyện này, ta sẽ không lấy ra hay nói giỡn. Thiết Thiên Ý túc gầm thanh nói. Trời ạ! Hồ Tiểu Yêu một lòng hầu như muốn nhảy ra lồng ngực, mình cũng không biết là kích động hay là sợ hãi. Thiết Thiên Ý mang cho yêu giới lũ yêu người bóng mờ, thật sự là quá nặng đi. Mặc dù hiện tại nàng đã nhận biết Thiết Thiên Ý làm chủ nhân, nhưng vẫn là phát ra từ nội tâm có chút sợ hãi. Chủ nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiểu Yêu tò mò cực kỳ khủng khiếp, đường đường thiên giới đệ nhất chiến tướng, năm đó đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, sẽ bị thiên đế cho giáng trước khi đến giới, đánh vào luân hồi đâu này. Tiết Thiên Y cười lạnh nói, đơn giản chính là công cao che chủ mà thôi. Một hồi tiên ma đại chiến xuống, ta xuất lĩnh chúng tiên nhập sinh nhập chết, tại chúng tiên trong uy tín ngày tăng. Mà thiên đế lại chỉ sẽ trốn ở linh tiêu điện ở bên trong động động một mép. Cái này vừa mất đoạn dài phía dưới. Thiên đế cảm giác được chính mình chúng tiên đứng đầu vị trí nhận lấy nguy hiểm cho, vì vậy liền thúc đẩy đầu góc sửa chữa người. Hắc, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Buồn cười ta khi đó quá mức ngây thơ, thẳng đến bị áp lên hành hình trước sân khấu, còn đối với thiên đế ôm lấy tưởng tượng, cho là hắn sẽ không thể nào đối với ta như vậy. Sự thật chứng minh, ta 10 phần sai rồi. Hồ Tiểu Yêu cẩn thận lắng nghe Tiết Thiên Ý lời mà nói, cảm thán không thôi. Kiếp trước phong quang vô hạn, thiên giới thứ nhất. Đời sau 100 năm luân hồi chịu khổ, đây đối với ngày xưa thiên giới đệ nhất chiến tướng mà nói, chênh lệch thật sự quá lớn. Đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Chủ nhân, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy gặp phải, so về ngươi tới, tiểu yêu ta cảm giác mình xem như may mắn được rồi. Hồ Tiểu Yêu thở dài, nhìn Tiết Thiên Ý sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, người bị thụ lớn như vậy hoan uổng cùng bị khuất, có phải hay không nghĩ đến một ngày kia vì chính mình báo thù rửa hận đâu này? Tại sao lại không chứ? Tiết Thiên Y nói, có ân báo ân, có cựu oán báo thủ, đây chính là ta Tiết Thiên Y tính cách. Bất kể là thiên đế lao nhân thiếu nợ ta đấy, hay là những cái kia đã từng thuộc về của ta. Về sau đã có cơ hội, ta muốn hết thể cầm về. Hồ Tiểu Yêu nói, thế nhưng là chủ nhân. Người còn có thể trở về thiên giới sao? Người biết rõ bây giờ thiên giới chi môn lại đang ở đâu đâu này? Ai, cái này 10 vạn năm biến hóa thật sự quá lớn, mà ngay cả thông suốt chúng ta yêu giới cửa vào. Ta cũng đã không biết. Tiết Thiên Y cũng thở dài, đúng vậy à, cái này 10 vạn năm qua thiên địa nguyên khí đại biến, nhân gian thông suốt thiên giới, yêu giới chi môn, hiện tại cũng đã rất khó tìm đã đến. Theo ta được biết, năm đó tiên ma đại chiến sau khi kết thúc, tam giới quy về nhất thống. Thiên đế vì vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, tập hợp chúng tiên chi lực, phong ấn chặt thiên, người, yêu tam giới thông đạo, đều muốn phá vỡ cái này phong ấn, trừ phi có bao trùm chúng tiên phía trên vô thượng pháp lực. Nếu không hầu như liền không có khả năng rồi. Hồ Tiểu Yêu nhìn xem Tiết Thiên và tràn đầy tự tin bộ dạng, vui vẻ nói, bất quá chủ nhân người đúng có năng lực như thế đấy. Đúng không? Tiết Thiên Y cười nói, ngươi quá để mắt ta, ta thực lực bây giờ, liền cái bán tiên cũng không tính là, mà pháp lực quá yếu, tiêu không khả năng cảm ứng được chúng tiên phong ấn tại ở đâu, cho dù biết rõ, cũng không có cái kia lực lượng đi phá vỡ. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, trăm mật cũng có một giò. Thiên đế chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn ở đây giang trước ta hạ giới lúc, ta lại lưu lại một tay, bảo tồn rơi xuống tu luyện của mình linh thức. Hồ Tiểu Yêu vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, chủ nhân còn có thể lần nữa tiến hành tu luyện. Còn có thể trở về tới năm đó thiên giới đệ nhất chiến tướng lúc đỉnh phong thực lực. Tiết Thiên Y nói, có hy vọng, nhưng là hao phí thời gian đoán chừng sẽ rất dài dằng dặc. Cái đó và các ngươi từ phong yêu động trong thoát khốn mà ra yêu tộc giống nhau. Tuy nhiên cũng có thể một lần nữa tu luyện yêu lực, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, nói dễ vậy sao à? Hồ Tiểu Yêu nói, trong cuộc sống có câu nói gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chủ nhân 10 vạn năm đều có thể đợi, vẫn còn hồ thời gian dài ngắn sao. Thiết Thiên Y ha ha cười nói rất hay. Ta đã đợi 10 vạn năm, đợi lát nữa 10 vạn năm lại có làm sao? Chúng ta được rất tốt. Tiểu Yêu, ngươi đối với ta có lòng tin sao? Hồ Tiểu Yêu dùng sức gật đầu nói, có. Chủ nhân chỉ dùng trong cuộc sống vài chục năm thời gian, liền đã có được cùng yêu vương hiện tại ngang nhau thực lực, dùng tốc độ như vậy xuống dưới, có lẽ không dùng được 10 vạn năm, chủ nhân thực lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Cho đến lúc đó, tiểu yêu cũng sẽ biến thành rất mạnh rồi, có thể theo chủ nhân đánh lên thiên giới đi, tìm được thiên đế vì chủ nhân đòi lại công đạo. Tốt nhất chủ nhân mà chuyển biến thành, đi làm thiên đế, sau đó phong ta cái tiên quan mà làm một chút. Tiết Thiên Y nghe nàng nói thú vị, lại là cười cười, nói, thiên đế cái này vị trí, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể ngồi, huống hồ ta cũng đúng nó không có một chút hứng thú. Bất quá tương lai ngươi muốn làm tiên quan mà ngược lại là dễ dàng, chỉ cần theo ta giết thượng thiên giới, bảo vệ ngươi đã được như nguyện. Ai nha, nói tiểu yêu ta có chút ít xuẩn xuẩn rụng động, hận không thể hiện tại cùng với chủ nhân giết đi lên. Hồ Tiểu Yêu khoa tay múa chân, vui vẻ ra mặt, hì hì cười nói, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi, chủ nhân cũng còn không có phần này năng lực, ta lại thế nào đi? Chủ nhân A. Chủ nhân, người nhanh lên tu luyện, nhanh lên tăng cường người pháp lực A. Tiết Thiên Y cùng cái này mới thu cựu vĩ linh hồ hàn huyên một lát, trong nội tâm đối với thiên đế có phụ chính mình vẫn đầy thống hận làm giảm bớt rất nhiều, lại cùng Hồ Tiểu Yêu hàn huyên trò chuyện có quan hệ trảm thần đao, cùng với yêu vương triệu tập lũ yêu tại đêm trăng tròn lớn tụ hội sự tình, lúc này mới rời khỏi thâm sơn. Lúc gần đi lại để cho Hồ Tiểu Yêu gần nhất ở nơi này sơn cốc phụ cận thay mình chằm chằm vào lũ yêu động tác, bất quá ngàn vạn phải đề phòng lấy yêu vương, hết thể cẩn thận làm việc. Từ thâm sơn phản hồi Yến Kinh Thành, Tiết Thiên Ý trực tiếp đi Huyền Băng chỗ ở. Hắn và Huyền Băng lúc trước đã nói, đêm đó 11 giờ sẽ đi tìm nàng, nhưng bởi vì trên đường xuất hiện yêu vương một chuyện, bởi vậy hắn phản hồi Yến Kinh Thành lúc đã qua rạng sáng 12h, mặc dù như thế, Tiết Thiên Ý lại biết rõ Huyền Nhất chắc chắn chờ mình, bởi vì chính mình cùng nàng ước định sự tình, có thể sẽ muộn, nhưng chưa bao giờ sẽ lỡ hẹn. Không xuất ra Tiết Thiên Ý sở liệu, Huyền Băng biết rõ hắn đêm nay sẽ đến, một mực ở cho hắn giữ lại cửa sổ. Tiết Thiên Y từ phía chân trời ngự khí phi hành mà đến, rất xa thấy được Huyền Băng trong phòng ngủ u ám ngọn đèn, tưởng tượng thấy cái kia thành thục vũ mị lục sư tỷ bây giờ nói bất định đã bóc lột trống chân nằm ở trong chăn chờ mình, trong lòng của hắn phấn khởi không thôi, như én bay bình thường trực tiếp xuyên cửa sổ mà vào, chuẩn xác không sai nhảy rơi xuống Huyền Băng trên mặt. Giường lớn. Trên giường ôn hòa trong chăn, một cỗ mặc lấy thiếp thân nội y thơm ngào ngạt ngọc thể như cừu non giống như co rúm ở chỗ đó, Tiết Thiên Y mũi thở giật giật. Rõ ràng nghe thấy được vài phần mùi rượu, trong nội tâm không khỏi âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ lục sư tỷ biết mình hôm nay uống chút rượu, vì vậy nàng cũng uống chút ít phối hợp chính mình. Mỹ nhân ở giường, trong nội tâm bay lên vô hạn khát vọng, Tiết Thiên Y không có công phu lại đi suy nghĩ nhiều, cũng không có vén chăn lên đi thưởng thức cái kia ngọc thể tuyệt vời thân thể, ba đến hai lần xuống bỏ rơi trên người mình áo áo, giống như cá bơi chui vào, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm ở cái kia đường con nguyện chuyển thân thể mềm mại. Hai tay êm ái chậm rãi theo phập phồng đường cong chạy đứng lên. Huyền Băng không biết là uống nhiều hơn hay là ngủ chín, tại Tiết Thiên Y một đôi bàn tay lớn vuốt ve xuống, chẳng qua là có chút vặn vẹo vài cái thân thể, trong cổ phát ra vài tiếng hàm hồ yêu kiều, cũng không có xoay người lại, cũng không có tỉnh dậy tới đây. Dùng lục sư tỷ bổn sự, uống một điểm rượu tuyệt sẽ không say đích. Hắc hắc, nàng biết rõ ta đã đến, nhất định là đang giả bộ say đích đâu. Được rồi, ngươi giả bộ ngươi đấy, ta chơi ta đấy. Xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Tiết Thiên Y nghĩ như vậy, hai tay khinh động, đã quá khứ Huyền Băng trên người hết thể trói buộc, sau đó tay thượng động tác cùng khí lực đều tăng lớn đứng lên, treo đeo nhập khe, vướt ve liên tục, chỉ cảm thấy lục sư tỷ da thịt chặt chẽ trắng nón, ôn nhuận như ngọc, cho dù là trên đời này thượng đẳng nhất tơ lụa đều xa xa không bằng. Tại bàn tay to của hắn treo chọc xuống, Huyền Băng rốt cục có chút bất an rồi, thân thể nàng dần dần nóng lên, phát nhiệt, không ngừng hướng về sau lưng Tiết Thiên Y tới gần tới đây. Đồng nhiên rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên cặp mông đầy đặn chăm chú chĩa vào Tiết Thiên Y trên người, Tiết Thiên Y lập tức cảm giác được rõ ràng cái kia hai mảnh tuyệt vời khe mông đầy đà có giãn cùng lửa đốt sáng người nhiệt độ. Giờ này khắc này, Huyền Băng phía trước, Tiết Thiên Y ở phía sau, hai người bày ra tư thế cực kỳ mập mờ, Tiết Thiên Y trong nội tâm thình thịch kinh hoàng, biết rõ chỉ cần mình thân thể về phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, có thể nhấm nháp đến thế gian này tối hồn tiêu thực cốt mùi vị. Lục sư tỷ, ngươi cứ tiếp tục cho ta xạo LNA. Ta cũng muốn nhìn xem, đêm nay ngươi có thể chịu nhịn đến bao lâu. Gặp Huyền Băng rõ ràng cái lúc này còn không quay người, Tiết Thiên Ý vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức cũng không khách khí nữa, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Huyền Băng mềm mại hết sức nhỏ vào eo, từ phía sau tiến nhanh tiến vào. Ừ. Một tiếng hơi thống khổ trầm thấp yêu kiểu âm thanh rơi vào tay bên hai, thanh âm này tựa hồ vô cùng quen thuộc, nhưng cũng không phải Huyền Băng đấy, hơn nữa Tiết Thiên Ý còn có thể cảm giác được mình ở tiến vào thời điểm, rõ ràng còn gặp một tầng mỏng phiết chướng ngại. Đây càng thêm chứng minh không phải Huyền Băng bản thân rồi. Oh Migos, OMG, trên giường trốn không phải lục sư tỷ. Này sẽ là ai? Ai sẽ ở thời điểm này ngủ lại tại lục sư tỷ trong phòng ngủ? Lục sư tỷ lại đi nơi nào? Cái này đều là chuyện gì a? Cái này phát hiện kinh người, làm cho Tiết Thiên Y toàn thân thiếu chút nữa toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thiếu một ít liền bại hạ trận đến, lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh đang lúc, đã có đối sách, vẫn như cũ ôm ở Huyền Băng thân thể, thầm nghĩ, mặc kệ phản đang đã nhận lầm người, vậy dứt khoát đâm lao phải theo lao a. Nàng nếu tỉnh, ta đã nói đúng đem nàng trở thành lục sư tỷ rồi. Ai, bất quá bởi như vậy, ta cùng lục sư tỷ sự tình, chỉ sợ rốt cuộc giấu giếm không thể a. Chương 526, tại sao có thể như vậy a? Tiết Thiên Y ôm trong ngực nữ tử, nhất thời một lát không dám cử động nữa, mà bị hắn xâm nhập nữ tử trải qua vừa mới bắt đầu lập tức đau từng cơn về sau, tựa hồ cũng thích ứng, rõ ràng nhậm chức từ nào đó Tiết Thiên Y ở lại trong cơ thể mình. Không bao lâu, Tiết Thiên Y cảm giác được cô gái trong ngực bởi vì chính mình xâm nhập mà kéo căng đứng lên, thân thể dần dần mềm hóa xuống, hô hấp cũng biến thành vững vàng trầm thấp đứng lên, dường như có thiếp đi dấu hiệu. Trong phòng ngủ yên tĩnh dị thường, Tiết Thiên Y đầu có chút ngửa ra sau, mượn bên giường u ám ngọn đèn, chỉ thấy cô gái trong ngực tóc đen như mây, cổ trắng cao to, mơ hồ lộ ra vai da thịt như mỡ dê mỹ ngọc, giống như vào đông tuyết đầu mùa, phấn quang gây nên, quang chứng dáng người. Nữ tử này không phải Lục sư tỷ, thì là ai đâu này? Cô gái trong ngực tuy nhiên mơ mơ màng màng, buồn ngủ, nhưng Tiết Thiên Y lại trở nên thanh tỉnh, huyền băng thân thể hắn đã quen thuộc không thể lại chín, vì xác định cô gái này đến cùng là đúng hay không Lục sư tỷ. Hắn nhịn không được lại đang trên người cô gái cẩn thận lục lọi cảm thụ một lần, cuối cùng lại hít hà trên người cô gái có chút mùi rượu trong ẩn hàm sâu kín mùi thơm của cơ thể, liền 100% kết luận nàng cũng không phải Lục sư tỷ rồi. Trên người cô gái mùi thơm của cơ thể mang cho Tiết Thiên Y một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ là bởi vì mùi thơm của cơ thể hỗn hợp mùi rượu, lại để cho Tiết Thiên Y nhất thời khó có thể phân biệt cái này mùi thơm của cơ thể đến cùng thuộc về ai tất cả. Hắn vốn định vịn qua nữ tử đầu vai, đem thân thể của nàng quay tới nhìn xem nàng Lư Sơn chân diện mục, nhưng đến một lần sợ sẽ cứu tỉnh nữ tử, hậu quả không cách nào dự đoán, thứ hai song phương thân thể đã chặt chẽ tiếp hợp cùng một chỗ. Hắn có chút không nỡ bỏ cái loại này thể sắc và tinh thần tương dung kỳ diệu vui vẻ cảm giác. Nếu như tại loại này trạng thái xuống, Tiết Thiên Y có thể ôm cô gái trong ngực lặng lặng ngủ tới hừng sáng. Vậy hắn tuyệt đối không phải một người nam nhân bình thường, mà là cái thần nhân, cho nên lại cái chiêm khắc. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi loại này tra tấn, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Vừa mới bắt đầu hắn không muốn cứu tỉnh nàng kia, động tác êm ái vô cùng, có thể về sau dần dần đã có cảm giác, dứt khoát cũng liền thả hết thảy, động tác dần dần nhanh hơn đứng lên, trong ngực nữ tử vốn là đi nằm ngủ không chìm. Trải qua hắn như vậy lăn qua lăn lại, thì có vài phần ý thức, trong cơ thể truyền đến khắc thường phản ứng, làm cho nàng thân thể mềm mại nhịn không được theo Tiết Thiên Ý động tác mà vặn vẹo đứng lên. Tựa hồ là tại kháng cự, lại tựa hồ là tại đón ý nói hùa. Giờ này khắc này tình huống, mang cho Tiết Thiên Y một loại khác cảm giác, loại cảm giác này dần dần tích lũy lấy, tại một thời gian dài gần như điên cuồng thẳng tiến ở bên trong, Tiết Thiên Y một tiếng gầm nhẹ, áp lực trong người hơn nửa ngày cái kia một cổ tâm hỏa rốt cục tuyên tiết đi ra ngoài. Kỳ thật nàng kia tại Tiết Thiên Y cuối cùng một hồi tiếp tục điên cuồng đánh chúng đã bị đánh thức, hơn nữa rất nhanh liền ý thức được chuyện gì xảy ra, tuy nhiên trong nội tâm nàng sợ hãi vô cùng, cũng muốn ra sức giãy giụa. Nhưng toàn thân mềm yếu, không có chút nào khí lực, đều muốn thét lên, miệng há khai mở lúc, lại trở thành a a a a. Thanh âm. Tiết Thiên Y tại cô gái trong ngực tỉnh lại một khắc này cũng có sở giác xem xét, tuy nhiên cảm nhận được nữ tử dễ rủa cùng kháng cự, nhưng sắp đạt điểm tới hạn hắn lại có thể nào ngừng xuống được đến. Thẳng đến cái kia từng cổ một lửa nóng hoàn toàn phát tiết ra ngoài, hắn mới phát ra ôi một tiếng thỏa mãn thở dài, lồng ngực dán chặt lấy nàng kia phía sau lưng, đình chỉ hết thể động tác. Chậm rãi từ nàng kia trong cơ thể rời khỏi. Trong phòng ngủ lại một lần nữa yên tĩnh xuống, chỉ nghe được hai người rất nhỏ hơi có vẻ dồn dập tiếng thở dốc, trong không khí cũng tràn ngập một cổ hoàn hảo về sau mập mờ hương vị. Đổi lại bình thường, Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng về sau sẽ ôm nhau dấu ngon dấu ngọt sau một lúc như vậy tiếp đi. Nhưng cái lúc này, hắn nhưng là một điểm buồn ngủ cũng không có. Ôm cô gái trong ngực thân thể mềm mại, trong nội tâm còn đang suy đoán cái này ngủ lại tại nữ nhân sẽ là ai. Y a a a a. Ngay tại Tiết Thiên Y nghĩ ngợi lung tung chi tế, trong ngực đưa lưng về phía hắn nữ tử thét chói tai vang lên bỗng nhiên ngồi dậy, vung vẩy hai đấm hướng Tiết Thiên Y húc đầu đúng ngay vào mặt đánh tới. Tiết Thiên Y sao có thể làm cho nàng đắc thủ? Hai tay khẽ động, đã đem nàng hai cái nắm đấm bắt trong tay, đồng thời trong miệng cố ý kêu lên, Lục sư tỷ, đừng đánh a. Là ta a. Trong miệng hắn nói chuyện, mượn giường đầu u ám ngọn đèn hướng nàng kia trên mặt nhìn lại, thấy nàng nửa bên mặt bàng tuy nhiên bị đầu tóc rối bời che lại, nhưng từ lộ ra mặt khác hé mở khuôn mặt vẫn có thể đủ nhìn ra là một xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử, nhất là một con kia trừng mắt nhìn vẻ đẹp của mình đôi mắt, đối với Tiết Thiên Y mà nói một chút cũng không xa lạ gì, ngay tại trước học kỳ sau 2 tháng ở bên trong, hắn vẫn cùng cái này con mắt chủ nhân hầu như mỗi ngày buổi tối thông qua mạng lưới video nhuyễn kiện nói chuyện thiếm. Là ngươi. Trên giường hai người một cái nằm, một cái ngồi, hai mắt nhìn nhau về sau, lập tức liền thấy rõ dung mạo của đối phương. Sau đó đều ngây ra như phỗng, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cách thời gian mấy tháng không gặp, lúc này đây gặp mặt, lại có thể biết đúng dưới loại tình huống này. Hạ tỷ. Tiết Thiên Y ngàn nghĩ và nghĩ, cũng thật không ngờ chính mình đêm nay chiếm hữu thân thể này, lại có thể biết đúng Hạ Thanh Ca. Nhìn hắn lấy Hạ Thanh Ca đôi mắt đẹp trừng trừng, cái miệng nhỏ nhắn đại trường kinh ngạc biểu lộ, cảm thấy yết hầu có chút phát khô, không biết nên tại sao cùng nàng giải thích chuyện này. Ông trời, đây chính là thiên kiều bá mị, có vô số fans hâm mộ đại minh tinh a, cứ như vậy đần độn, u mê, tại nửa bắt buộc dưới tình huống bị chính mình cho phá thân, không biết trong lòng của nàng bây giờ là nghĩ như thế nào đấy, có thể hay không hận chết chính mình rồi. Mà giữa hai người đã tạo dựng lên hài lòng tình bạn, có thể hay không theo chuyện này phát sinh tan thành mây khói. Trước đó vài ngày cùng Hạ Thanh Ca trò chuyện, nàng không phải nói đi làm lưu động buổi hòa nhạc đến sao? Chẳng lẽ buổi hòa nhạc đã xong? Nàng đến đây lúc nào yến kinh? Làm sao sẽ ngủ ở lục sư tỷ trong phòng ngủ? Cái lúc này, lục sư tỷ lại đi nơi nào? Tiết Thiên Y trong nội tâm bước lên vô số nghi vấn, đều muốn hướng trước mắt Hạ Thanh Ca tìm kiếm đáp án, lại cảm thấy xấu hổ đã cực, căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Nam ở trên giường nữ nhân, đúng là ở đằng kia phần đô thị tuyệt sắc bảng thượng bồi tên thứ nhất, cùng Diệp Mạn Vũ nổi danh ca đàn thiên hậu Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca giờ phút này trong nội tâm, cùng Tiết Thiên Ý giống nhau trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết làm sao, nàng sơ thanh tỉnh lúc, phát hiện mình bị người phi lễ, hầu như xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng này lúc chứng kiến phi lễ người của mình lại là Tiết Thiên Ý lúc, rồi lại biến thành ruột mềm trăm mối, nàng không biết làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này. Lại càng không minh bạch Tiết Thiên Y tại sao phải tại đây đêm hôm khuya khoắt thời điểm, ra hiện tại nàng biểu tỷ huyền. Băng trong phòng ngủ. Liên tưởng đến vừa rồi Tiết Thiên Y kêu lên câu kia lục sư tỷ, đừng đánh A. Là ta. Lúc, Hạ Thanh Ca trong lúc đó mơ hồ đã minh bạch một ít gì, nghĩ thầm Tiết Thiên Y nhất định là tìm đến huyền băng đấy. Kết quả sai đem ngủ ở huyền băng trên giường chính mình trở thành huyền băng, còn làm ra như vậy hoang đường sự tình. Thế nhưng là, Tiết Thiên Y cùng huyền băng không phải biểu tỷ đệ quan hệ sao? Bọn hắn tại sao có thể như vậy a? Chương 527, làm nữ nhân của ta. Hạ tỷ, ta cho rằng ngươi là ta lục sư tỷ, cho nên. Sự tình chính là như vậy. Ai, nếu như ngươi hơn ta, liền hung hăng mắng ta một hồi a. Chỉ cần ngươi có thể hạ giận, đánh ta một hồi cũng không có sao. Huyền băng trên mặt giường lớn, Tiết Thiên Y chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, hắn đem chăn mền khoác trên vai đến Hạ Thanh Ca trên người, thuận tiện cũng che ở thân thể của mình. Sau đó nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đem mình cùng huyền băng quan hệ nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Thanh Ca, chờ nàng nói chuyện. Hạ Thanh Ca hai tay kéo lấy chăn mền cạnh góc, bao lấy chính mình mảnh vải trần chuồng thân thể mềm mại, không cho xuân quang tiết ra ngoài, nàng lặng lặng nghe Tiết Thiên Ý nói xong, trong mắt đã không hề có lúc ban đầu xấu hổ và giận dữ, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Hạ tỷ gặp Hạ Thanh Ca chẳng qua là nhìn mình, lại thật lâu không nói. Tiết Thiên Y trong nội tâm trở dạ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cười khổ nói, ngươi ngược lại là lời nói a, ngươi như vậy một mực không ra, ta sẽ cho rằng ngươi hận thấu ta. Đúng vậy a, ta hận. Hạ Thanh Ca bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, nói, ta hận chết ngươi cái này tiểu hoan ra rồi. Ngươi nhận lầm người, lại đem ta cho hại khổ a. Tiết Thiên Y nghe giọng nói của nàng, biết rõ nàng không có thật sự hận thượng chính mình, trong nội tâm buông lỏng, nói, kỳ thật điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta à, ai có thể nghĩ vậy nằm trên giường sẽ là Hạ tỷ ngươi thì sao? Nếu sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này rồi. Ngươi, Hạ Thanh Ca nhìn xem Tiết Thiên Ý vẻ mặt vô tội, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được đưa tay phải đi đánh hắn, cánh tay vừa mới dương lên. Trên người hất lên cái chăn liền từ đầu vai chảy xuống. Bên ngọc thể lập tức hỏa thân đi ra, một đoàn đầy đà, một điểm đỏ hồng nụ hoa. Không hề vật che chắn bại lộ tại Tiết Thiên Y trước mắt. Hạ Thanh Ca a một tiếng thét kinh hãi, tranh thủ thời gian thu hồi cánh tay ngọc, lừa mắt đang lúc nhìn thấy Tiết Thiên Y ánh mắt ngốc trệ bộ dạng, biết rõ vừa rồi chính mình tiết ra ngoài xuân quang đã bị nhìn hắn đi, cắn cắn bờ môi, xấu hổ sẳng giọng, nhìn cái gì vậy? Nhìn rất đẹp sao? Đương nhiên đẹp mắt. Tiết Thiên Y thuận miệng ứng một câu, lập tức cảm thấy không ổn, cười khan một tiếng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, Hạ tỷ, ngươi tại sao sẽ ở ta lục sư tỷ trong phòng ngủ hay sao? Tiết Thiên Y trước kia gọi huyền tỷ biểu tỷ, là vì che giấu hai mắt người. Nhưng lúc này thời điểm hắn đã đem mình và huyền băng chân thật quan hệ nói cho Hạ Thanh Ca, vì vậy tại trước mặt nàng cũng liền đổi giọng gọi sư tỷ rồi. Ta chạng vạng tối cùng mấy cái trong vòng bằng hữu ăn cơm đang lúc cùng các nàng uống chút rượu, sau đó sẽ tới tìm ngươi bề ngoài. Sư tỷ của ngươi làm mỹ dung. Vốn chuẩn bị đã làm xong trở về khách sạn đấy, không nghĩ tới chính giữa rượu mời đi lên. Cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lại bị sư tỷ của ngươi một khích lệ, ngay ở chỗ này buồn ngủ. Ai ngờ đến? Sẽ phát sinh loại chuyện này à? Hạ Thanh Ca nhẹ nói lấy, cảm giác được giữa hai chân chỗ tư mật còn có chút nóng bỏng sở cảm nhận sâu sắc cảm giác, nghĩ đến chính mình bảo thủ hơn 20 năm hoàn bích chi thân tiểu lấy phương thức như vậy chấm dứt. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khí khổ, vừa thẹn vừa giận trợn nhìn Tiết Thiên Y liếc, chỉ nói là đến hận, lại vô luận như thế nào cũng không hận nổi. Tiết Thiên Y hừ một tiếng, nói, vấn đề này đều do Lục sư tỷ, nàng nếu không cho ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, cũng liền không có vấn đề này đã xảy ra. Hạ tỷ, chúng ta trong chốc lát tìm ta sư tỷ tính sổ đi. Cái này sao có thể trách ngươi sư tỷ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi. Hạ Thanh Ca nói xong lại muốn nắm nảy sinh đôi bàn tay trắng như phấn đi đấm hắn, rồi lại lo lắng xuân quang tiết ra ngoài, vì vậy từ bên dưới chăn rỗi ra một đoạn thon dài bắp chân. Nhẹ nhàng đá hắn chợt nhẹ, phiền muộn nói, ngươi rằng co lâu như vậy, chẳng lẽ chính giữa sẽ không phát hiện có cái gì không đúng? Không đúng chỗ nào? Thiết Thiên Y kinh ngạc nói, ngươi cùng sư tỷ của ngươi đã sớm từng có cái loại này quan hệ, mà ta lại là lần đầu tiên. Ngươi nói sẽ có cái gì không đúng? Cho ngươi giả ngây giả dại, cho ngươi giả trang hồ đồ. Hạ Thanh Ca khi nói xong lời này khuôn mặt từng hồng, nhịn không được lại đá Tiết Thiên Y một cái. A, Tiết Thiên Y vừa rồi thật không có minh bạch Hạ Thanh Ca ý tứ trong lời nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, mới tính toán đã hiểu. Vào đầu nói, ngươi đừng nói, ta mới vừa rồi còn thật không có chú ý. Hạ tỷ, ngươi hôm nay uống rượu, kỳ thật ta cũng uống, không tin ngươi nghe, bây giờ còn có một điểm mùi rượu đâu. Ai, uống rượu hỏng việc a? Hạ Thanh Ca hừ một tiếng, ngoại trừ cái này bên ngoài, ta và ngươi sư tỷ thân cao trên thể hình cũng có rất lớn bất đồng, ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ phát giác? Thiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, có. Ta vừa rồi sờ đến ngươi nơi đây lúc, cảm thấy hình dạng cùng ta sư tỷ có chút không giống với, chỉ có điều lúc ấy ta đang tại hưng phấn trên đầu, làm sao để ý những thứ này à? Hắn nói đến vừa rồi sờ đến ngươi nơi đây lúc, hai tay hướng về phía Hạ Thanh Ca bộ ngực khoa tay múa chân một cái, càng làm Hạ Thanh Ca nháo cái đỏ thắm mặt. Đừng nhìn Hạ Thanh Ca xuất đạo đã lâu, phong quang vô hạn, tại trước mặt công chúng biểu hiện ung dung đại khí, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ bộ dạng, nhưng là gặp được loại chuyện này, nàng cũng cùng mặt khác chưa thế sự tiểu cô nương giống nhau, biến thành chân tay luống cuống, hoang mang lo sợ, cùng Tiết Thiên Y ngồi ở trên giường hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, lúc này mới khuôn mặt u sầu đầy mặt thở dài, bây giờ nên làm gì a? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ có thể làm nữ nhân của ta rồi. Tiết Thiên Y biểu lộ chăm chú, ngữ khí bá đạo. Hạ Thanh Ca bị hắn mà nói làm vui vẻ, suy cười, nói, làm nữ nhân của ngươi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Thiết Thiên Ý nói, 18. 18 A. Hạ Thanh Ca đôi mi thanh tú cau lại, thở dài, thế nhưng là, ta đã 22 tuổi, lớn hơn ngươi suốt 4 tuổi đâu. Cái này có cái gì, sư tỷ của ta lớn hơn ta 6 tuổi đâu. Thiết Thiên và không cho là đúng mà nói. Vậy ngươi chuẩn bị cầm sư tỷ của ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thanh Ca đột nhiên hỏi. Đương nhiên cũng làm nữ nhân của ta rồi. Hạ Thanh Ca kinh ngạc nói, có thể ngươi. Ngươi nói muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi a? Thiết Thiên Y nói, ngươi làm, sư tỷ của ta cũng làm. Ta muốn các ngươi đều làm nữ nhân của ta. Ngươi tuổi còn nhỏ, cái này trong đầu giả bộ là cái gì tư tưởng a? Hạ Thanh Ca bất chấp xuân quang tiết ra ngoài, nhịn không được thò tay gõ một cái hót của hắn, đỏ mặt nói, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tượng trái ôm phải ấp, một chồng nhiều vợ. Chẳng lẽ không được sao? Thiết Thiên Y nghiêm mặt nói, ta tin tưởng ta có thể làm được. Hạ Thanh Ca lại gõ cửa hắn cái hót một cái, nói, thực kiêu ngạo. Đẹp mặt ngươi. Ta cũng không đáp ứng muốn làm nữ nhân của ngươi. Ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Thiết Thiên Y vướt vướt bị gõ cái hót, tin tưởng tràn đầy nói. Hạ Thanh Ca nhịn không được buồn cười, nói, ngươi tốt tự tin. Thiết Thiên Y nói, đó là đương nhiên. Ta tự tin, bởi vì ta là Thiết Thiên Y. Hạ Thanh Ca nhịn không được bật cười, nói. Ta biết rõ ngươi là Tiết Thiên Y, thế nhưng là Tiết Thiên Y lại thế nào à nha? Có ba đầu sáu tay sao? Ba đầu sáu tay. Hiện tại ta không có buồn sự kia, vốn lấy sau nhất định được. Hạ tỷ, nói cho ngươi biết, ta có thể không phải bình thường người. Biết rõ, ngươi chỉ là học sinh trung học. 18 tuổi học sinh trung học. Ta đoán ngươi đọc tiểu học thời điểm thành tích học tập nhất định rất kém cỏi, vì thế còn ngồi qua cấp, bằng không thì cái này tuổi nên đọc được đại học rồi. Thôi đi ba ơi. Ta thượng học muộn không được sao? Ta nói không phải bình thường người. Lao ý nói, ta có được người bình thường không sở hữu năng lực. Đúng vậy à, ngươi rất có năng lực, chẳng những chiếm đoạt sư tỷ của ngươi, liền tiện nghi của ta đều chiếm được. Hạ tỷ, mời nghiêm túc một chút được không nào? Ta không phải đang nói đùa, nói là sự thật. Tốt lắm, ngươi nói, ngươi có cái gì người khác không có năng lực? Rất nhiều. Ví dụ như ta sẽ luyện chế tiên đan, ta sẽ vẽ linh phủ, ánh mắt của ta so người khác xem rõ ràng hơn, cái mũi của ta so người khác càng linh, lỗ tai của ta so người khác nghe rõ ràng hơn, lực lượng của ta so người khác lớn, tốc độ của ta so người khác mau hơn nhiều, ta so người khác nhảy rất cao xa hơn. Ha ha, ngươi có thể nhảy rất cao rất xa. Hạ Thanh Ca nghe Tiết Thiên Y thổi tới không có bên cạnh, khanh khách cười nói, ngươi nếu như có thể mang theo ta bay lên, ta liền nên đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Tốt. Hạ tỷ, đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Hạ Thanh Ca thanh âm chưa dứt, đã bị Tiết Thiên Ý lôi kéo từ trên giường đứng lên. A, ngươi làm gì? Hạ Thanh Ca thân không mảnh vải, Tiết Thiên Ý đồng dạng là không có mặc quần áo, hai người quang lưu lưu cứ như vậy đứng lên, lẫn nhau đản khỏa thân gặp nhau, cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng, mặc dù hai người đã xảy ra thân mật nhất quan hệ, nhưng Hạ Thanh Ca dù sao cũng là sơ trải qua nhân sự nữ tử, ở đâu chịu được cái này trận chiến. Kinh hô một tiếng, muốn ngồi xổm người xuống đi hiệp chăn mền che thể. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, một cánh tay nắm ở nàng cái kia dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo, tay kia hướng về ngoài cửa sổ một ngón tay, uống âm thanh đi, Hạ Thanh Ca liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, hai chân rời khỏi giường mặt, thân thể đã từ mở rộng cửa sổ đang lúc chạy trốn ra ngoài, lơ lửng tại phía ngoài trong bầu trời đêm. Huyền băng phòng ngủ tại tầng 18 lầu cao địa phương, hiện tại đúng là đêm khuya, từ nơi này hướng phía dưới nhìn lại, mặt đất hầu như xa không thể chạm, Hạ Thanh Ca trích nhìn thoáng qua, đã cảm thấy ý nghĩ mê muội, chăm chú nhắm mắt lại, lúc này trong nội tâm nàng chỉ có sợ hãi, cũng bất chấp cái gì cấm kỵ rồi, tứ chi như xà bình thường chăm chú quấn ở Tiết Thiên Ý trên thân thể, dừng lại không ngừng run rẩy đứng lên. Ha ha, Hạ tỷ, ngươi không phải để cho ta mang ngươi bày sao? Hiện tại ta làm được. Ngươi mở to mắt nhìn xem cái này xinh đẹp thành thị cảnh đêm a. Tiết Thiên Y nghiêng đầu, tại Hạ Thanh Ca trơn bóng trên trán hôn một cái, thấy nàng sợ đến không được, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không té xuống đấy. Kỳ thật cũng không có gì đáng sợ đấy, từ từ quen đi là tốt rồi. Hạ Thanh Ca hai tay ôm chặt lấy Tiết Thiên Y thân thể, nhắm mắt lại run giọng hỏi, chúng ta thật sự đã bay. Tiết Thiên Y cười nói, đúng vậy a. Thế nhưng là, vì cái gì ta không có mặc quần áo, cũng không thấy được rét lạnh. Hạ Thanh Ca nhắm mắt lại hỏi. Tiết Thiên Y nói, bởi vì ta dùng chân khí kết xuất một tầng cái lồng khí, đem hai người chúng ta mọi người hộ tại cái lồng khí chính giữa, đừng nói hiện tại, cho dù là 39 giá lạnh thời tiết, ngươi cũng sẽ không cảm thấy chút nào rét lạnh. Chúng ta bây giờ là không phải bay rất cao. Cũng không tính cao, cũng liền hơn 10m bộ dạng. Bất quá ngươi muốn bay rất cao, ta đây liền mang ngươi bay rất cao, dùng không cao hơn tầng mây làm hạn định. Ta bây giờ năng lực chỉ có thể đạt tới cái kia cao độ rồi. Thật sự sẽ không té xuống sao? Ta phải sợ. Ngươi có thể thử trước mở ra một con mắt, sau đó lại mở ra một con khác. Cảnh ban đêm thật sự rất đẹp, ngươi không muốn xem sao? Chương 528, vào bàn tay của ta, ngươi chính là Tôn Hầu Tử. Tại Tiết Thiên Y khuyên bảo, hoảng sợ vạn phần Hạ Thanh Ca rốt cục an tĩnh lại, nàng lấy hết dũng khí, chậm chạp mà cẩn thận mở ra một cái mắt trái, một lát sau lại mở ra mắt phải. Hướng về bốn phía quét mắt sau một lúc, rốt cục đã tiếp nhận giờ phút này chính bản thân tại bầu trời đêm sự thật. Dưới chân đúng bao la mở mịt đại địa, đỉnh đầu đúng mênh mông tinh không, Hạ Thanh Ca hai tay nắm chặt Tiết Thiên Y cánh tay, thân thể trôi nổi tại ở giữa thiên địa, trong nội tâm sợ hãi dần dần đi, ngược lại sinh ra một loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu. Nắm chặt ta Hạ tỷ, hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi đã bay. Theo Tiết Thiên Y một tiếng quát nhẹ, Hạ Thanh Ca chỉ cảm thấy bên hông mình siết chặt, mặt đất cảnh vật bỗng nhiên thay đổi dần nhỏ dần. Hơn nữa nhanh chóng rút lui đứng lên, biết mình đang bị Tiết Thiên Y mang theo, hướng về rất cao xa hơn bầu trời đêm bay đi, chích nháy mắt đang lúc, lại túi đầu hạ nhìn lên, to như vậy một tòa yến kinh bất giả thành, vậy mà toàn bộ thu nhập đáy mắt. Hạ Thanh Ca thân thể phiêu phiêu đãng đãng, cảm giác mình như trích điểu mà ở trên trời bay lượn, phảng phất giống như đang ở trong ngộng, có gan không quá chân thật cảm giác, nhưng lại biết rõ đó cũng không phải đang nằm mơ, mà là chân thật phát sinh ở trên người mình sự tình. Nàng giờ phút này trong nội tâm chỉ có khó nói lên lời hưng phấn cùng kích động, sớm đã đem vừa rồi trong phòng ngủ phát sinh những cái kia làm cho người ta xấu hổ lại không có lại sự tình ném đến tận sau đầu. Đang ở bầu trời, bao quát đại địa, cái loại này thị giác thượng trùng kích cùng rung động, xa xa so tại sân thể dục quán bắt đầu diễn sướng hội lúc đối mặt 10 vạn người xem lớn hơn rất nhiều. Hạ tỷ, hiện tại ngươi tin tưởng năng lực của ta đi à nha? Vây quanh vào đêm yến kinh thành phi hành một vòng, mang theo Hạ Thanh Ca bay trở về đến nguyên điểm, đã rơi vào huyền băng trên mặt giường lớn sau. Tiết Thiên Ý nhẹ nhàng ôm Hạ Thanh Ca xích lỏa thân thể mềm mại. Tại môi nàng thật sâu một hôn, nói, ngươi đã nói đấy, ta mang ngươi phi hành, ngươi liền làm nữ nhân của ta. Hạ Thanh Ca thần sắc như si, hơn nửa ngày mới từ vừa rồi bầu trời đêm phi hành tình trạng trong thoát khỏi đi ra, nàng đưa mắt nhìn Tiết Thiên Y sau nửa ngày, đột nhiên duỗi ra hai tay bưng lấy hắn thanh tú khuôn mặt, lẩm bẩm nói, Tiết Thiên Y, nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào à? Trời ạ, ngươi lại có thể biết bay. Cái này quá thần kỳ. Thật bất khả tư nghị. Tiết Thiên Y cười cười, nói, ta nói rồi, ta không phải cái người bình thường. Tại trên người của ta, còn có rất nhiều người cho rằng chuyện bất khả tư nghị. Về sau ngươi sẽ từ từ biết rõ. Hạ Thanh Ca đôi thủ trưởng tâm khinh khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn, thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng đối với ngươi đã hiểu rõ rất nhiều, có lẽ xem như ngươi một cái chi kỷ rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện, ta sẽ giải thích chẳng qua là gia lông, ngươi với ta mà nói vẫn như cũ hay là vô cùng lạ lẫm. Tại trên người của ngươi, nhất định còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật ta. Tiết Thiên Y, ta tốt hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ trong lòng ngươi bí mật. Nếu như ngươi nguyện ý lắng nghe mà nói. Tiết Thiên Y ôm lấy Hạ Thanh Ca cùng một chỗ chậm rãi nằm vật xuống, dùng chăn mền phủ ở chính mình hai người thân thể, ôn nhu nói, ta hiện tại có thể đem bí mật của ta nói cho ngươi biết. Không hề giữ lại đấy. Giờ này khắc này, Hạ Thanh Ca đã dứt bỏ rồi hết thể ngượng ngùng cùng rụt rè. Đầu bên cạnh gối lên Tiết Thiên Y ngực, như một cái ngoan ngoãn mèo con giống như co giúp ở hắn trong khuỷu tay, điều chỉnh một cái nhất tư thế thoải mái, sóng mắt như nước nhìn xem ánh mắt của hắn, nói, ngươi từ từ nói, ta dụng tâm nghe, đêm nay ta muốn một lần nữa đấy, triệt triệt để rất hiểu rõ ngươi, sau đó, mới có thể cân nhắc có muốn hay không làm nữ nhân của ngươi. Tiết Thiên Y nói, không cần suy tính, ngươi đã là nữ nhân của ta, đời này cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Hạ Thanh Ca khẽ nói, ta cũng không phải là tôn hầu tử. Ngươi cũng không phải Như Lai Phật Tổ. Tiết Thiên Y biết rõ, cái gọi là tôn hầu tử cùng Như Lai Phật Tổ, chẳng qua là trong thế giới này mọi người hư cấu ra thần tiên Phật Thánh, mà ở kiếp trước của mình trong chi nhớ, trong tâm giới. Căn bản cũng không có những thứ này không hiểu thấu thần tiên nhất lưu. Ha ha, vào bàn tay của ta. Ngươi chính là tôn hầu tử rồi, vô luận như thế nào đều chạy không thoát bị bắt hàng phục áp chế vận mệnh. Không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Tiết Thiên Y cười khẽ trong tiếng. Hai tay bàn tay trượt như cá bơi lội tại Hạ Thanh Ca không hề vật che chắn trên thân thể mềm mại chạy đứng lên, bàn tay lướt qua, giống như mang theo dòng điện bình thường, khiến cho Hạ Thanh Ca ngọc thể run rẩy không ngớt, trong miệng lên tiếng, ngọc thể thẳng băng lại buông lỏng sau lại thẳng băng, nhiều lần, trắng muốt như ngọc da thịt ra phía dưới, dần dần nổi lên một tầng mê người hoa hồng đỏ sắc. Người cái này, tiểu bại hoại, đừng làm, a, ngừng, nhanh dừng tay. Hạ Thanh Ca khi hắn cặp kia phảng phất có được vô hạn ma lực hai tay không ngừng nuốt ve xuống, thậm chí ngay cả liền trèo lên cực lạc đỉnh phong, từng đợt khó có thể tự ức cao vút yêu kiểu âm thanh về sau, nàng rồi mới từ đỉnh núi chậm rãi ngã xuống, cuối cùng rốt cục tình trạng kiệt sức mềm tại trên giường. Nàng cảm giác được Tiết Thiên Y hai tay còn không trung thực, không khỏi lại càng hoảng sợ, hai tay gắt gao bắt lấy Tiết Thiên Y tay, không cho hắn lại trêu chọc chính mình cực độ mẫn cảm thân thể, nằm ở bên cạnh hắn giọng dịu dàng thở hào hển nói, không cho phép cử động nữa. Muốn chết rồi. Sắp bị ngươi giày vò chết rồi. Trừ phi ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, nếu không. Đêm nay ta sẽ không dừng tay. Tiết Thiên Y cười hát hát nói. Ngươi. Ngươi chân tướng cái tiểu vô lại. A, dừng tay. Tốt. Để cho ta ngẫm lại. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Tay đừng nhúc nhích rồi. Tiết Thiên Y đùa nghịch này sinh lại đến. Hạ Thanh Ca thật sự là cầm hắn không có cách nào, đành phải chịu thua. Hồi tưởng lại cùng Tiết Thiên Y nhận thức đến nay từng ly từng tí, Hạ Thanh Ca bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình một mực cũng rất ưa thích cái này lông mày thanh mục dùng, giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng hiệp nghĩa chi tâm tiểu đệ đệ, chẳng qua là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mình và Tiết Thiên Y quan hệ trong đó, sẽ đi đã đến hôm nay một bước này, hơn nữa đi nhanh như vậy. Bất quá sự tình như là đã xảy ra, Hạ Thanh Ca cũng không có phải chết muốn sống nói cái gì đó, tại nàng nghĩ đến, đem mình lần thứ nhất cho mình thích nam nhân. Không có gì thật hối hận đấy. Đêm dài vắng người, trong phòng ngủ ngọn đèn chẳng biết lúc nào đã tắt, nhưng mà trong bóng tối hai người cũng không có chìm vào giấc ngủ, bọn hắn vành thai và tóc mai chạm vào nhau, kề mặt ôm nhau, đang tại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lẫn nhau tố đang nói gì đó sự tình. Ngươi còn nhỏ. Ngươi còn là một học sinh. Ta làm nữ nhân của ngươi. Ngươi dám muốn ta sao? Được rồi, ngươi dám. Thế nhưng là ta không muốn hiện tại công khai quan hệ của chúng ta. Ta thích âm nhạc. Ta còn muốn tiếp tục ca hát. Chúng ta trước lén lén lút lút được không? Làm nữ nhân của ngươi. Cái này về sau ta sẽ suy tính. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Về sau nhất định sẽ. Trong chăn Hạ Thanh Ca như bạch tuộc giống nhau, tứ chi quấn quanh tại Tiết Thiên Y trên thân thể, tinh mâu mê ly, mị nhãn như tơ thấp giọng nỉ non lấy, thanh âm êm dịu như là ba tháng bên trong gió xuân. Vừa rồi từ Tiết Thiên Y trong miệng, Hạ Thanh Ca đã biết hắn vô cùng nhiều bí mật, thậm chí ngay cả Càn Khôn Sơn Phong Yêu Động Vạn Yêu xuất thế sự tình, nàng cũng đã có chỗ hiểu rõ. Đối với trong thế giới này tồn tại yêu nhân, nàng tuy nhiên cảm thấy chấn động vô cùng, nhưng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng. Chương 529, Đại Minh Tinh cũng có xấu hổ thời điểm. Nghe ngươi nói những thứ này, ta bỗng nhiên cảm giác cái thế giới này có chút không chân thực rồi. Hạ Thanh Ca đầu gối lên Tiết Thiên Y ngực, nghe hắn vững vàng hữu lực tim đập, nhẹ nói nói. Tiết Thiên Y im ắng cười cười, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Hạ Thanh Ca vành thai, hỏi, trước kia ngươi cũng biết yêu quái, chỉ tồn tại ở hư ảo bên trong, có thể hiện tại biết rõ thật sự có yêu quái tồn tại ở trên cái thế giới này rồi, ngươi sẽ cảm thấy rất sợ hãi sao? Nói không sợ hãi đó là giả dối. Hạ Thanh Ca trong trẻo trong ánh mắt toát ra một tia khác thường thần thái, bất quá đang sợ đồng thời, ta cũng hiểu được rất mới lạ rất kích thích. Thiên Y, nói cho ta biết, yêu nhân là dạng gì từ đấy, bọn họ là không phải rất xấu xí, rất khủng bố. Thiết Thiên Y cười nói, không nhất định. Từ Phong Yêu Động trong thoát khốn mà ra những cái kia yêu nhân, hiện tại hơn phân nửa đã đoạt xá nhân loại thân thể sinh tồn lấy, cho nên mặt ngoài xem ra, bọn hắn cùng nhân loại cũng không có gì bất đồng. Bất đồng chẳng qua là tính cách, nhân loại sẽ không theo tùy tiện giết người, mà yêu nhân giết người, cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng, chính thức giết người không hiện mắt. Hạ Thanh Ca thân thể nắm thật chặt, nói, vừa nghĩ tới bên người có thể sẽ có yêu nhân tồn tại, đã cảm thấy thật đáng sợ. Thiên Y, vạn nhất ta sau này gặp được yêu nhân làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y nói, kỳ thật ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, yêu nhân tuy nhiên hung tàn, nhưng là không thể tùy tiện giết người đấy. Yêu nhân đơn giản không thể gặp phải ánh sáng, cũng không dám đơn giản đi đụng những cái kia dương khí nặng người hoặc là trong cơ thể chính khí tràn đầy người. Chỉ cần bình thường mặc kệ chuyện xấu, không làm việc trái với lương tâm, trừ phi gặp được yêu lực cường đại yêu nhân, nếu không dưới bình thường tình huống đúng không có việc gì. Hạ Thanh Ca gật gật đầu. Nói, ta hiểu được. Cái này kêu là tà bất áp chính đúng không? Thiết Thiên Ý nói, đúng. Chính là cái này đạo lý. Chợt nhớ tới một chuyện đến, lại nói, Hạ tỷ, ngươi theo ta học một chút bổn sự à, hiện tại có thể dùng đến phòng thân, về sau ngươi không làm đại minh tinh rồi, còn có thể đi theo ta cùng đi bắt yêu giết yêu, vì thế nhân trừ hại, như thế nào đây? Chuyện này có ý tứ. Tốt, ta học. Hạ Thanh Ca tinh thần tỉnh táo, động thân ngồi dậy. Đột nhiên cảm giác được trên người mát lạnh, lúc này mới nghĩ đến chính mình hay là trơn bóng trần truồng đấy. Tuy nhiên trong phòng ngủ không có đèn sáng, nhưng Tiết Thiên Y cái kia một đôi con mắt lóe sáng tinh tinh đấy. Hạ Thanh Ca biết rõ hắn nhất định thấy rõ thân thể của mình, cuống quýt cầm qua bên giường nội y mặc vào. Hạ tỷ, ngươi ngồi xuống liền ngồi dậy, vì cái gì còn muốn mặc quần áo đâu này? Cái này cảnh tối lửa tắt đèn đấy, ta cái gì đều nhìn không tới đấy. Tiết Thiên Y cười nói. Hạ Thanh Ca khuôn mặt đỏ lên, thối đạo, phì. Mới vừa rồi là ai nói ánh mắt của hắn so với bình thường người nhìn càng thêm rõ ràng. Tiết Thiên Y thở dài, thật đáng tiếc, Hạ tỷ thân thể đẹp quá, lại nhìn không tới rồi. Hạ Thanh Ca nghe hắn trong giọng nói lộ ra vài phần thất vọng, tâm hồn thiếu nữ mềm nhũn, nói, ngươi muốn xem. Về sau cho ngươi thêm xem. Hiện tại ngươi không phải muốn dạy ta bổn sự sao? Ta nếu không mặc quần áo, ngươi còn có tâm tư giáo sao? Nghe lời. Tiết Thiên Y lại là thở dài, nói, nói cũng đúng. Vậy được rồi, về sau lại nhìn. Ngươi nói a, ta có thể nhớ kỹ. Hạ Thanh Ca ăn cười cười nói, tiểu bại hoại, như vậy sắc. Nói mau, ngươi ý định dạy ta cái gì? Ta nghĩ học ngươi cái kia phi hành bổn sự, vạn nhất gặp được yêu nhân, tìm không lại hắn, có thể chạy trốn. Thiết Thiên Y nói, không nên dễ dàng như vậy a. Ngươi bây giờ còn là phàm thai, phải từ trụ cột học lên. Đến đến, ăn trước một hạt ta luyện chế tiên đan, trải vớt ngươi một chút trong cơ thể gân mạch. Trên người hắn trước mắt còn thừa 2-3 hạt đê phẩm tiên đan, từ trong quần áo lấy ra một hạt lại để cho Hạ Thanh Ca ăn vào rồi, còn lại 2 hạt cất kỹ, chuẩn bị về sau gặp được Văn Nhân Nhược Tước, Văn Nhân Nhược Ly tỷ mỗi thời gian, lại giao cho các nàng ăn vào. Ở đằng kia bức phi thiên thần nữ đổ 12 vị thần nữ ở bên trong, có 2 vị thần nữ dung mạo cùng Văn Nhân Nhược Tước, Văn Nhân Nhược Ly 2 tỷ mỗi cực kỳ tương tự. Bởi vậy Tiết Thiên Y nhận định các nàng cũng là cái kia 12 sáo công pháp người hữu duyên, về sau gặp các nàng 2 tỷ mỗi lúc, nhất định phải chuyển cho các nàng đấy. Trước mắt Tiết Thiên Y đã đem trong đó đối ứng mặt khác 9 sáo công pháp phân biệt chuyển cho Huyền Băng, Huyền Tuyết, Huyền Sương, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình, Lá Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Long Oanh Oanh 9 người, hiện tại mới chuyển cho Hạ Thanh Ca lời mà nói, chính là suốt 10 người rồi. Hạ Thanh Ca cũng không hỏi Tiết Thiên Y cho mình ăn là cái gì, phản đang nghe mùi thơm ngát, cửa vào đa hóa, khẳng định là đồ tốt không thể nghi ngờ. Về sau nghe Tiết Thiên Ý nói là có loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi công hiệu tiên đan, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ăn vào đê phẩm tiên đan về sau, Tiết Thiên Ý đem đối ứng Hạ Thanh Ca bộ kia tu luyện công pháp truyền thụ cho nàng. Hạ Thanh Ca một mực nhớ kỹ về sau, lúc này muốn tu luyện, Tiết Thiên Ý lại làm cho nàng lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, đợi trong cơ thể gân mạch bị tiên đan cải tạo về sau hơn nữa, nếu không dù thế nào tu luyện, cũng không có khả năng thu được hiệu quả. Nơi này chính là sư tỷ của ngươi phòng ngủ à, nàng rõ ràng trời sáng sớm nhất định sẽ tới đây bảo ta rời giường đấy, chúng ta cứ như vậy ngủ. Bị nàng nhìn thấy làm sao bây giờ? Tuy nhiên Tiết Thiên Ý đã rõ ràng tỏ vẻ đêm nay sẽ không làm tiếp chuyện xấu, nhưng mới dưa sơ rách nát Hạ Thanh Ca nghĩ đến còn muốn tiếp tục cùng Tiết Thiên Ý cùng ngủ một chỗ dưới thân thể cái giường này lên, vẫn cảm thấy rất không có ý tứ. Ngươi mới vừa nói, sư tỷ của ta đem phòng ngủ tặng cho ngươi rồi, chính cô ta đến dưới lầu đi ngủ đúng không? Tiết Thiên Ý hỏi. Đúng vậy a. Hạ Thanh Ca gật đầu nói, sư tỷ của ngươi nói cái giường này đúng mới mua đích, ngủ dậy đến rất thoải mái, khiến cho ta. Sư tỷ của ngươi thật là một cái người tốt. Tiết Thiên Ý hắc hắc cười cười, thầm nghĩ, lục sư tỷ biết rất rõ ràng ta đêm nay sẽ tìm đến nàng, rõ ràng còn lại để cho hạ tỷ ngủ ở nàng trong phòng ngủ. Chuyện này, ta xem 10 phần chính là lục sư tỷ cố ý an bài. Ha ha, lục sư tỷ quả nhiên là người tốt ta. Nếu không phải nàng an bài cái này vừa ra, nào có ta cùng hạ tỷ một đoạn này duyên phận. Chuyện của ngày mai rồi nói sau. Tiết Thiên Y nằm dài trên giường, lôi kéo Hạ Thanh Ca cùng một chỗ nằm xuống, nói, yên tâm đi, ta dám cam đoan sư tỷ của ta ngày mai sẽ không tới quấy rối chúng ta đấy. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta vừa rồi làm việc thời điểm làm ra thanh âm không nhỏ, dùng lục sư tỷ nhĩ lực, cho dù cái này tưởng đúng cách âm đấy, chỉ sợ nàng cũng nghe đã đến. Hắc hắc. Đổi thành ngươi là ta lục sư tỷ, ngươi sẽ ở thứ hai trời sáng sớm đến gõ cửa sao? A, sư tỷ của ngươi đã nghe được. Cái này mặt mất hết rồi. Hạ Thanh Ca kêu sợ hãi một tiếng, hai tay che mặt chui vào trong chăn đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hạ Thanh Ca từ trong lúc ngủ say khi tỉnh lại, phát hiện trên giường chỉ có chính mình một người rồi, bên người Tiết Thiên Ý cũng đã chẳng biết đi đâu. Người đâu? Hạ Thanh Ca đích thì thầm một tiếng. Lúc này mới rồi đột nhiên nhớ lại mình là ngủ ở người khác trong phòng ngủ, nghĩ đến tối hôm qua chuyện đã xảy ra, nàng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, cuống quýt trở mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ, rõ ràng đã là sáng sớm 8 giờ. Không phải nói tốt cùng một chỗ rời giường sao? Cái này tiểu bại hoại. Đi đâu? Hạ Thanh Ca vội vàng mặc vào quần áo, ngồi trong phòng ngủ trước bàn trang điểm đơn giản sửa sang lại một cái, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, đột nhiên trong bụng một hồi không khỏe. Nghĩ đến Tiết Thiên Ý đã từng giao cho qua chính mình một ít chú ý hạng mục công việc, cuống quýt chạy vào trong phòng vệ sinh. Một lát sau nàng đi ra lúc, cảm thấy cả người như là thoát thai hoán cốt bình thường nhẹ nhõm, trong nội tâm khẽ động, lại một lần nữa ngồi vào trước bàn trang điểm dò xét chính mình, chỉ cảm thấy bất kể là da thịt hay là khí sắc, đều càng hơn ngày xưa, so làm nhiều lần mỹ dung hiệu quả đều tốt hơn. Nguyên lai cái kia tiểu bại hoại không có gạt ta, cùng hắn làm sự tình như này. Thật sự có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Tiểu bại hoại. Tiểu sắc quỷ. Hạ Thanh Ca nhìn xem trong kính vừa giận vừa vui, mặt đẹp ửng đỏ chính mình, nhịn không được lại phun đã sớm không biết tung tích Tiết Thiên Ý vài câu. Rời khỏi Huyền Băng phòng ngủ, đi vào phía dưới mỹ dung trong đại sảnh, nhìn xem xuyên thẳng qua lui tới, bận rộn không dứt nhân viên công tác tốt đẹp cho kỹ thuật viên, Hạ Thanh Ca đang lo lắng nếu không phải tìm được Huyền Băng, ở trước mặt cùng nàng nói tiếng cáo từ lúc, liền chứng kiến Huyền Băng đã từ một cái trong đó trong phòng đi ra, cười tủm tỉm đã đến chính mình trước người. Vừa nghĩ tới Tiết Thiên Y nói chuyện tối ngày hôm qua rất có thể đã bị Huyền Băng nghe được, Hạ Thanh Ca vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt liền không nhịn được lại đỏ lên. Thanh Ca muội tử, tối hôm qua ngủ vẫn khỏe chứ? Huyền Băng mỉm cười hỏi. Bởi vì Tiết Thiên Y quan hệ, Hạ Thanh Ca chỉ cần người đang yến kinh, sẽ thường xuyên đến Huyền Băng nơi đây để làm mỹ dung vật lý trị liệu, cùng Huyền Băng quan hệ cũng trô vô cùng tốt, giữa hai người đã sớm tỉ muội xưng hô. A, tốt, khá tốt. Chứng kiến Huyền Băng cũng không có rêu cợt trêu chọc ý của mình, Hạ Thanh Ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm có lẽ là Tiết Thiên Ý đa tâm, nói không chừng Huyền Băng tối hôm qua cái gì cũng không nghe thấy đâu này. Băng tỷ, ngươi, làm sao vậy? Không có, không có gì. Ta còn có việc, muốn đi chưa rồi. Băng tỷ gặp lại. Hạ Thanh Ca vốn muốn hỏi hỏi Huyền Băng chứng kiến Tiết Thiên Ý không có, nhưng lại sợ vừa hỏi phía dưới sẽ bại lộ chính mình tối hôm qua cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ sự tình, bờ môi giật giật, rốt cục không có không biết xấu hổ hỏi lên, trong nội tâm cũng tại âm thầm buồn bực, chẳng lẽ Tiết Thiên Ý lúc rời đi đúng lén lén lút lút, liền Huyền Băng cũng không có nói cho. Bằng không thì Huyền Băng vì cái gì không nói chuyện của hắn? Nghĩ đến Tiết Thiên Y cùng nàng cái này sư tỷ cũng có cái loại này thân mật không quan hệ giữa, nhưng lại tại chính mình lúc trước, Hạ Thanh Ca trong nội tâm hoảng hốt, vậy mà có chút không dám đối mặt Huyền Băng rồi, một giọng nói gặp lại về sau, xoay người rời đi. Đi ra không có vài bước xa, chợt nghe sau lưng Huyền Băng khanh khách cười nói, đúng rồi Thanh Ca muội tử, đã quên nói cho ngươi biết, hôm nay sáng sớm Thiên Y thời điểm ra đi, để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng, hôm nay là trường học của bọn họ khai giảng đệ một ngày, không thể tới trễ. Cho nên hắn chỉ có thể đi trước một bước rồi. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, ở giữa buổi trưa cho hắn điện thoại a. A, hắn còn nói ngươi tối hôm qua ngủ quá trễ, để cho ta đừng đi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nghe khẩu khí này, Huyền Băng tựa hồ cái gì cũng biết nữa à. Hạ Thanh Ca bước chân ngừng lại một chút, trên mặt đỏ ửng thoáng cái lan tràn đã đến bên tai, cũng không quay đầu lại ư một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn từ Huyền Băng trước mặt rời khỏi. Ha ha, Đại Minh Tinh cũng có xấu hổ thời điểm a. Tiểu sư đệ a. Tiểu sư đệ, ngươi lần này chiếm được cái thiên đại tiện nghi, làm như thế nào cảm tạ sư tỷ ta đâu này? Huyền Băng nhìn xem Hạ Thanh Ca nhanh chóng thoát đi bóng lưng, cười run rẩy hết cả người nở nụ cười. Chương 530, vung nàng ra. Âm lịch tháng giêng 16, Yến Kinh thập lục trung học nghỉ đông sau chính thức khai giảng thời gian. Tuy nhiên đã đánh đã qua xuân, nhưng thời tiết vẫn như cũ vô cùng rét lạnh, nhất là sáng sớm, độ ấm thấp hơn, gió thổi qua thân thể lúc hàn ý theo cổ áo ống tay áo vào trong chui vào, dậy sớm chạy đến thượng học các học sinh tuyệt đại đa số trên người đều mặc lấy đông khoản quần áo, top 5 top 3 đi cùng một chỗ, từ bốn phương tám hướng hướng về trường học trong cửa lớn tràn vào. Đi vào trường học đại môn lúc, có học sinh thỉnh thoảng gặp được đồng học hoặc là đồng học, quan hệ bình thường đấy, lẫn nhau cười cười, gật gật đầu cũng liền trực tiếp đi tới, quan hệ không tệ đấy, mới có thể dừng lại kề vai sát cánh trò chuyện hơn mấy câu. Trong đám người, một cái dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, mặc lấy bình thường thiếu niên lưng cong đã làm bạn hắn vài năm, giặt rửa có chút trắng bệnh vải bạt túi sách, túi đầu đi theo tại vài tên học sinh sau lưng chậm rãi đi về phía trước, đã đến trường học trước cổng chính lúc, hắn chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trước tích lũy di chuyển đầu người, hồi tưởng lại mấy ngày qua phát sinh ở trên người mình hết thảy, đột nhiên có gan cách một thế hệ làm người cảm giác. Ba mẹ nó, đây không phải giang hồ sao? Ngươi đứng ở chỗ này làm gì đó? Thiếu niên kinh ngạc ngẩn người đang lúc, đồng nhiên sau lưng một người đồng học chạy tới, vô vô bờ vai của hắn hô. Thiếu niên không phải người khác, đúng là cao nhất nhị ban học sinh Giang Hồ. Từ khi bị Huyền Phong thu làm đệ tử về sau, Giang Hồ một mực theo sau Huyền Phong tu luyện công pháp, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn vài ngày thời gian, nhưng đối với Giang Hồ mà nói, mấy ngày nay chính giữa lại đã trải qua các loại không thể tưởng tượng sự tình, cũng kiến thức vĩnh sinh đều không thể quên sự tình, bản thân của hắn trên người cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã không còn là ngày xưa cái kia thoạt nhìn bệnh nặng mới khỏi, thân vô lực tức giận Giang Hồ rồi. Không có việc gì. Ta tùy tiện nhìn xem. Đại xuất, ngươi vừa tới đến. Giang Hồ nghiêng đầu sang chỗ khác, xông tên kia đồng học cười cười, vẻ mặt chất phát nói. Cùng Giang Hồ nói chuyện đồng học tên là Vương Đại Xuất, đúng cao nhất nhị ban bên trong cao phú đẹp trai, bởi vì trong nhà có tiền, bản thân lại biết ăn nói, bởi vậy rất lấy các nữ sinh niềm vui. Vương Đại Xuất ngoại trừ ưa thích khoe khoang một ít bên ngoài, cũng không có mặt khác ăn chơi thiếu ra cái loại này kiêu ngạo cuồng ngạo, hoành hành ngang ngược, khi dễ nhỏ yếu, không ai bị nổi việc xấu, tại trong lớp cùng với đều có thể trò chuyện hơn mấy câu, nhân duyên vô cùng tốt. Giang Hồ tại năm trước sinh bệnh thời điểm, Yến Kinh thập lục trung học từng đã tiến hành một lần tấm lòng yêu mến lớn quên tiền, lúc ấy ông đại xuất cúng 1.000 khối tiền, là toàn ban quên tiền cao nhất một cái. Chuyện này Giang Hồ về sau cũng biết, đối với ông đại xuất một mực trong lòng còn có cảm kích. Ừ, vừa xong. Đi Giang Hồ. Chúng ta cùng một chỗ đến trong lớp đi. Vương Đại Xuất một cánh tay đáp thượng Giang Hồ bả vai, cùng hắn cùng đi tiến trường học đại môn. Rời đi vài chục bước xa, Vương Đại Xuất lúc này mới phát hiện Giang Hồ mặc trên người rõ ràng so với chính mình thiếu đi một nửa còn nhiều hơn, lập tức trừng to mắt trách móc mà bắt đầu. Giang Hồ, ngươi như thế nào mặc ít như thế? Không sợ lạnh sao? Ngươi đây là muốn phong độ không nên độ ấm. Có thể ngươi cũng không có gì phong độ a. Ba mẹ nó, nói cho ta biết. Có phải hay không gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, không có tiền mua quần áo mặc. Thiếu tiền mà nói cùng với ta nói một tiếng A, ta trợ giúp ngươi một điểm. Hơn không có, sắp xỉ 1.000 ta không thiếu. Giang Hồ nghe hắn khoa trương hô to gọi nhỏ. Dẫn chúng đồng học nhao nhao hướng nơi đây đang trông xem thế nào, khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, cười lắc đầu nói, không có việc gì, ta không lạnh. Đại xuất, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Thật không lạnh. Ngươi cái này trong quần áo. Thế nhưng là liền áo lông, giữ ấm nội y đều không có mặc a. Ừ, không tin ngươi sờ sờ xem. tay của ta so tay của ngươi còn nhiệt. Hoa kháo, quả nhiên. Này sao lại thế này? Có phải hay không gần nhất tăng cường rèn luyện rồi, thân thể tố chất lên rồi? Ơ, khoan hãy nói. Lúc này mới một tháng không thấy, ta phát hiện thân thể của ngươi thoạt nhìn cường tráng rất nhiều. Giang hồ, ngươi làm cái gì rèn luyện rồi hả? Ha ha, cũng không sao cả rèn luyện, chính là không có chuyện thời điểm mò mẫm luyện vài cái quyền cước. Hai người xen lẫn trong giữa đám người. Theo đám biển người như thủy triều chậm rãi đi về phía trước, sắp đi đến trường học trên quảng trường thời gian. Vương Đại Xuất ánh mắt nghiêng vòng, cũng không biết nhìn thấy gì, con mắt đống nhiên trừng sâu sắc đấy, trên mặt mơ hồ phát ra vài phần sắc mặt giận dữ. Giang hồ gặp Vương Đại Xuất bộ dạng này biểu lộ, nhíu nhíu mày, theo ánh mắt của hắn về phía trước nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách nơi đây không xa quảng trường bên trái xà kép bên cạnh, đứng đấy một người mặc màu trắng lông y nam sinh cùng một cái mặc màu tím áo nhỏ nữ sinh, nam sinh tay trái cắm ở túi áo ở bên trong. Cánh tay phải dùng sức ôm nữ sinh kia bả vai, mang trên mặt vài phần treo chọc chi ý, thỉnh thoảng túi đầu xuống đem miệng gom góp hướng nữ sinh kia đôi má, muốn đi hôn nàng. Bị nam sinh cưỡng ép ôm nữ hài nhi rụt lại cổ, sắc mặt thấp thỏm lo âu, thân thể thỉnh thoảng vặn vẹo dãy rủa vài cái, chẳng qua là khí lực quá nhỏ, như thế nào cũng dãy rủa không được nam sinh ôm. Hơn nữa nàng tựa hồ rất sợ hãi nam sinh kia, tuy nhiên bốn phía đứng đấy học sinh rất nhiều, cũng không dám lớn tiếng trách móc gọi xin giúp đỡ. Hắc bạch phân minh mắt to không giúp hướng xung nhìn xem, giống như tại ngóng trông có thể có người tới đây trợ giúp chính mình. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Mặc thiếu kỷ cái này tinh trùng lên não, không khi dễ nữ sinh so đã chết mẹ còn khó chịu hơn, lần này rõ ràng khi dễ đến lớp chúng ta hoa khôi lớp Chu tiểu lôi trên đầu. Vương Đại Xuất nhìn xem xà kép bên cạnh nam sinh cùng nữ sinh, hận nghiến răng nghiến lợi, mục như phóng hỏa, dậm chân nói, ta, con mẹ nó chứ đi qua thiến hắn. Vương Đại Xuất liếc liền nhận ra nam sinh kia đúng cấp 3 niên kỷ hoa hoa đại thiếu Mạc Thiếu Kỳ, bị Mạc Thiếu Kỳ ôm thân thể kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh đúng trong lớp mình hoa khôi lớp Chu Tiểu Lôi, xem Chu Tiểu Lôi một bộ sợ hãi không rút bộ dáng, Vương Đại Xuất coi như là dùng chân đầu ngón tay đều có thể tưởng tượng ra Mạc Thiếu Kỳ khẳng định nói chút ít có tính chất uy hiếp lời mà nói, đem Chu Tiểu Lôi dọa sợ, sau đó động thủ động cước bắt đầu khi dễ nàng. Mạc Thiếu Kỳ đúng yến kinh thập lục trung học ăn chơi thiếu gia trong lão đại. Dùng rất nhiều chịu qua hắn khi dễ học sinh mà nói, người này quả thực là xấu đã đến trên đầu dài đau nhức, chân ngọn nguồn chảy mủ tình trạng, trong trường học có chút tư sắc nữ sinh bị hắn đùa giỡn quấy rối đúng thường xuyên sự tình, càng có nữ sinh đã từng nếm qua hắn thua thiệt lớn, nhưng là khi hắn uy bức lợi dụ xuống, hơn phân nửa nén lớn giận, tự nhận không may. Chu Tiểu Lôi tính cách mềm yếu, gia đình bối cảnh cũng xa xa không bằng Mạc Thiếu Kỳ, cùng rất nhiều thập lục trung học nữ sinh giống nhau, tuy nhiên nàng cũng thường xuyên bị Mạc Thiếu Kỳ sát mờ chấm mút. Nhưng vẫn không dám lộ ra, hôm nay vừa mới khai giảng đệ một ngày, nàng vừa rồi cùng mấy cái nữ đồng học đi vào sân trường, không thể tưởng được sẽ cùng Mạc Thiếu Kỳ trước mặt đụng đụng với, kết quả bị Mạc Thiếu Kỳ cưỡng ép kéo đến này bên cạnh dưới thanh song song đi nói chuyện yêu đương. Đối với Mạc Thiếu Kỳ ngang ngược bá đạo dây dưa, Chu Tiểu Lôi tuy nhiên xấu hổ cùng xuất hiện, lại không thể làm gì, Mạc Thiếu Kỳ đã từng uy hiếp qua nàng, chỉ cần nàng không chịu cùng Mạc Thiếu Kỳ nói yêu thương. Mạc Thiếu Kỳ liền mỗi ngày chạy đến nàng trong lớp thậm chí trong nhà của nàng đi quấy rối nàng. Chu Tiểu Lôi dù sao cũng là cái 15, 6 tuổi ngây thơ thiếu nữ, ở đâu chống lại hắn như vậy giật mình. Sợ hãi lo lắng phía dưới, thấy Mạc Thiếu Kỳ tựa như con chuột gặp mèo tựa như sợ hãi cực kỳ khủng khiếp, nàng lần này vốn định trốn tránh Mạc Thiếu Kỳ đấy, nhưng lại không có thể trốn mất. Hiện tại đúng là các học sinh đến trường học cao điểm thời đoạn, quảng trường phụ cận người đến người đi, trong đó có không ít đúng Chu Tiểu Lôi đồng học hoặc là bằng hữu. Đang tại mặt của nhiều người như vậy bị Mạc Thiếu Kỳ ôm đùa giỡn, Chu Tiểu Lôi xấu hổ và giận dữ muốn chết, cắn chặt môi, túi thấp đầu, nước mắt hầu như đều chảy ra, ngẫu nhiên hướng bốn phía liếc mắt nhìn, hy vọng có thể có người đến giúp mình, có thể vãng lai trải qua các học sinh đại đô nhận ra Mạc Thiếu Kỳ, cũng biết hắn. Tiếng xấu, ai dám gây cái này hoa hoa đại thiếu? Đó là chính mình muốn chết. Vương Đại Xuất mặc dù là cao phú đẹp trai, nhưng là cùng Mạc Thiếu Kỳ cái này cao phú đẹp trai so với, lại kém nhiều cái cấp bậc. Nhìn hắn đến chính mình thầm mến hoa khôi lớp Chu Tiểu Lôi bị Mạc Thiếu Kỳ khi dễ, tuy nhiên giận không kèm được, nhiệt huyết sôi trào, nhưng là có vài phần kiêng kỵ Mạc Thiếu Kỳ, trong miệng không ngừng nói xong ngoan thoại, lại do dự không dám bỗng nhiên tiến lên đi anh hùng cứu mỹ nhân. Giang hồ, ta cho ngươi 1.000 khối tiền, ngươi dám không dám đi qua đem Mạc Thiếu Kỳ cái kia đồ chó hoang từ Chu Tiểu Lôi bên người đuổi đi. Vương Đại Xuất khó thở phía dưới, vò đầu bức thai chỉ chốc lát, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình. Thần sắc bình tĩnh Giang Hồ, hỏi. Chu Tiểu Lôi đúng chúng ta đồng học, giúp nàng vội vàng đúng nên phải đấy. Giang Hồ nhàn nhạt nói một câu, sau đó mở ra bước chân, chậm chạp mà kiên định đi về phía trước đi ra ngoài, phương hướng đúng là Mạc Thiếu Kỳ cùng Chu Tiểu Lôi chỗ đó. Ba mẹ nó, thuần túy đàn ông. Thực nam nhân. Có gan A. Vương Đại Xuất ngẩn ngơ, nhìn xem Giang Hồ từng bước một tiến về phía trước, dưới chân không có chút do dự nào cùng đình trệ, trong nội tâm bội phục muốn chết, đuổi theo vài bước, hướng về phía Giang Hồ bóng lưng thấp giọng hô, huynh đệ, đuổi đi Mạc Thiếu Kỳ, quay đầu lại ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Giang Hồ phảng phất không có nghe được hắn mà nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới, đã đến Mạc Thiếu Kỳ trước người mới đứng lại bước chân. Bốn phía các học sinh có rất nhiều một mực đang chú ý tình huống của bên này, gặp Giang Hồ đi về hướng Mạc Thiếu Kỳ, bọn hắn trong nội tâm lột bột nhảy dựng, ngơ ngác nhìn xem thân hình của hắn, nghĩ thầm người này nhất định là điên rồi, thượng học kỳ tra ra bệnh bạch cầu, mắt thấy muốn gặp thượng đế rồi, về sau cứu chữa kịp thời, lúc này mới vòng nguy bất an, hiện tại hắn bệnh vừa vặn không bao lâu, làm sao lại nghĩ đến đi ra xen vào việc của người khác rồi hả? Hơn nữa quản hay là Mạc Thiếu Kỳ nhàn sự, có phải hay không ông cụ uống thạch tín, sợ sống quá dai. Cũng không có thiếu học sinh gặp Chu Tiểu Lôi lớn lên xinh đẹp, nghĩ thầm có lẽ Giang Hồ người này là muốn lấy mỹ nữ niềm vui, lúc này mới mạo hiểm ra tay. Không thể phủ nhận, Chu Tiểu Lôi thật là xinh đẹp, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng là có điều kiện tiên quyết đấy, cứu người phải là anh hùng mới được, nếu như là một kia ra tay, cái kia không phải mình không có việc gì tìm thai vạ chơi sao. Tại năm trước toàn trường quên tiền sẽ lên, Giang Hồ đã từng đăng tại toàn trường thầy trò trên mặt đài tiếp nhận quên tiền. Bởi vậy Mạc Thiếu Kỳ đối với hắn có chút ấn tượng, thấy hắn đi đến trước mặt mình đứng lại, sau đó ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi khẽ giật mình, dừng lại tại Chu Tiểu Lôi trên người gãi gãi sờ sờ cái tay kia, nhíu mày hỏi, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Vung nàng ra. Ngươi biến đi. Giang Hồ không có trả lời Mạc Thiếu Kỳ lời mà nói, ngược lại chỉ bị hắn cưỡng ép ôm vào trong ngực, sắc mặt mang theo vài phần hoảng sợ Chu Tiểu Lôi, nói chuyện ngữ khí tuy nhiên bình bình đạm đạm, đã có loại không để cho kháng cự khí thế. Chương 531, toàn phong thối. Tại Chu Tiểu Lôi trong ấn tượng, Giang Hồ trong nhà không có tiền, thành tích học tập bình thường, người lớn lên không đẹp trai, mặc vô cùng bình thường, tính cách cũng rất hướng nội, hắn ở đây trong lớp vẫn luôn là ngồi ở không người chú ý trong góc, bình thường cũng không thích cùng người nói chuyện với nhau, hầu như chính là bị các học sinh quên đi một người, thế nhưng là cái lúc này, người khác cũng không chịu xuất đầu hỗ trợ chính mình, hết lần này tới lần khác là hắn đứng dậy, điều này làm cho Chu Tiểu Lôi trong nội tâm ấm áp, một hồi cảm động, rung động kêu một tiếng, Giang Hồ. Giang Hồ xông nàng mỉm cười, trong tươi cười mang theo an ủi nhân tâm lực lượng cùng trước đó chưa từng có tự tin, Chu Tiểu Lôi chứng kiến nụ cười của hắn, đảm lượng lập tức lớn hơn rất nhiều, cũng không biết từ nơi này sinh ra một cổ khí lực, thân thể về phía trước va chạm, liền từ Mạc Thiếu Kỳ cánh tay ôm đang lúc vọt ra, trốn được Giang Hồ sau lưng. Giang Hồ thân thể không tính cao lớn, nhưng là Chu Tiểu Lôi đứng ở phía sau hắn lúc lại cảm thấy hắn giống như là một tòa làm cho người ngưỡng dừng lại núi cao chắn đã đến trước mặt mình, có thể thay mình che gió che mưa, sẽ không chịu bất luận cái gì xâm nhập. Giờ khắc này, Chu Tiểu Lôi một trái tim rõ ràng bởi vì Giang Hồ mà rung động đứng lên. Ha! Ha ha! Mạc Thiếu Kỳ ngơ ngác nhìn xem Giang Hồ, trong lúc đó đưa tay chỉ vào hắn, trong miệng tuôn ra một hồi kiêu ngạo tiếng cười, ai cũng nghe được đi ra, hắn tiếng cười kia ở bên trong bao hàm rất lớn nóng tính. Mạc Đại Thiếu nổi giận. Giang Hồ muốn xui xẻo. Hầu như tất cả mọi người trong nội tâm đều ở đây sao nghĩ. Cùng lúc đó, cũng có người chú ý tới cùng Mạc Thiếu Kỳ giao hảo mấy cái phẩm hạnh ác liệt học sinh xấu đang từ đám người chung quanh ở bên trong chậm rãi hướng Giang Hồ dựa sát vào, rất xa đối với hắn tạo thành vây kín xu thế, chỉ cần Mạc Thiếu Kỳ ra lệnh một tiếng. Cái này mấy cái học sinh nhất định sẽ không chút lựa chọn xông lên. Đối với Giang Hồ triển khai vây đánh, sau đó sẽ ở nhân viên nhà trường bảo an nhân viên đi đến lúc trước thoát đi hiện trường. Chu Tiểu Lôi nghe được Mạc Thiếu Kỳ tiếng cười, nhìn xem sắc mặt của hắn, còn muốn đến thủ đoạn của hắn, trong nội tâm lại bắt đầu sợ lên, sắc mặt biến thành có chút tái nhợt, nhẹ nhàng kéo Giang Hồ góc áo, rung giọng nói, bọn hắn sẽ đánh người đấy. Nếu không, người chạy mau a, bọn hắn không sẽ đánh ta. Giang Hồ quay đầu lại cho Chu Tiểu Lôi một cái trấn an dáng tươi cười, nói khẽ, không có việc gì, bọn hắn đánh không lại ta. Thế nhưng là, bọn hắn người rất nhiều, lại rất hung. Yên tâm. Không có chuyện gì đâu. Ai? Giang Hồ cảm thấy Chu Tiểu Lôi lo lắng sầu lo, ha ha cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với đã đỉnh chỉ cười to Mạc Thiếu Kỳ nói, nơi này là trường học, ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Ngươi nói không muốn sẽ không nghĩ. Mạc Thiếu Kỳ sau khi cười xong, liền bộc lộ bộ mặt hung ác rồi, nhìn thoáng qua trốn ở Giang Hồ sau lưng Chu Tiểu Lôi, khỏe miệng co giật vài cái, hoán hận nói, ngoan nó, ngươi cho rằng lão tử nhàn sự ai ngờ quản đã nghĩ quản. Hắc hắc. Ngươi xung anh hùng bước lên hảo hán, thay cái kia tiểu tiện nhân xuất đầu, muốn trả giá điểm một cái giá lớn. Một cái giá lớn bằng máu. Giang hồ nhíu nhíu mày, Túc Âm Thanh nói, Mạc Thiếu Kỳ, hôm nay là khai giảng đệ một ngày. Ngươi chú ý một chút ảnh hưởng được không? Trong trường học đánh nhau, bị nhân viên nhà trường bắt được sẽ chịu xử phạt đấy. Chỗ mẹ của ngươi phân A. Lao tử không sợ. Ha ha, ngươi sợ rồi sao? Sợ cũng đã muộn. Cho ngươi chọc ta. Mạc Thiếu Kỳ mắng vài câu, sau đó hướng tụ tập đến giang hồ bên người mấy cái bằng hưu phất phất tay, kêu lên đánh cho ta. Đánh tới thấy máu mới thôi. Tay chân lưu loát điểm, tại an ninh trường học chạy đến lúc trước xong việc. Buổi tối ta an bài chàng tử khao các ngươi. Mạc Thiếu gia, Chu Tiểu Lôi làm sao bây giờ? Một người Mạc Thiếu Kỳ bằng hữu hỏi. Cái này đàn bà không thành thật một chút, cho ta cùng một chỗ dạy dỗ. Chú ý một chút, đừng đánh xảy ra vấn đề, ta còn không có hưởng dụng qua nàng đâu. Ha ha, đã minh bạch. Chúng ta đối với nàng trích vẽ mặt, đánh đòn. Mấy cái phẩm hạnh ác liệt học sinh xấu hưng phấn ngao ngao tiếng kêu kỳ quái lấy, vung nắm đấm từ tứ phía phóng tới bị bọn hắn vây vào giữa giang hồ cùng Chu Tiểu Lôi. Nhìn xem hung thần ác chịu đựng bình thường vọt tới mấy người, Chu Tiểu Lôi thét lên lên tiếng, mặt mày thảm biến, nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Hai tay không tự kìm hãm được nắm chặt giang hồ ống tay áo. Nếu như vài ngày trước gặp được loại sự tình này, ta hữu tâm vô lực. Nhất định là sẽ không quản, có thể hiện tại ta đã có năng lực, nhất định phải muốn xen vào quản. Sư phụ nói chúng ta thiên cơ môn môn đồ tu luyện công pháp mục đích, chính là diệt trừ tà ác, lo liệu chính nghĩa, gặp được bất bình sự tình, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không lý đến. Hắc, ta cùng sư phụ học được vài ngày công pháp, ngoại trừ cùng sư phụ cho công bên ngoài, còn không có đánh qua những người khác đâu, trước hết cầm cái này mấy cái ra hỏa tế tế quyền cước ca. Giang hồ tâm niệm thay đổi thật nhanh, mắt lạnh nhìn Mạc Thiếu Kỳ mấy cái bằng hữu vọt mạnh tới đây, chờ bọn hắn khoảng cách chính mình chỉ có một thân thể khoảng cách lúc. Tay trái ở bên cạnh Chu Tiểu Lôi đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể đã nhảy lên cao đến một người, hai chân như gió lốc hướng bốn phương đá ra, chợt nghe đến trong không khí truyền ra cuồng phong tiếng thét, đón lấy ba ba ba vài tiếng thanh thúy nổ vang, sau đó cái kia xông lên mấy người liền kêu thảm, dùng so. Vọt tới lúc nhanh vài lần tốc độ bay nhảy đi ra ngoài. Mặc dù giang hồ dưới chân đã lưu lại rất nhiều tình, thế nhưng mấy cái Mạc Thiếu Kỳ bằng hữu hay là ngã vô cùng xa rất thảm, sau khi hạ xuống rõ ràng không ai có thể bò đứng lên. Có gan lớn học sinh về phía trước đụng đụng, lúc này mới phát hiện mấy người bọn hắn nửa bên mặt gò má đều cao cao sưng phồng lên, hàm răng hoặc nhiều hoặc ít đều mất mấy miếng, khỏe miệng mang theo đạo đạo tơ máu, bộ dáng này chỉ sợ liền bọn hắn cha mẹ của mình đều nhận không ra rồi. Hoa, giang hồ lại có thể biết võ thuật. Hắn lúc nào học hay sao? Cùng ai học hay sao? Trước kia nhìn dáng vẻ của hắn, còn cho là hắn rất tốt khi dễ đâu. Không thể tưởng được. Về sau thấy hắn muốn trốn xa điểm đi. Vê đút ho, vê đút. Dùng chúng địch quả, một chiêu chế địch, đây mới là cao thủ A. Võ lâm cao thủ tại sân trường A. Mạc Thiếu Kỳ bọn hắn không ra ta. Về sau thập lục trung học sân trường, chính là giang hồ đích thiên hạ rồi. Đối với trận chiến đấu này, bốn phía xem cuộc chiến các học sinh cho rằng song phương sẽ vô cùng náo nhiệt quân đánh một hồi, sau đó dùng giang hồ đầu rơi máu chảy chấm dứt, không thể tưởng được kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chiến đấu chẳng những tại trong chớp mắt liền đã xong. Hơn nữa còn là Mạc Thiếu Kỳ các bằng hữu bị giang hồ hết hành hạ, điều này làm cho hiện trường các học sinh rất là khiếp sợ, nhìn xem đầy đất loạn lan, thống khổ không chịu nổi Mạc Thiếu Kỳ mấy cái. Bằng hữu, nhìn lại một chút bình tĩnh tự nhiên, phảng phất đứng ở nơi đó căn bản là không nhúc nhích qua giang hồ, chúng học sinh trong ánh mắt nhiều hơn vài phần kính sợ cùng sùng bái. Giang hồ, ngươi đã thương nhiều người như vậy. Ngươi sẽ chịu xử phạt đấy. Ngươi sẽ bị trường học khai trừ đấy. Chờ xem. Cho ngươi kiêu ngạo. Cho ngươi điên cuồng. Mạc Thiếu Kỳ ngây ra như phỗng nhìn xem giang hồ, nhìn lại một chút chính mình mấy người bằng hữu kia, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên chỉ vào giang hồ la hét kêu to lên. Giang hồ khẽ giật mình, hắn ở đây ra tay lúc trước cũng không có cân nhắc hậu quả, nghe xong Mạc Thiếu Kỳ lời mà nói, không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Đúng lúc này, một cái rộng thùng thình bàn tay ấm áp tại giang hồ trên đầu vai vỗ vỗ, đón lấy một thanh âm truyền đến giang hồ bên tai, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ha ha, xem ra đại sư huynh hai ngày này đem ẩn giấu công phu đều chuyển cho ngươi, vừa rồi cái kia nhất thức toàn phong thối, ngươi dùng đã có vài phần bộ dáng A. Chương 532, đánh tới khi hắn trung thực. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, giang hồ trong lòng ấm áp, đã biết rõ đó là ai rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, thấy đúng một trương cũng giống như mình tuổi trẻ khuôn mặt, gương mặt này bảng thượng ngũ quan thanh tú, mắt sáng ngời, hơi nhếch lên khỏe miệng dắt trong tới cười, mang theo có thể yên ổn nhân tâm lực lượng. Làm cho người ta cảm giác phảng phất là trời sập xuống, nụ cười này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Không sai, gương mặt này bảng, phần này dáng tươi cười, thuộc về Tiết Thiên Y tất cả, dù là có người cùng hắn dung mạo giống nhau, dáng tươi cười tương tự, nhưng hắn cái loại này tung hoành bệ nghệ, khinh thường hết thể khí độ, nhưng là ai cũng bắt chước không đến đấy. Sư. Giang Hồ đã bái Huyền Phong vi sư, bởi vậy nghe nói Thiên Cơ môn một ít bí mật, biết rõ Tiết Thiên Y đúng sư phụ trong sư môn tiểu sư đệ, theo lý thuyết hắn nên xưng hô Tiết Thiên Y một tiếng sư thúc đấy, chỉ bất quá hắn vừa mới há to miệng, lại bị Tiết Thiên Y dùng ánh mắt ngăn lại. Tại loại này công chúng nơi ở bên trong, không cần giảng quy củ nhiều như vậy. Ngươi muốn cảm thấy gọi tên của ta không được tự nhiên, liền còn gọi Tiết ca a. Tiết Thiên Y bắt tay từ Giang Hồ trên bờ vai lấy ra, mỉm cười nói khẽ. Ừ. Tiết ca. Giang Hồ cung kính kêu một tiếng, sau đó dưới hai tay rủ xuống đứng ở Tiết Thiên Y bên người, trung thực giống như là một cái nghe lời học sinh đứng ở lao sư trước mặt, một điểm cũng nhìn không ra vừa rồi chính là hắn dùng tốc độ như tia chớp cùng kinh người buộc phát lượng, đem Mạc Thiếu Kỳ mấy người bằng hữu kia đá lăng không bay ra, rơi xuống đất không dậy nổi. Giang Hồ thông qua sư phụ Huyền Phong chi miệng, đã biết rõ Tiết Thiên Y cái này tiểu sư thúc đúng Thiên Cơ môn đệ nhất cao thủ, thực lực độ cao. Mà ngay cả môn chủ đều xa xa không phải là đối thủ. Bởi vậy đối với Tiết Thiên Ý đúng gấp bội tôn kính, lúc này đứng ở Tiết Thiên Ý bên người, tâm tình kích động tột đỉnh. Giang Hồ, sư phụ ngươi đâu này? Rời đi. Lúc nào? Này trời sáng sớm. A, sư phụ thời điểm ra đi lưu đứng lại cho ta liên hệ phương pháp, Tiết ca ngươi muốn có chuyện tìm hắn, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Là có chút chuyện. Bất quá tạm thời còn không dùng cùng hắn liên hệ, sau này hay nói a. Ừ. Hai người hạ giọng, đơn giản trao đổi. Đem đối diện Mạc Thiếu Kỳ cho phơi nắng tại chỗ đó. Mạc Thiếu Kỳ tại Tiết Thiên Y trong tay đã nếm qua không chỉ một lần thiệt thòi rồi, trong nội tâm đối với hắn nhiều ít có chút kiêng kỵ. Nhưng là tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng nơi xuống, nếu là hắn âm thầm kẹp lấy cái đuôi trốn mất, về sau tại toàn trường học sinh trước mặt đều không ngẩng đầu được lên, đành phải kiên trì. Ngón tay lấy Giang Hồ, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Giang Hồ, hôm nay chuyện này, ngươi phải cho ta cái giải thích. Ta cùng Chu Tiểu Lôi nói yêu thương. Mắc mớ gì tới ngươi rồi hả? Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Lại hung dữ đứng đối nhau tại Giang Hồ sau lưng, biểu lộ đáng thương sở sở Chu Tiểu Lôi nói, Chu Tiểu Lôi, ngươi là bạn gái của ta, chạy đến Giang Hồ bên kia đứng đấy tính toán chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại đếm 3 tiếng, con mẹ nó ngươi cút cho ta tới đây, nếu không. Hắc hắc. Chu Tiểu Lôi nghe hắn cười âm hiểm, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Trong ánh mắt có nước mắt phát ra, cắn cắn bờ môi, lẩm bẩm nói, ta không qua. Ta không qua. Giang Hồ trừng Mạc Thiếu Kỳ liếc, hừ nhẹ một tiếng, trong nội tâm cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trở tay liền bắt ở Chu Tiểu Lôi tay, tại tay nàng trên lưng vỗ vỗ, ấm giọng nói, không cần để ý đến hắn. Cũng đừng sợ hắn. Hắn không dám dù thế nào ngươi đấy. Mạc Thiếu Kỳ không dám trêu chọc Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y đồng dạng cũng lười nhìn hồn hển Mạc Thiếu Kỳ, gặp Mạc Thiếu Kỳ dùng nói uy hiếp Chu Tiểu Lôi. Mà Chu Tiểu Lôi bị hù sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại phát run, cười cười. Đối với Chu Tiểu Lôi nói, Giang Hồ nói cũng đúng, không cần để ý đến hắn. Cũng đừng sợ hắn. Nếu là hắn còn dám uy hiếp ngươi quấy rối ngươi, ngươi khiến cho Giang Hồ đánh hắn. Đánh đến hắn trung thực mới thôi. Giang Hồ vừa rồi dùng Thiên Cơ môn võ học ra tay đối phó Mạc Thiếu Kỳ đám kia bằng hữu, phát hiện Tiết Thiên Y cái này tiểu sư thúc cũng ở đây hiện trường sau. Trong nội tâm có chút tâm thần bất định, lo lắng hắn sẽ trách cứ chính mình lạm dụng sư môn võ học, lúc này nghe hắn nói như vậy. Biết rõ hắn đối với cách làm của mình đúng tỏ vẻ ủng hộ, không khỏi tinh thần chấn động. Mạc Thiếu Kỳ đã kiến thức qua Giang Hồ cường hãn lực công kích, lại nhìn xem nằm ở xa xa trên mặt đất rầm rì kêu thảm không ngớt mấy người đồng bạn, da đầu run lên, trong nội tâm nhút nhát, thật đúng là sợ Giang Hồ lại đột nhiên xông lại điên cuồng đánh mình một trận, hướng về sau chậm rãi lui, tiêm lấy cuống họng kêu lên, Giang Hồ, ngươi xong đời ngươi. Ngươi đã thương nhiều người như vậy, ta muốn tới trường học lãnh đạo nơi nào đây cáo ngươi hình dáng. Con mẹ nó ngươi tiểu đợi đến bị thanh lui a. Nói xong xoay người, vung ra chân bỏ chạy, hoàn toàn không để ý công tử văn nhã ca ưu nhã hình tượng, mặt khác học sinh thấy thế, rất sợ bị hắn cho đụng phải rồi, nhao nhao hướng một bên né tránh. Loại người này, không cho hắn nếm chút khổ sở, hắn sẽ không trung thực. Tiết Thiên Y nói lầm bầm một câu, sau đó cười đối với Giang Hồ nói, Giang Hồ, ngươi đuổi theo mau, cho hắn mấy cái thai to quang, đánh tới hắn trung thực. Vâng. Giang Hồ lên tiếng, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Hai chân lập tức hóa thành hai luồng gió lốc, mang theo thân thể như rời dây cùng phẫn nộ mũi tên bình thường hướng Mạc Thiếu Kỳ chạy trốn phương hướng đuổi theo, tốc độ nhanh làm cho người ta khó có thể thấy rõ, trải qua địa phương, mang theo một đạo gào thét gió thổi, cạo người quần áo phần phật lắc lư, khuôn mặt nóng rát hơi đau. Mạc Thiếu Kỳ cảm giác mình chạy trốn tốc độ đã rất nhanh, nhưng là hắn chạy ra không đến 10m xa, liền phát hiện Giang Hồ đã mặt lạnh lấy đứng ở trước mặt mình. Hắn chấn động, thu thế không kịp, cả người lại hung hăng đập lấy Giang Hồ trên người, chỉ cảm thấy như là đập lấy một khối trên miếng sắt, thiếu một ít liền đứt gân gãy xương, đau hoa hoa kêu to, hầu như tại chỗ bất tỉnh đi. Con mẹ nó ngươi! Mạc Thiếu Kỳ đang muốn chửi ầm lên, chỉ thấy hoa mắt, một chương bàn tay tại trước mắt của mình nhanh chóng phóng đại, sau đó chợt nghe ba một tiếng giòn vang, nửa bên mặt gò má lập tức chết lặng đã không có chi giác. Mà mẹ mày! Ngươi dám đánh ta! Ta đờ mở ngươi! Ba! Ta đờ mở! Ba! Ta! Ba! Ba! Mạc Thiếu Kỳ đánh không lại Giang Hồ, cho nên đã nghĩ dùng miệng mắng, đáng tiếc lại căn bản không có cơ hội trách mắng miệng. Giang Hồ làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, bàn tay một cái tiếp một cái, mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc rơi vào trên gương mặt của hắn, đánh chính là hắn xuân quang sáng lạ, mặt mũi tràn đầy hoa nở. Một bên quan sát các học sinh chứng kiến Mạc Thiếu Kỳ ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý đối diện cuồng phong co lại mánh liệt miệng, rõ ràng không chút nào đánh trả, cam tâm tình nguyện bị đánh, kính mắt lập tức ngã nát trên đất. Mạc Thiếu Kỳ là nhân vật nào hả? Ỷ vào phụ thân tại Yến Kinh Thành có mánh khóe thông thiên quyền thế, nghiễm nhiên chính là trong sân trường xứng đáng cái tên tiểu phách vương, bình thường chỉ có hắn khi dễ người, không ai dám khi dễ hắn, yêu cầu phí bảo hộ, đùa giỡn tiểu nữ sinh, đoạt bạn gái người. Có thể nói là cái việc gác bất tận sân trường bại hoại, nhưng phàm là chịu qua hắn khi dễ học sinh, nguyên một đám đối với hắn giận mà không dám nói gì. Nhưng là hôm nay, tại thập lục trung học trong sân trường bừa bãi vô danh cao nhất nhị ban học sinh Giang Hồ, rõ ràng như là đánh cho máu gà, tiêm vào hưng phấn lưu tựa như, chẳng những vũ lực giá trị bạo tăng, còn không kiêng nể gì cả đối với Mạc Thiếu Kỳ đám người đánh đập tàn nhẫn, lại vẫn thấy máu. Thập lục trung học hôm nay, chẳng lẽ muốn thay đổi? Chương 533, ta không sợ. Chú ý tình thế phát triển các học sinh xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quá mức không thể tưởng tượng. Thiết Thiên Ý trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Thấp giọng quát nói, tốt. Chúng ta Thiên Cơ môn môn đồ làm việc, muốn chính là chỗ này phần dũng khí cùng hào khí. Mặc kệ chuyện này sẽ mang đến cái gì hậu quả, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nghe nói Mạc Thiếu Kỳ phụ thân cùng trường học những người lãnh đạo quan hệ đều rất tốt, ngươi. Giang Hồ đánh cho hắn. Có thể hay không bị nhân viên nhà trường cho thanh trừ A4. Một bên Chu Tiểu Lôi đột nhiên hỏi. Chu Tiểu Lôi sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, thanh âm vẫn là có chút phát run. Tuy nhiên Giang Hồ thay nàng giải vây, đánh chạy Mạc Thiếu Kỳ, có thể tưởng tượng đến Mạc Thiếu Kỳ gia đình bối cảnh cùng với có thể sẽ tùy theo mà đến nhằm vào Giang Hồ các loại trả thù. Chỉ sợ cũng ngay cả mình lần này cũng muốn đã bị liên quan đến. Chu Tiểu Lôi không khỏi cảm thấy tim đập nhanh khó có thể bình an, nhìn xem Giang Hồ trong cặp mắt tràn đầy lo nghĩ lo lắng. Thanh lui liền thanh lui, cùng lắm thì không hơn học được. Giang Hồ bĩu môi, một bộ không chỗ nào vị bộ dạng. Tuy nhiên cha mẹ khi hắn trên người ký thác hy vọng rất lớn. Hy vọng hắn tương lai có thể thi đậu một chỗ hàng hiệu đại học, cũng tốt làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng từ khi theo sau sư phụ tu luyện công pháp nảy sinh một khắc này, Giang Hồ đã nghĩ qua, nếu như mình có một thân siêu thoát tại cái thế giới này nhận thức lợi hại công phu, về sau làm gì không thể. Còn dùng được lấy vì vận mệnh của mình phát sầu sao. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng không cần bộ dạng như vậy. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Chu Tiểu Lôi chóp mũi đau xót, nước mắt đã tật dũng manh tiến ra, trong miệng không ngừng đạo lấy xin lỗi. Giang Hồ rất sợ chứng kiến nữ hải tử ở trước mặt mình khóc, nhất là khóc cô bé này hay là trong lớp mình hoa khôi lớp, hơn nữa chính mình còn từng vụng trộm ưa thích qua nàng. Nhìn xem Chu Tiểu Lôi hai mắt đẫm lệ sương mù, vai khẽ run bộ dáng, hắn lập tức có chút chân tay luôn cuống, vội la lên, ngươi. Ngươi, đừng khóc, không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ô ô ô, Chu Tiểu Lôi nhìn hắn một cái, túi đầu khóc càng thương tâm. Cái này tiến Mạc Thiếu Kỳ mấy cái bằng hữu cũng đã mang theo một thân đau sở bỏ rời đi, rất nhiều học sinh gặp không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Cũng trước sau bỏ đi, cũng có một bộ phận học sinh hiểu rõ Mạc Thiếu Kỳ. Cảm thấy chuyện này còn chưa kết thúc, Mạc Thiếu Kỳ chắc chắn sẽ không như vậy nhận thua đấy, phản đang đi học còn muốn trong chốc lát. Vì vậy lưu lại chuẩn bị tiếp tục chú ý tình thế phát triển. Tiết Thiên Y gặp Chu Tiểu Lôi cùng Giang Hồ một cái thương tâm thút thít nỉ non, một cái nhẹ lời khuyên giải, im mắng cười cười, tiện tay lấy ra một mảnh khăn tay đưa cho Giang Hồ, hướng hắn khiến cái mập mờ ánh mắt, sau đó chậm rãi đi đến một bên dưới thanh song song mặt, mũi chân điểm nhẹ, người đã ngồi xuống trên thanh song song, sau đó lấy ra điện thoại di động đến, cũng không biết cho ai gọi điện thoại. Giang Hồ chú ý tới Tiết Thiên Y cái kia mập mờ ánh mắt, gương mặt đỏ lên. Đợi Tiết Thiên Y đi xa một điểm, lúc này mới bắt tay khăn đưa cho Chu Tiểu Lôi, làm cho nàng trà lau nước mắt. Quả nhiên như một bộ phận học sinh sở liệu, Mạc Thiếu Kỳ cũng không có cúi đầu nhận thua. Sau một lúc lâu, Xa xa đám người bạo động ở bên trong, liền chứng kiến mang trên mặt đỏ tươi trưởng ấn Mạc Thiếu Kỳ dẫn Yến Kinh thập lục trung học hiệu trưởng Vương Hải Sinh cùng với an ninh trường học phòng vài tên bảo an đã đi tới. Mạc Thiếu Kỳ khuôn mặt bi phẫn cùng lửa giận, Vương Hải Sinh cùng cái kia vài tên bảo an cũng là sắc mặt âm trầm, một bộ muốn hưng sư vấn tội bộ dáng. Các học sinh gặp Mạc Thiếu Kỳ rõ ràng thỉnh động Vương hiệu trưởng, đang chuẩn bị quan sát náo nhiệt đồng thời, cũng thay giang hồ ngắt đem đổ mồ hôi, nghĩ thầm nghe nói cái này Vương phó hiệu trưởng đúng Mạc Thiếu Kỳ ra một cái gì thân thích, tại này kiện sự tình lên, tuy nhiên Mạc Thiếu Kỳ đã làm sai trước, giang hồ đánh người ở phía sau, nhưng Vương hiệu trưởng nhất định là muốn thiên vị Mạc Thiếu Kỳ đấy, xem ra giang hồ lần này treo, gây chuyện không tốt cái này học thật sự cũng đừng nghĩ trở lên rồi. Chu Tiểu Lôi cùng giang hồ cũng nhìn thấy Vương hiệu trưởng đám người, Chu Tiểu Lôi lập tức bị hù không dám khóc nữa. Nắm thật chặt giang hồ đưa cho chính mình chính là cái kia khăn tay, trong nội tâm phanh phanh đập mạnh. Giang hồ hướng về Tiết Thiên Y bên kia nhìn thoáng qua, ngược lại là biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Vương hiệu trưởng, chính là hắn. Hắn động thủ đánh chính là người. Mạc Thiếu Kỳ đi vào hiện trường, nổi giận đùng đùng chỉ vào giang hồ, trong miệng mơ hồ không rõ trách móc đều, đem sự tình vừa rồi đại khái nói một lần. Đương nhiên, từ trong miệng hắn nói ra được sự tình, nhất định là đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn đấy. Mà ngay cả đứng ngoài quan sát các học sinh nghe xong, đều cảm thấy người này thật sự là hèn hạ vô sỉ, tựa hồ giang hồ đã thành đùa giỡn người, mà hắn lại đã thành anh hùng cùng chính nghĩa hóa thân. Gặp giang hồ không ra giải thích, Chu Tiểu Lôi cho là hắn đúng sợ hãi, khua lên dũng khí nói, Vương hiệu trưởng, là hắn, là hắn, im miệng. Vương hiệu trưởng gầm lên một tiếng, đã cắt đứt Chu Tiểu Lôi lời mà nói, trừng năng liếc, nói, nơi đây tạm thời đối với ngươi chuyện, ngươi đi trong lớp đi học à. Hắn hít một hơi thật dài khí, điều chỉnh một cái tâm tình của mình, sau đó bước đi đến giang hồ trước người, sau đó dùng Phật môn sư tử hống công phu quát, giang hồ, ngươi làm cái gì? Mạc Thiếu Kỳ chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Ai cho quyền lực của ngươi đánh người? Trong mắt ngươi còn có nội quy trường học sao? Còn có quốc pháp sao? Ngươi xem một chút, ngươi đem Mạc Thiếu Kỳ đánh thành bộ dáng gì nữa? Nói cho ngươi biết, vết thương nhẹ đã cấu thành phạm tội hình sự, muốn phán phạt ngồi tù đấy. Cái này chỉ sợ còn không chỉ đúng vết thương nhẹ. Hừ, ngươi năm trước bị bệnh, toàn trường thầy trò cho ngươi nô nước tấp nập quên tiền, loại này tinh thần sao mà đáng ngưỡng mộ vĩ đại. Mà ngươi thì sao? Chẳng những không nghĩ báo đáp trường học, báo đáp xã, hội, ngược lại động thủ đánh người. Ngươi, ngươi thật là làm cho ta thất vọng, cũng làm cho phụ huynh của ngươi thất vọng. Hắn thanh âm nói chuyện một câu so một câu cao, rời gần một điểm học sinh, màng nhĩ đều bị chấn long long rung động. Hiệu trưởng, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Đợi đến lúc Vương hiệu trưởng một trận nói cho hết lời, một bảo vệ đụng lên trước nhỏ giọng hỏi. Vương hiệu trưởng phẫn nộ đôn một tiếng, nhìn Mạc Thiếu Kỳ, lại liếc giang hồ liếc, nói, trước tiên đem giang hồ đưa đến các ngươi trị an phòng nhìn trông coi. Chuyện này, ảnh hưởng rất lớn, tính chất cực kỳ ác liệt, đã vượt ra khỏi trường học của chúng ta quản lý phạm vi, ta xem có lẽ lại để cho cảnh sát tham gia. A, Chu Tiểu Lôi chấn động, Vương hiệu trưởng những lời này vừa nói, đã có thể tương đương phán quyết giang hồ tử hình a. Nàng đang muốn tiếp tục thay giang hồ giải thích, chợt nghe một cái lười biếng thanh âm nói, "Vương hiệu trưởng, có người muốn cùng ngươi nói mấy câu." Vương hiệu trưởng quay đầu lại đi, gặp Tiết Thiên Y cầm trong tay điện thoại, cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình, không khỏi khẽ giật mình. Tiết Thiên Y hắn là biết, lúc trước tiểu tử này có thể đi vào Yến Kinh thập lục trung học, hay là Diệp gia Diệp lao gia tử tự mình cùng mình đánh chính là mời đến, bởi vậy Vương hiệu trưởng một mực đem hắn trở thành Diệp gia thân thích cho cung cấp lấy. Về sau tại một lần toàn trường trên đại hội, tiểu tử này đem Diệp phó thị trưởng ban phát cho hắn 100 vạn bắt tội phạm truy nã tiền thưởng qua tay quên cho giang hồ chữa bệnh, tại trong sân trường đưa tới thật lớn oanh động, chuyện này càng làm cho Vương hiệu trưởng đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Tại thập lục trung học trong sân trường, Tiết Thiên Y biểu hiện một mực rất tốt, nghe nói thành tích học tập cũng tiến bộ nhanh chóng, có phần chịu chủ nhiệm lớp Trác Việt tán dương, hắn lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện làm cho mình nghe là có ý gì đâu này. Là ai lúc này thời điểm đánh cho mình điện thoại đâu này? Vương hiệu trưởng trong nội tâm tràn ngập nghi kỵ, nhưng vẫn là từ Tiết Thiên Y trong tay nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai nói, này, vị nào? Là ta, Diệp Uy. Điện thoại một chỗ khác truyền đến Diệp Uy thanh âm, ngữ khí lãnh đạm mà nghiêm túc, tựa hồ vô cùng khó chịu. À, Diệp, Diệp lao gia tử. Diệp Uy con thứ hai Diệp Văn hiện giữ Yến Kinh thị trường, Vương hiệu trưởng bảo tọa có thể hay không ngồi vững vàng. Thì ra là hắn một câu sự tình, bởi vậy nghe được Diệp Uy thanh âm về sau, Vương hiệu trưởng đánh cho cái giật mình, theo bản năng chính là một cái nghiêm, dùng vô cùng thanh âm cung kính cẩn thận từng ly từng tí mà nói, người, người lao tìm ta có việc. Vương Hải Sinh, ta nghe nói có người ở trường học các ngươi khi dễ cháu ta, đây là có chuyện gì? Diệp Huy trầm giọng chất vấn. À, cháu trai. Vương hiệu trưởng ngẩn ngơ, theo bản năng liền hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, hỏi, người lao nói rất đúng Tiết Thiên Y à. Hắn hảo hảo đó a, không ai khi dễ hắn. Người yên tâm, cái nào nếu là dám khi dễ hắn, ta Vương Hải Văn cái thứ nhất không buông tha hắn. Chương 534, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Không, không phải Tiết Thiên Y. Diệp Y cười nhạt một tiếng, nói, Tiết Thiên Y là ta cháu trai không tệ, ta là nói một cái khác cháu trai, hắn cứ gọi giang hồ, đúng trường học các ngươi cao nhất nhị ban học sinh. Vương hiệu trưởng đại não lập tức đường ngắn rồi, nụ cười trên mặt cứng tại chỗ đó, cầm lấy điện thoại tay bắt đầu run rẩy lên. Chỉ nghe điện thoại một chỗ khác Diệp Y nói tiếp, theo ta được biết, ta cháu kia trong trường học trung thực vô cùng, cũng không cùng người tranh đấu, hiện tại có người rõ ràng khi dễ đến hắn cái này người thành thật trên đầu. Vương hiệu trưởng, ta hiện tại đang bề bộn, không có biện pháp đuổi đi qua xử lý chuyện này, phiền thoái ngươi chiếu cố một cái ta cái kia cháu trai. Tốt rồi, chuyện này ta sẽ một mực chú ý đấy. Vương hiệu trưởng, ngươi đem điện thoại giao cho Tiết Thiên Y, ta cùng hắn hơn nữa mấy câu. Vương hiệu trưởng động tác máy móc đưa di động trả cho Tiết Thiên Y, nhìn xem hắn và Diệp Huy Diệp lao ra tử thông qua điện thoại chuyện trò vui vẻ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lại phát hiện giang hồ giờ phút này đã bị một bảo vệ bắt được cánh tay. Đang chuẩn bị hướng trị an trong phòng rồi, cái chán mồ hôi lập tức liền trôi xuống dưới. Vương thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Phát hiện vương hiệu trưởng biểu lộ tựa hồ có chút không đúng, đứng ở vương hiệu trưởng bên người, chờ hắn thay mình hạ giận Mạc Thiếu Kỳ trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi. Vương hiệu trưởng đống nhiên quay người, chứng kiến Mạc Thiếu Kỳ cái kia khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy đáng giận đến cực điểm, hắn giơ cánh tay lên, rất muốn tại Mạc Thiếu Kỳ che kín thường ấn trên mặt thêm nữa mấy cái bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tuy nhiên Mạc Thiếu Kỳ lao tử so không được Diệp Huy Diệp lao ra tử lợi hại, nhưng là không phải mình cái này nhỏ nhỏ trung học hiệu trưởng có thể trêu chọc đấy. Vốn học sinh tầm đó đánh cho không đúng bình thường sự tình. Tối đa lại để cho phó hiệu trưởng ra mặt điều giải một cái là được rồi. Nhưng vương hiệu trưởng rảnh rỗi vãi chứng đau, nghe được Mạc Thiếu Kỳ khóc lóc kể lể, chứng kiến hắn bị đánh đích sưng đỏ đôi má về sau, tự giác đã tìm được một cái nịnh bợ Mạc Thiếu Kỳ phụ thân cơ hội. Vì vậy xung phong nhận việc cùng hắn cùng một chỗ đã chạy tới quản cái này việc sự tình, tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể biết nhận được Diệp Huy Diệp lao ra tử gọi điện thoại tới. Hiện tại ngược lại, Diệp Huy Diệp lao tử rõ rệt nói muốn chính mình giải quyết việc chung, trên thực tế là làm cho mình thiên vị cháu của hắn, cái này chính mình kẹp ở giữa, một cái gây chuyện không tốt liền hai bên đắc tội kế. Tê quả, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy. Lao tử thật sự là ti tiện à. Thành thành thật thật đứng ở phòng làm việc của mình ở bên trong uống chút trà, nhìn xem báo chí nên có bao nhiêu tốt. Vì cái gì không nên đi theo Mạc Thiếu Kỳ hấp tấp đã chạy tới nhúng tay lâu này. Chính mình chẳng lẽ là thuộc về không có việc gì tìm thai vạ hình hay sao? Hay là nấm mốc sao cao chiếu, năm xưa bất lợi? Ai có thể nghĩ đến Diệp lao gia tử lại có hai cái cháu trai ở địa bàn của mình đọc sách ra? Chuyện này, các ngươi song phương cũng đã có sai, bất quá Mạc Thiếu Kỳ phạm sai lầm trước đây, đúng sự tình người khởi xướng. Có lẽ cho Chu Tiểu Lôi, giang hồ nói lời xin lỗi. Tốt rồi, sự tình cứ như vậy lấy a. Vương hiệu trưởng lau cái chán mồ hôi, nghiêm trang nói. Cái gì? Mạc Thiếu Kỳ ngây dại, đột nhiên như bị điện giật giống nhau nhảy dựng lên, quái khiếu mà nói. Vương hiệu trưởng, ngươi có lầm hay không? Để cho ta cho bọn hắn xin lỗi. Ba mẹ nó, dựa vào cái gì a? Ngươi nhìn ta cái này mặt bị giang hồ đánh chính là. Hắn động thủ đánh người. Có lẽ hắn nói xin lỗi ta mới đúng. Không được, không chỉ có xin lỗi, còn muốn đem hắn uốn éo đưa đến cục cảnh sát, phán hắn hình, lại để cho hắn ngồi tù. Chu Tiểu Lôi cùng giang hồ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như thế hí kịch tính biến hóa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giang hồ từ sư phụ Huyền Phong trong miệng đối với Tiết Thiên Y cái này tiểu sư thúc đã có rất nhiều giải, biết rõ dùng thực lực của hắn, trên đời này hầu như không có hắn làm không được sự tình, vì vậy đối với trước mắt một màn, còn không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên. Ngược lại là Chu Tiểu Lôi có gan như đang ở trong ngộng cảm giác. Tiết Thiên Y cúp điện thoại, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Hiệu trưởng, nói ra, Vương Hiệu trưởng, người trọng tài sáng suốt công chính, tin tưởng giang hồ Chu Tiểu Lôi nhất định đều tâm phục khẩu phục. Bất quá đã có người lộ ra không phục lắm A4. Đây rõ ràng là đang khiêu chiến người hiệu trưởng đại nhân quyền uy, nếu như không thêm vào khiển trách. Cứ thế mãi, nội quy trường học và vân vân cũng không có tồn tại ý nghĩa. Người thấy đúng không? Và nó. Cái này tiểu thằng khốn rõ ràng là tại theo dệt chuyện A. Âm hiểm. Quá âm hiểm. Vương hiệu trưởng nhìn vẻ mặt nụ cười Tiết Thiên Y, mỹ mắt tật dạo dực, trong nội tâm thầm mắng vài câu, trên mặt lại bày ra một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dạng, túc âm thanh nói, Mạc Thiếu Kỳ, làm chuyện sai lầm muốn dũng cảm gánh chịu, đây mới là nam tử hán. Ta cho ngươi cho giang hồ, Chu Tiểu Lôi xin lỗi, đã là xử lý khoan dung rồi, ngươi còn có cái gì không phục hay sao? Tốt rồi, cái gì cũng không cần nói, hiện tại, ngươi đi cho giang hồ cùng Chu Tiểu Lôi xin lỗi. Cho bọn hắn xin lỗi. Ha ha, vậy còn không bằng giết ta. Mạc Thiếu Kỳ giận quá mà cười, nhìn xem Vương hiệu trưởng ra vẻ đạo mạo bộ dáng, thật muốn chỉ vào hắn chửi ầm lên một hồi, bất quá vẫn là cắn răng nhịn được, dù sao nơi này là trường học, Vương hiệu trưởng định đoạt, thật muốn đem hắn chọc giận, hai bên xé toan mặt, xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Vương hiệu trưởng bị Mạc Thiếu Kỳ trước mặt mọi người bác mặt mũi, sắc mặt có chút khó coi, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, Mạc Thiếu Kỳ, ta đây là cho ngươi cơ hội, ngươi đừng để cho ta khó xử. Mạc Thiếu Kỳ hôm nay tâm tình rất khó chịu, vốn là đùa giỡn mỹ nữ bị người đánh chính là mặt mũi bầm dập, đằng sau tìm tới hiệu trưởng làm giúp đỡ, không nghĩ tới hắn rõ ràng giúp đỡ người khác nói chuyện, khó thở nảy ra phía dưới, tâm tình không xong cực độ, nghe xong Vương hiệu trưởng mà nói về sau, không khỏi nết miệng cười cười, cũng thấp giọng nói, Vương hiệu trưởng, ngươi ăn nhà của chúng ta, cầm lấy nhà của chúng ta, rõ ràng không thế ta nói chuyện. Ta trở về sẽ đem chuyện này nói cho ta biết cha. Vương hiệu trưởng thấy hắn không biết điều, rõ ràng chuyển ra phụ thân tới dọa chính mình, còn nói cái gì ăn nhà bọn họ đấy, cầm nhà bọn họ đấy, một tấm mặt mo này lập tức phát triển đã thành màu gan heo, tức giận hừ một tiếng, càng làm thanh âm giảm thấp xuống một ít, nói, Mạc Thiếu Kỳ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không phải cha ngươi trên mặt mũi, loại chuyện này ta còn mặc kệ đâu. Hừ, ngươi cho rằng giang hồ đúng dễ trêu sao. Nói cho ngươi biết, hắn là Diệp Huy Diệp lao ra tử thân thích, bàn về hậu trường, hắn so ngươi cứng rắn nhiều hơn. Diệp gia cha ngươi không thể trêu vào, ta càng không thể trêu vào, cho nên đối với thượng bọn hắn, ngươi cũng chỉ có thể chịu thua. Ta đây là tự cấp ngươi tìm lối thoát xuống, ngươi muốn không biết điều, ta cũng không có biện pháp. Áp, không có nói xin lỗi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Mạc Thiếu Kỳ nghe được Diệp Huy hai chữ, mặt lập tức liền tái rồi, cổ rụt rụt, rung giọng nói, thật sự. Giang hồ đúng Diệp gia thân thích. Có tin hay không là tùy ngươi. Vương hiệu trưởng thấy hắn sợ hãi, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó lời nói thấm thía thở dài, nói, đại chất tử, nói lời xin lỗi à, không thể thiếu mấy lượng thịt đấy. Co được giãn được, mới là đại trượng phu đấy. Mạc Thiếu Kỳ trong nội tâm ai thán một tiếng, mới vừa rồi còn như trích trọi gà giống nhau, tinh thần dâng trào, hiện tại cả người đều héo xuống dưới, sắc mặt thoạt nhìn so đã chết phụ thân còn khó hơn xem, từng bước một đi đến Chu Tiểu Lôi cùng giang hồ bên người. Đầu thật sâu rũ xuống, nói, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Chương 535, cầu ôm đùi cầu bao nuôi dưỡng. Giang hồ cũng là lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này, không biết như thế nào ứng phó, vì vậy hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua. Tiết Thiên Y bờ môi giật giật, vụng trộm truyền âm cho giang hồ, cũng không biết nói vài câu cái gì. Giang hồ hiểu ý, ưỡn ngực, đối với Mạc Thiếu Kỳ nói, ngươi nói là cái gì? Thanh âm quá nhỏ, chúng ta nghe không đến. Mạc Thiếu Kỳ trên mặt hiện lên vài phần sắc mặt giận dữ, cắn răng, thanh âm để cao một điểm, nói, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Hay là quá nhỏ, không nghe thấy. Giang hồ lại nói. Ngươi. Mạc Thiếu Kỳ giận dữ, đang muốn trở mặt, đã thấy Vương hiệu trưởng dốc sức liều mạng xông chính mình ngáy mắt, ngẫm lại chính mình tức giận hậu quả, chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng bốn phía tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, thực xin lỗi. Ta sai rồi. A, lúc này đã nghe được. Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang hồ rất đại độ khoát tay áo, sau đó hỏi bên người Chu Tiểu Lôi nói, ngươi tha thứ hắn sao? Ta. Chu Tiểu Lôi cũng không giống như giang hồ giống nhau nắm chắc khí, tuy nhiên trong nội tâm hận chết Mạc Thiếu Kỳ, nhưng nào dám nói ra không tha thứ ba chữ. Thở dài, được rồi. Mạc Thiếu Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tại bốn phía từng đạo cười nhạo khinh bỉ ánh mắt nhìn chăm chú. Như được đại xá giống như chạy ra. Vương hiệu trưởng lau cái chán mồ hôi, cũng hiểu được nơi đây không nên ở lâu, vì vậy an ủi Chu Tiểu Lôi cùng giang hồ vài câu, lại hướng về phía Tiết Thiên Y gật gật đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, lúc này mới quay người bỏ đi. Phát sinh ở khai giảng đệ một ngày ẩu đả sự kiện, cứ như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, giang hồ cùng Chu Tiểu Lôi cũng bởi vậy đã thành sau này trong một thời gian ngắn thập lục trung học thầy trò đám bọn họ trong miệng nghị luận tối đa nhân vật. Mỗi người thậm chí nghĩ, có thể làm cho Vương hiệu trưởng thay bọn hắn nói chuyện, bọn hắn nhất định có rất cường đại bối cảnh, về sau tốt nhất chớ trêu chọc bọn hắn. Mà Chu Tiểu Lôi cùng giang hồ trải qua việc này về sau, rõ ràng đã thành không có gì giấu nhau bạn tốt, hơn nữa dần dần có ý hướng lấy người yêu phương hướng phát triển xu thế. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Thiết ca, cảm ơn ngươi. Mạc Thiếu Kỳ cùng Vương hiệu trưởng sau khi rời đi, Giang Hồ Dữ trong lòng cảm kích tiêu sái đến Tiết Thiên Y trước mặt. Hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn, hắn biết rõ Mạc Thiếu Kỳ sở dĩ chịu thua, Vương hiệu trưởng sở dĩ giúp mình cùng Chu Tiểu Lôi, đều là bái vị này tiểu sư thúc ban tặng. Hắn đánh ra chính là cái kia thần bí điện thoại, ở trong đó làm ra ngăn cơn sóng dữ tác dụng, cũng làm cho Giang Hồ tiến thêm một bước thấy được tiểu sư thúc năng lực. Cảm ơn cái gì? Tiết Thiên Y vô vô Giang Hồ bả vai, lại hướng Chu Tiểu Lôi cười cười. Nói, sáng sớm đọc nhanh đã bắt đầu, hai người các ngươi nhanh đi trong lớp A, chớ tới trễ rồi. Đúng rồi Chu Tiểu Lôi, về sau ngươi có chuyện gì không giải quyết được, tìm Giang Hồ tốt rồi. Giang Hồ người này thiện lương chính trực, đáng giá kết giao hướng. Chu Tiểu Lôi nghiêng đầu nhìn Giang Hồ liếc, khuôn mặt tưởng đỏ gật đầu. Giang Hồ nghe thế vị trí tiểu sư thúc trong lời nói có chuyện, cũng là gương mặt nóng lên. Ba người đứng đấy lại nói chuyện phiếm vài câu, Giang Hồ cùng Chu Tiểu Lôi lúc này mới vai kề vai sát cánh bước nhanh đi về hướng chính mình lầu dạy học. Cái này Chu Tiểu Lôi không tệ, cùng Giang Hồ rất đáp. Hắc hắc, trải qua hôm nay việc này, nói không chừng bọn hắn có thể thành tiểu chuyện tốt đâu. Nhìn xem Giang Hồ cùng Chu Tiểu Lôi bóng lưng. Thiết Thiên Ý ha ha nở nụ cười vài tiếng. Đang muốn quay về lớp học của mình, đột nhiên cảm ứng được ba cổ quen thuộc khí tức. Hắn men theo khí tức, quay đầu phía bên trái bên cạnh một đám học sinh chính giữa nhìn lại, chỉ thấy hai cái lún đồng tiền như hoa nữ sinh thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, đang cười mỉm hướng cạnh mình xem ra, năm tuổi nhỏ một điểm chính là Lâm Tuyết Ước. Lớn một chút chính là Hà Tiểu Thủ. Khoảng cách Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ hơn 10 thước xa địa phương, một cái thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ sinh cô đơn một người đứng đấy. Hai tay bưng lấy vài cuốn sách tịch ở trước ngực, cũng đang mỉm cười nhìn về phía chính mình. Nữ sinh lông mày hiện đỏ bừng, mặt mày giống như họa, không phải Na Mạn Đỉnh là ai. Tiết Thiên Y đã gặp các nàng, vốn là sáng sủa tâm tình biến thành tốt hơn, mỉm cười hướng ba người các nàng phân biệt phất phất tay. Na Mạn Đỉnh cùng Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau cũng đều một cái thiện ý dáng tươi cười. Tiết Thiên Y đi đến Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ đồng thời, cũng hướng Na Mạn Đỉnh vây vây tay, ý bảo nàng tới đây nói chuyện. Na Mạn Đỉnh đỏ mặt do dự một chút, hay là đi tới. Tiết Thiên Y gặp tam nữ đứng ở một cái hoa khôi hai cái hoa khôi lớp, một cái thi đấu một cái xinh đẹp, nhịn không được cười nói, khai giảng đệ một ngày gặp được vốn trường học ba vị mỹ nữ, ta thật sự là vận khí tốt. Hôm nay thành tích học tập nhất định sẽ hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, kết nối với mấy tầng lầu. Trong số ba nữ, Hà Tiểu Thủ cùng Tiết Thiên Y đã đột phá nam nữ cuối cùng một đạo phòng tuyến, bởi vậy hai người bọn họ xem như quan hệ thân mật nhất một cái, nói chuyện cũng liền không chỗ nào cấm kỵ rồi, mắt trắng không còn chút máu. Vì một tiếng, nói, ta là nấm mốc nữ. Người đánh lên nấm mốc nữ, tiểu đợi đến xui xẻo. Lâm Tuyết Ước vô vô Hà Tiểu Thủ bả vai, hé miệng cười nói, Tiểu Thủ tỷ tỷ, ngươi quá khiêm tốn á. Thiên Y ca ca nói ngươi là mỹ nữ, vậy ngươi liền nhất định là mỹ nữ. Ha ha, cấp 3 nhất ban lớn hoa khôi lớp, ai dám nói không phải mỹ nữ. Hà Tiểu Thủ đưa tay trên khuôn mặt của nàng sờ lên, thần sắc ngả ngớn mà nói, chậc chậc, thật trắng non tốt tinh tế tỉ mỉ ra thì ta. Không hổ là cao nhất nhất ban hoa khôi lớp. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nói chính là người A. Nhìn một cái, có người đều xem trợn tròn mắt. Lâm Tuyết Ước đem nàng tại chính mình trên mặt sờ tới sờ lui thủ đã khai mở, thối đạo, Tiểu Thủ tỷ tỷ, ngươi lại khi dễ ta. Đúng vậy A, ta chính là khi dễ ngươi, nhanh cho ngươi Thiên Ý ca ca đến hỗ trợ A. Hắn hiểu rõ nhất người đấy. Hà Tiểu Thủ nói xong, hướng Tiết Thiên Ý liếc liếc. Tiết Thiên Ý cười nói, Tiểu Thủ, ngươi liền yêu hồ nháo như vậy. Tuyết Ước trung thực, ngươi khi dễ nàng không coi là bổn sự. Có bản lĩnh, ngươi tới khi dễ ta à? Hà Tiểu Thủ nói, ta đánh không lại ngươi, bằng không thì khẳng định mỗi ngày cưới trên người của ngươi, đem ngươi khi dễ cái đủ. Nàng nói xong câu đó lúc, gặp Tiết Thiên Y nhìn mình cười rất xấu, lúc này mới trở lại vị đến, cưới trên người của ngươi mấy chữ này thật sự quá ái muội, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Tuyết Ước cũng nghe ra trong đó nghĩa khác, chứng kiến Hà Tiểu Thủ mặt đỏ tới mang tai, cũng nhịn không được nữa che miệng cười trộm. Hà Tiểu Thủ thấy thế, đưa tay muốn đánh nàng, nàng kêu ăn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, dùng tốc độ cực nhanh lách mình tránh ra, đứng ở Tiết Thiên Y sau lưng tìm kiếm che chở. Nàng nhanh, Hà Tiểu Thủ so nàng nhanh hơn, đồng dạng là thân hình chớp động, cũng đã đến Tiết Thiên Y sau lưng, hai tay kỳ trường, đã một mực bắt được Hà Tiểu Thủ quần áo, sau đó tại nàng nách ở bên trong nhẹ nhàng bắt hai cái, ngứa Lâm Tuyết Ước khanh khách một hồi cười duyên, kêu to đầu hàng. Na Mạn Đình ở một bên nhìn xem các nàng hai cái đùa giỡn, chẳng qua là mỉm cười, ánh mắt ngẫu nhiên tại Tiết Thiên Y trên người đánh cho vòng mà, lại nhanh chóng rời, đuôi lông mày khỏe mắt đang lúc, nhưng đều là hóa không ra nồng đậm tình ý, nàng lại không giống nữ hài tử khác như vậy hiểu được che giấu, bởi vậy mà ngay cả đồ ngốc cũng nhìn ra nàng đối với Tiết Thiên Y có mang một loại đặc thù hảo cảm. Đối với cái này một điểm, Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ đương nhiên cũng nhìn ra được, chẳng qua là các nàng tất cả đều giả bộ như cái gì cũng không biết. Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước hai người thân hình khẽ động, đều triển lộ ra phi phàm khinh thân công phu, Tiết Thiên Y xem hai mắt tỏa sáng, nhịn không được khen, tốt thân pháp. Tiểu Thủ, Tuyết Ước, mấy ngày nay xem ra các ngươi không ít hạ công phu a. Đó là đương nhiên. Hà Tiểu Thủ buông ra Lâm Tuyết Ước nói, ngươi không phải nói chúng ta là tu luyện kỳ tài sao? Chúng ta nếu không xuất ra điểm thành tích, cũng đúng không ngừng cái này kỳ tài hai chữ a. Tiết Thiên Y, ngươi dạy công pháp thật là có thú, ta là học càng ngày càng thượng ẩn, đều nhanh không muốn học tập. Bất quá nói cũng kỳ quái a, ta ngày hôm qua nhìn thượng học kỳ học tập tư liệu, cảm thấy tốt đơn giản. Tùy tiện làm phần khảo thí đề, rõ ràng đại đa số đều biết. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ tu luyện ngươi dạy công pháp này, ngươi còn có thể học thông minh hay sao? Lâm Tuyết Ước tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói, ta cũng là a, ta đây vài ngày tu luyện Thiên Y ca ca dạy công pháp, trí nhớ giống như so trước kia đã khá nhiều đâu. Trước kia có nhiều thứ cần lương thiệt nhiều lượt mới có thể nhớ rõ ở, hiện tại trích nhanh chóng quét một lần liền không sai biệt lắm. Thiên Y ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cùng ngươi dạy bộ kia tu luyện công pháp có quan hệ hay không? Có. Tuyệt đối có. Tiết Thiên Y nói, ta nói rồi, ta dạy cho công pháp của các ngươi tuy nhiên bất đồng, nhưng đều là giống nhau thần kỳ huyền diệu. Các ngươi thời gian tu luyện còn thiếu, hiện tại chỉ có điều nếm đến trong đó một điểm ngon ngọt mà thôi, theo tu luyện xâm nhập, sẽ cảm nhận được càng nhiều nữa kỳ diệu. Tu luyện tới cuối cùng, chúng ta sẽ như thế nào đâu này? Có thể hay không biến thành thần tiên, có thể ở trên trời tự do bay lượn, có thể dung nhan vĩnh viễn dừng lại, trường sanh bất lão. Hà Tiểu Thủ ngẩn người mê mẩn mà hỏi. Lâm Tuyết Ước cùng Na Mạn Đình cũng là đồng dạng ý tưởng, đồng loạt nhìn về phía Tiết Thiên Y, chờ câu trả lời của hắn. Tiết Thiên Y nói, ta tu luyện công pháp cùng các ngươi bất đồng, cho nên cũng không biết các ngươi bộ công pháp này tu luyện tới cực hạn lúc, sẽ là kết quả gì. Bất quá tu luyện của các ngươi đến từ chính Phi Thiên Thần Nữ Đồ, danh như ý nghĩa, Phi Thiên Thần Nữ. Cái kia thì có thể bay lên thiên giới, trở thành tiên nữ a. Ai nha, ba vị tương lai tiên nữ, cầu ôm đùi, cầu bao nuôi dưỡng a. Hà Tiểu Thủ thối đạo, ngươi đi luôn đi. Chúng ta nếu là thật đã thành tiên nữ, ngươi chỉ sợ sớm đã thành thần tiên đi à nha. Ôm đùi cầu bao nuôi dưỡng chính là ba người chúng ta mới đúng. Tiết Thiên Y cười nói, được rồi, vậy các ngươi đến ôm bắp đùi của ta à, ta bao nuôi dưỡng các ngươi. Tam nữ bản thân cùng Tiết Thiên Y quan hệ đều rất không tồi, cũng biết mặt khác hai cái nữ hải tử cũng cùng Tiết Thiên Y rất tốt. Nghe Tiết Thiên Y vừa nói như vậy, trong nội tâm đồng thời khẽ động, theo bản năng hai mặt nhìn nhau liếc, lập tức đều có chút xấu hổ. Na Mạn Đình càng là xấu hổ cái cằm chôn đến no đủ to thẳng hai ngực tầm đó. Lâm Tuyết Ước nghĩ tới sự tình vừa rồi, hỏi, Thiên Y ca ca, vừa rồi cái kia giang hồ thối pháp rất lợi hại à, thoáng cái đá bay thật nhiều người. Thoạt nhìn hai người các ngươi quan hệ cũng không tệ, hắn là cùng ngươi học công phu sao? Không phải. Tiết Thiên Y lắc đầu, lại nói, giang hồ đã bái đại sư huynh của ta vi sư, đi theo đại sư huynh tu luyện công pháp. Các ngươi sau này sẽ vì cùng một mục tiêu mà chiến đấu, cho nên có tất yếu lẫn nhau hiểu biết cũng thành lập nảy sinh liên hệ. Ừ, về sau có thời gian rồi, ta mời các ngươi cùng nhau tụ tập A. Chương 536, nghĩ thân thể của ta A. Ba người lúc nói chuyện, Tiết Thiên Y ở xung quanh người bày ra một tầng chân khí, cùng ngoại giới ngăn cách ra, bởi vậy đối thoại của bọn họ người khác căn bản không cách nào nghe được. Những cái kia ưa thích bắt quái học sinh gặp ba người bọn họ ở đằng kia chuyện trò vui vẻ, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì, nhanh chóng bao quanh loạn chuyển, có người muốn dựa vào gần một điểm, lại bị Tiết Thiên Y giống như thực chất lăng lệ ác liệt ánh mắt chừng, bị hù xa xa thối lui. Trải qua Tiết Thiên Y giới thiệu, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình thế mới biết nguyên lai các nàng ba người đều tiếp nhận qua Tiết Thiên Y công pháp truyền thụ, tuy nhiên tu tập công pháp đồng đều là tới từ ở cái kia bức Phi Thiên Thần Nữ Đồ, nhưng công pháp nội dung lại đều không giống nhau. Mà Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ vốn là cùng Na Mạn Đình cũng không có gì cùng xuất hiện, nhưng các nàng giữa lẫn nhau đã biết lẫn nhau cùng Tiết Thiên Y tầng này quan hệ về sau, trên tâm lý lập tức đã có biến hóa vi diệu, giữa lẫn nhau lại sinh ra vài phần hảo cảm, nhất là tam nữ tại lẫn nhau cảm ứng được đối phương phóng xuất ra khí tức lúc, trong thoáng chốc lại có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như các nàng ở kiếp trước bên trong, liền từng làm qua hảo tỷ muội bình thường. Loại cảm giác này, càng là kéo gần lại tam nữ ở giữa khoảng cách, các nàng trích hàn huyên một lát, đã trước hình cùng người lạ biến thành không có gì giấu nhau. Không căn cứ nhiều hơn hai cái bằng hữu, đây đối với hàm ẩn nội liễm, xấu hổ ngượng ngùng Na Mạn Đình mà nói, thực đúng vui vẻ tốt đỉnh, thẳng đến trường học sáng sớm đọc tiếng chuông vang lên lúc, nàng còn lôi kéo Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ tay không bỏ được buông ra. Đi thôi, sắp đến muộn. Khai giảng ngày đầu tiên, cũng không thể cho chủ nhiệm lớp lưu lại ấn tượng xấu. Tại Tiết Thiên Ý dưới sự thúc giục, Na Mạn Đình cùng Hà tiểu thủ lúc này mới riêng phần mình rời khỏi. Bước nhanh đi về hướng riêng phần mình phòng học. Tiết Thiên Ý cùng Lâm Tuyết Ước là cùng ban. Hai người đương nhiên là muốn cùng nhau. Gặp trường học trên quảng trường đã không có người nào rồi, Tiết Thiên Ý kéo Lâm Tuyết Ước tiểu thủ, một giọng nói đi, hai người thân hình thời gian nhoáng một cái, đã như một hồi khói nhẹ giống như từ trên quảng trường biến mất, trong chớp mắt liền đứng ở cao nhất nhất ban cửa phòng học. Ngay tại hai người ra hiện tại cửa phòng học đồng thời, chủ nhiệm lớp Trác Việt cầm trong tay sách giáo khoa, túi đầu cũng đang đi đến nơi đây, hắn bị đột nhiên ra hiện tại trước người Tiết Thiên Ý cùng Lâm Tuyết Ước lại càng hoảng sợ, chứng kiến bọn hắn rõ ràng còn tay nắm tay. Ánh mắt lập tức biến thành có chút cổ quái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, hai người các ngươi, chú ý một chút ảnh hưởng. Với tư cách Yến Kinh thậm chí Hoa Hạ rất nổi danh trung học, Yến Kinh thập lục trung học phong cách trường học nghiêm cẩn. Đúng tuyệt không cho phép học sinh yêu sớm đấy, như nam nữ xanh ở trong sân trường ôm dắt tay loại hành vi này, cũng là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm đấy. Trác Việt cùng Tiết Thiên Ý đã thầy trò quan hệ, lại là bằng hữu quan hệ, bởi vậy chứng kiến hắn và Lâm Tuyết Ước rõ ràng tay trong tay đi vào trước phòng học. Lúc này mới sẽ nhỏ giọng nhắc nhở, đổi thành mặt khác đồng học, chỉ sợ đã trách cứ cửa ra. Tiết Thiên Y cái này mới ý thức tới chính mình còn nắm Lâm Tuyết Ước tay, bị chủ nhiệm lớp ở trước mặt bắt được, không khỏi mặt mo nóng lên. Cười hì hì rồi lại cười, vung ra đã đầy mặt đỏ bừng Lâm Tuyết Ước tay nhỏ, cung kính mà nói, Trác lao sư tốt. Ừ, tốt. Trác Việt cười gật gật đầu, hướng trong phòng học nao nao miệng, nói, tiến ban A. Về sau cẩn thận một chút, đừng tại trong sân trường như vậy, bị các lao sư khác bắt được. Muốn bị phê bình bình luận, viết kiểm tra đấy. Đã minh bạch. Tiết Thiên Y hắc cười, nghĩ thầm Trác Việt lao sư không cho tại trong sân trường như vậy. Ý kia nói đúng là, tại sân trường bên ngoài thế nào cũng không có vấn đề gì rồi hả? Ha ha, có như vậy giáo dục học sinh lao sư sao? Bất quá ta thích. Hai người trước sau đi vào phòng học lúc, Tiết Thiên Y phát hiện trong lớp các học sinh nhìn xem ánh mắt của mình đều lộ ra vài phần quái dị, tựa hồ có chút sợ chính mình tựa như. Tâm niệm vừa động. Đã biết rõ cái này là nguyên nhân gì rồi. Vừa rồi hắn và Giang Hồ liên thủ đối phó Mạc Thiếu Kỳ đám người sự tình. Khẳng định đã bị có chút yêu bắt quái đồng học truyền đến trong lớp các học sinh trong thai, vì vậy đại gia còn cho là mình liền Mạc Thiếu Kỳ còn không sợ đánh, không chừng có cái gì thâm hậu bối cảnh đâu. Xem ra sau này tưởng đê điều cũng không được nữa à. Tiết Thiên Y bị các học sinh như vậy chằm chằm vào, toàn thân không thoải mái, cười khổ thầm nghĩ. Buổi sáng nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Tiết Thiên Y trốn đến sân trường một góc. Lấy điện thoại di động ra cho Hạ Thanh Ca gọi điện thoại, hỏi thăm Hạ Thanh Ca bây giờ thân thể tình huống. Tiết Thiên Y muốn hỏi chính là Hạ Thanh Ca phục dụng qua đê phẩm tiên đan sau phản ứng, Hạ Thanh Ca lại nghĩ tới nơi khác đi, thối đạo, ngươi cái này tiểu bại hoại, buổi tối hôm qua bị ngươi hại thẳm rồi, tới đó ta bây giờ còn có một chút không thoải mái vậy. Quay đầu lại thu thập ngươi. Hạ tỷ, ngươi đã hiểu lầm. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi ngươi ăn hết đê phẩm tiên đan. Có phải hay không cảm giác cùng bình thường có chút không giống với? Hạ Thanh Ca thế mới biết là mình đã hiểu lầm, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ nói, giảm cảm giác khí lực so bình thường lớn một chút, thân thể nhẹ một chút, làn da so trước kia tốt rồi một điểm. Những thứ khác, cũng không có gì. Uy, ngươi cái kia tiên đan còn có hay không rồi hả? Nhiều tiễn đưa ta mấy khỏa ăn a, ta cảm thấy được hương vị cũng không tệ lắm. Thiết Thiên Ý nói, cái gì? Lại cho một hạt cho ngươi ăn. Hạ tỷ. Ngươi cho ta đây là đường đậu có thể tùy tiện ăn à? Nói cho ngươi biết, ăn một hạt có ích, ăn thứ hai hạt, chính là lãng phí. Ngươi muốn ăn, về sau chờ ta luyện chế ra cao cấp hơn trung phẩm tiên đan đưa ngươi đi. Hạ Thanh Ca nói, trung phẩm tiên đan. Nghe tựa hồ so đê phẩm tiên đan lợi hại a. Cái kia ăn hết có hiệu quả gì? Tiết Thiên Y nói, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, có được xa xa vượt qua thường nhân năng lực, hiệu quả so đê phẩm tiên đan tốt hơn nhiều. Hạ Thanh Ca ngẩn người mê mẩn. Nói, vậy có thể không thể như ngươi giống nhau, có thể ở trên trời bay lượn à? Tiết Thiên Y cười nói, tạm thời còn không được, bất quá chờ ngươi đem ta dạy bộ kia công pháp tu luyện không sai biệt lắm, phi hành chẳng qua là một bữa ăn sáng. Hạ Thanh Ca nói, thật sự, ngươi sẽ không vì để cho ta cố gắng tu luyện bộ kia công pháp, cố ý dỗ dành của ta à? Ai, ngươi cũng biết ta rất bận rộn, một năm 365 ngày, ngồi phi cơ bay trên trời đến bay đi thời gian, không sai biệt lắm, có 1/3. Ta cũng không biết có thể hay không rút ra thời gian đi tu luyện ngươi dạy cái kia công pháp. Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, Hạ tỷ, ta nếu dỗ dành ngươi, liền phạt ta về sau cũng đã không thể đụng thân thể của ngươi rồi. Hạ Thanh Ca thối đạo, ngươi học tập tốt, về sau không cho phép lại nghĩ ngợi lung tung. Thiết Thiên Y nói, Hạ tỷ, ngươi ở nhà ai khách sạn? Đêm nay ta đi tìm ngươi. Hạ Thanh Ca nói, không được. Ta chỗ đó thật sự có chút ít không thoải mái. Hơn nữa, ta tại Yến Kinh cũng chỉ có 2 ngày thời gian, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thiết Thiên Y nghe giọng nói của nàng kiên quyết, biết rõ không có đùa giỡn rồi, vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là, ta thật sự rất muốn ngươi a. Hạ Thanh Ca khẽ nói, mới là lạ. Hẳn là nghĩ thân thể của ta a. Chương 537, khiêu chiến. Tiết Thiên Y nói, Hạ tỷ thân thể đẹp như vậy, ta đương nhiên cũng muốn rồi. Tóm lại Hạ tỷ hết thảy, ta thậm chí nghĩ cực kỳ khủng khiếp. Hạ Thanh Ca cười nói, ngươi cái này há miệng thật là ngọt. Bất quá lừa gạt trường học các ngươi bên trong tiểu nữ sinh vẫn còn có thể, gạt ta lại không cửa. Tiết Thiên Y vô lực mà nói, Hạ tỷ, ta nói thật sự, ngươi vì cái gì không tin đâu này. Hạ Thanh Ca khanh khách cười duyên nói, được rồi, ta tin còn không được sao. Đừng làm rộn, ngươi bây giờ còn đang trong trường học A. Ừ, ta chỗ này cũng đang vội vàng, chúng ta về sau lại tán gẫu A. Đúng rồi, ngày mai ta lúc rời đi, cũng không cùng ngươi chào hỏi. Tiết Thiên Y nghe nói nàng ngày mai sẽ phải đi, thật là có chút ít không nỡ bỏ, vội la lên, Hạ tỷ, không thể nhiều ở vài ngày sao? Ngươi cứ như vậy rời đi. Ta nhớ ngươi lắm, làm sao bây giờ? Hạ Thanh Ca nói, quy củ cũ, chúng ta về sau mỗi ngày buổi tối hay là video nói chuyện phiếm. Tiết Thiên Y nhỏ giọng nói, cái kia nếu thân thể của ta nghĩ thân thể của ngươi nữa nha. Người này cách ngàn dặm đấy. Giải quyết như thế nào a? Hạ Thanh Ca đỏ mặt thối đạo, ngươi cái này tiểu bại hoại A4. Không có ta, ngươi không phải còn có Ngũ cô nương sao? Ngũ cô nương? Tiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, Ngũ cô nương là ai? Ta không biết nàng a. Hạ Thanh Ca phỉ một tiếng, nói, giả bộ, ngươi cứ tiếp tục cho ta xạo LNA. Ngũ cô nương ngươi mỗi ngày gặp đấy. Hoan uổng, ta thật sự không biết nàng a. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, Minh Tư khổ tưởng, moi ruột gan, chính là nhớ không nổi Hạ Thanh Ca theo như lời cái này Ngũ cô nương là ai. Cái này không trách hắn thuần khiết. Thật sự là hắn mỗi ngày thiếu khuyết cùng trong lớp nam các học sinh trao đổi cơ hội. Mà gần đây trong khoảng thời gian này, Chu Kiên Cường cũng có biến thuần khiết xu thế, rất ít lại cùng hắn thảo luận một ít dâm dục lay động đích chủ đề, cho nên thuần khiết hắn đến hiện tại liền Ngũ cô nương loại này mọi người đều biết danh từ cũng không biết. Hạ Thanh Ca nghe ra hắn là thật sự không hiểu, bắt đầu vì hắn phổ cập này sinh cái này phương diện tri thức đến, Ngũ cô nương sẽ là của ngươi tay. Ngươi muốn làm tình rồi. Liền dùng nó tự mình giải quyết. Đã minh bạch. Tiết Thiên Y cuối cùng đã minh bạch Ngũ cô nương là chuyện gì xảy ra, thở dài, Hạ tỷ, không thể tưởng được ngươi so với ta hiểu được còn nhiều. Bội phục. Bội phục. Cùng một cái tiểu nam nhân công nhiên thảo luận loại chuyện này, đặt ở ngày trước, Hạ Thanh Ca liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là từ khi cùng Tiết Thiên Ý đột phá tầng kia điểm mấu chốt sau, nàng đang cùng Tiết Thiên Ý lúc nói chuyện, liền biến thành lớn mật đứng lên, cũng không chỗ cấm kỵ đứng lên, đỏ mặt cười nói, không phải ta hiểu nhiều lắm, mà là ngươi quá đẩn. Tốt rồi, ta thật sự có sự tình, trước treo rồi a. Tiết Thiên Ý nói, Hạ tỷ, ta không thói quen dùng Ngũ cô nương giải quyết ta. Cái kia nhiều không thú vị. Ta nghĩ ngươi, không cần Ngũ cô nương, ngươi còn ngươi nữa Lục sư tỷ. Ngươi muốn rồi. Ta chịu cô này a. A, có người gõ cửa phòng của ta rồi, lúc này thật sự treo rồi a. Bỉ bỉ. Nghe điện thoại một chỗ khác truyền đến đủ cục thanh âm, Tiết Thiên Ý biết rõ Hạ Thanh Ca lần này là thật sự cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại bỏ vào túi áo, Tiết Thiên Ý cười khổ thở dài một hơi. Nghĩ đến Hạ Thanh Ca ngày mai phải đi, trong nội tâm không khỏi có chút thẫn thờ, về sau cái kia thiên kiều bá mị, vạn chúng nhìn chăm chú, có vô số fans hâm mộ đại minh tinh liền đúng nữ nhân của mình rồi. Đầu vai của mình phía trên, trong lúc vô hình lại nhiều hơn một phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Giữa trưa tan học, Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ư cùng đi ra trường học, ở cửa trường học đợi đến lúc Hà Tiểu Thủ về sau, ba ảnh hình người thường ngày, dọc theo lối đi bộ hướng tứ hợp viện phương hướng đi. Ba người thượng học kỳ phát hiện một cái lao nhai khu tới trường học đường tắt, lộ trình so đi đường cái bên cạnh lối đi bộ rút ngắn 1/3. Bất quá chính giữa phải đi qua mấy cái yên lặng cái hẻm nhỏ tiểu hồ đồng. Hơn nữa những thứ này cái hẻm nhỏ tiểu hồ đồng nghe nói thường xuyên có cướp bóc sự kiện phát sinh, không quá an toàn, bất quá trước kia có Tiết Thiên Ý cùng, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ không cần sợ hãi. Hiện tại các nàng hai cái bản thân cũng có nhất định được phòng hộ năng lực, sẽ thấy cũng không sợ cái gì bọn cướp ăn trộm các loại. Đi đến một cái niên đại đã lâu trong ngõ hẻm thời gian. Tiết Thiên Ý bỗng nhiên cảm ứng được một cổ võ giả khí tức đập vào mặt, cổ hơi thở này không tính cường đại, nhưng tức tràn đầy khiêu khích. Là hắn. Hắn muốn làm gì? Tiết Thiên Y nhíu mày, dừng bước lại. Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ cũng cảm ứng được từ đối diện tràn ngập mà đến cổ hơi thở này, hai nữ cũng đồng thời dừng bước không tiến, kinh ngạc nhìn về phía trước. Một người cao lớn thân ảnh khôi ngô đi nhanh hướng bên này chậm rãi đi tới, mỗi lần đi một bước, dưới chân đều phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, ngưng mắt nhìn lại, thân ảnh kia lòng bàn chân đi qua địa phương, bàn đá xanh trải thành mặt đất thình lình xuất hiện nguyên một đám thốn sâu dấu chân, cũng dùng dấu chân làm trung tâm, cả khối bàn đá xanh đều xuất hiện rạn nứt dấu vết. Đối phương lớn tiếng dọa người, vốn định cho Tiết Thiên Y một hạ mã huy, nào biết Tiết Thiên Y hai tay ôm cánh tay, khỏe miệng nhất sái, hơi có chút không cho là đúng bộ dáng, thậm chí mà ngay cả Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ cũng không đem loại này thị uy để vào mắt, trong nội tâm thậm chí nghĩ, trên mặt tảng đá dâm ra dấu chân đến, cái này ta cũng có thể làm được a. Hơn nữa so với hắn làm còn muốn nhẹ nhõm. Đối phương người nọ đi đến khoảng cách Tiết Thiên Y ba người 5 mét bên ngoài địa phương đứng lại, sau đó hai đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tiết Thiên Y trên mặt, sắc mặt âm trầm như nước, vẻ này khí thế bức người, lại tăng lên vài phần, hướng về Tiết Thiên Y áp bách tới đây, tựa hồ muốn bằng mượn cổ khí thế này, đem Tiết Thiên Y đè suy sụp. Này, ngươi ai hả? Gặp đối phương không nói được lời nào, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y, Hà Tiểu Thủ đầu tiên không nén được tức giận, dịu dàng nói, chúng ta đi hảo hảo đấy, ngươi ngăn cản con đường của chúng ta làm gì? Lâm Tuyết Ước tuy nhiên không nói lời nào, nhưng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn cũng đã nắm chặt lại với nhau, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo bản năng ngăn tại Tiết Thiên đời trước, cái cằm ngẩng lên thật cao, tựa hồ là tại nói cho đối phương biết người nọ, có ta ở đây, ngươi đừng muốn chạm một cái của ta Thiên Y ca ca. Tiết Thiên Y, trốn ở nữ nhân sau lưng tính toán cái gì? Ngươi đứng ra, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một hồi. Cùng ngươi một trận chiến, ta đã chờ mong đã lâu rồi. Đối phương rốt cục chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Tiết Thiên Y thở dài, cười khổ nói, ta nói cuồng phong, ngươi thật đúng là cuồng dại không thay đổi, mỗi lần thấy ta, thậm chí nghĩ lấy khiêu chiến. Ta kiếp trước thiếu nợ ngươi hay là cái gì? Chúng ta lại không đúng là đối đầu, đánh nhau có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Có. Có thể cùng ngươi cao thủ như vậy nhất quyết thắng bại, ta cảm thấy rất có ý tứ. Đối diện nam tử kia, đúng là Na Cổ Đạo bên người đệ nhất vệ sĩ cuồng phong, hắn lần thứ nhất gặp được Tiết Thiên Y, đã nghĩ ngợi lấy cùng hắn giao thủ, nhất quyết thắng bại. Từ nay về sau theo đối với Tiết Thiên Y biết làm sâu sắc, loại này ý nguyện càng thêm mãnh liệt đứng lên. Tiết Thiên Y khoát tay áo, cười nói, ta không chỉ một lần đã từng nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Không lừa ngươi. Ta không tin. Cuồng Phong bị Tiết Thiên Y mà nói cho chọc giận, lạnh lùng nói, không đánh qua, làm sao ngươi biết ai thua ai thắng. Tiết Thiên Y nhún nhún vai, nói thật ngươi thiên không tin. Thiệt là. Được rồi, ta lại để cho đồ đệ của ta cùng ngươi đánh. Ngươi có thể đánh nhau qua được nàng, ngươi lại hướng ta khiêu chiến. Đồ đệ. Cuồng Phong có gan bị vũ nhục cảm giác, cả giận nói, Tiết Thiên Y, ngươi rất kiêu ngạo, cũng rất cuồng ngạo, bất quá kiêu ngạo cuồng ngạo cũng muốn có cái kia vốn liếng mới được. Na tiên sinh từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền nói ngươi so với ta mạnh hơn, ta vẫn luôn không phục, hôm nay ta muốn chứng minh một cái, đến tột cùng là Na tiên sinh nói cũng đúng, cũng là ngươi đổ hữu kỳ biểu. Đấu kỵ. Nguyên lai là lòng đấu kỵ tại quái phá A. Tiết Thiên Y buông tay nói, Cuồng Phong, ngươi thân là võ giả, chẳng lẽ không biết lòng đấu kỵ đối với một người võ giả tu luyện thật là có ảnh hưởng đấy sao? Ai, kỳ thật dùng tư chất của ngươi, nếu như tâm không bên cạnh vụ, dốc lòng tu luyện, tương lai chưa hẳn không thể trở thành một đại tông sư, nhưng ngươi như vậy. Ta thật sự thay ngươi cảm thấy lo lắng. Ngươi lo lắng cái bữa. Cuồng Phong con mắt chừng như chuông đồng giống như lớn, quắc, ít nói nhảm, đứng ra, cùng ta đánh. Nói tất cả. Ta sẽ không cùng ngươi đánh chính là bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta đây hai cái đồ đệ, ngươi tùy tiện chọn một cái à, chỉ cần ngươi đánh thắng trong các nàng bất kỳ một cái nào, coi như là ta thua, như thế nào đây? Tiết Thiên Y nói xong chỉ Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ. Các nàng. Cuồng Phong nhìn xem Tiết Thiên Y bên người hai cái nũng nịu, trắng nón nà tiểu nữ sinh, không khỏi tức giận vô cùng mà cười, ngươi làm cho các nàng cùng ta đánh. Không nên xem thường các nàng. Tiết Thiên Y nghiêm sắc mặt, túc âm thanh nói. Các nàng cùng ta học võ thời gian mặc dù ngắn, có thể thực lực một chút cũng không thể so với ngươi chênh lệch. Cuồng Phong hít một hơi thật dài khí, ánh mắt tại Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước trên mặt đi lòng vòng, nói, các nàng thật có thể đại biểu ngươi. Có thể. Thiết Thiên Y khẳng định gật đầu. Tốt. Cuồng Phong một ngón tay Lâm Tuyết Ước, nói, ta liền tuyển nàng. Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ chọn. Thiết Thiên Y cười nói, Tuyết Ước đúng ba người chúng ta trong đám người yếu nhất một cái, thoáng cái đã bị ngươi chọn lựa chúng. Cuồng Phong mặt già đỏ lên, hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Tiết Thiên Y cười lại nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Tuyết Ước thực lực yếu, đó là đối lập nhau chúng ta mà nói, đối với ngươi mà nói, nàng vẫn như cũ hay là muốn mạnh hơn một bậc đấy. Ngươi không cần lấy ánh mắt chúng ta, tin hay không, đánh qua đã biết rõ. Tốt. Cuồng Phong tiến lên trước một bước, nói, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng, một quyền định thắng thua. Một quyền. Thiết Thiên Y nhíu nhíu mày, đống mặt giãn ra cười nói, cũng tốt. Một quyền liền một quyền. Tuyết Ước, ngươi cùng hắn đối với quyền lúc, nhớ kỹ muốn khống chế tốt lực lượng, không nên phát toàn lực, nếu không làm bị thương vị này Cuồng Phong huynh, Na tiên sinh chỗ đó ta không tốt giao cho. A. Lâm Tuyết Ước dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ biết rõ, chậm rãi tiến lên, đi đến cùng Cuồng Phong cách xa nhau rời 3 mét tả hữu địa phương đứng lại, dịu dàng nói, vị này. Vị này. Thiết Thiên Y nói, ngươi gọi một tiếng đại ca a. Lâm Tuyết Ước nói, ừ, vị đại ca kia, mời ra quyền. Nàng ôn nhu mềm mại một tiếng đại ca, gọi Cuồng Phong sửa trong lửa giận đại giảm, thật sự không đành lòng tổn thương cái này chỉ có 15, 6 tuổi tiểu nữ sinh, thở dài, ấm giọng nói, tiểu cô nương, ta đây một quyền sẽ đem hết toàn lực đấy, ngươi cẩn thận một chút. Cảm giác tiếp không ngừng lời mà nói, liền nhanh chóng triệt thoái phía sau a. Đã biết, cảm ơn đại ca nhắc nhở. Lâm Tuyết Ước ngọt ngào nhơn nhất nói, lập tức hai chân vi phần, chậm rãi thu nạp thở ra một hơi hơi thở, cả người khí thế lập tức đại biến. Mới vừa rồi còn đúng nhìn như mềm mại một cái tiểu cô nương, lúc này lại vẫn còn như một tòa núi nhỏ trầm ổn xuống. Chương 538, Ngọc Nữ Quyền. Chứng kiến Lâm Tuyết Ước trên người phát sinh loại biến hóa này, Cuồng Phong không khỏi chấn động, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái mới vừa rồi còn thoạt nhìn kiều mảnh mai yếu, ôn nhu nhược thủy tiểu nữ sinh, lúc này thời điểm rõ ràng mang cho chính mình Thái Sơn Lâm Đỉnh giống như áp lực, cái này trước sau biến hóa to lớn, thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Cuồng Phong mới vừa rồi còn đúng tin tưởng tràn đầy, tự nhận là một quyền đủ để đặt thắng ván, nhưng hiện tại đối mặt vẻ mặt nghiêm túc Lâm Tuyết Ước, hắn lại sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực, liền phảng phất chính mình cái kia vẫn lấy làm ngạo động trời một quyền dùng tại trên người của nàng, căn bản không có nổi chút tác dụng nào bình thường, bất quá hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, không đánh cũng phải đánh rồi. Tiếp quyền. Cuồng Phong ngưng thần tụ khí, lập tức đem đan điền nội kình dẫn hướng nắm tay phải quyền đầu. Lúc hùng hậu nội kình tại quyền đầu tích lũy đến bạo điểm thời điểm, nương theo lấy trong miệng hắn phát ra một tiếng kim cương gào thét, nắm tay phải nhanh như buôn lôi giống như xa xa hoành hướng đứng ở 3 mét có hơn Lâm Tuyết Ước. Nội kình hóa thành một cổ chân khí, sinh ra sóng xung kích phảng phất một thanh đánh đầu thắng đó vô hình thiết truy, đập nứt ra 3 mét ở trong không gian, hư không vọt tới Lâm Tuyết Ước thân thể, vốn là vô hình vô ảnh không khí, tại này cổ sóng xung kích kéo xuống, lại biến thành mắt thường có thể thấy được. Phảng phất từng tầng một như nước gợn hướng bốn phía kích động mở đi ra, chấn hẻm nhỏ hai bên vách tường đổ rào rào rơi xuống từng tầng một bụi đất. Bởi vì là một quyền quyết thắng thua, định thắng thua, bởi vậy Cuồng Phong cái này vừa ra tay, chính là áp dương thấp tuyệt kỹ La Hán quyền, hơn nữa đã dốc hết toàn lực, lúc vẻ này chân khí cởi quyền mà ra lúc, hắn có gan khở sướng đồng địa, bệ nghệ thiên hạ cảm giác, chỉ cảm thấy một quyền này là mình công thành đến nay phát huy hoàn mỹ nhất một quyền, cũng là uy lực lớn nhất một quyền. Quản chi ngăn tại trước người đúng một tòa núi nhỏ, cũng có thể một lần hành động oanh sập. Nhưng mà trên đời này có một số việc, lại luôn ngoài dự đoán mọi người đấy, lúc Cuồng Phong quyền kình sắp đụng vào Lâm Tuyết Ước trên người lúc, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình rồi đột nhiên bỗng núp đích. Nàng di chuyển chẳng qua là một chi cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, nắm đấm lướt nhẹ đánh ra, nhưng mà như vậy nho nhỏ một cái kích quyền động tác, lại làm cho Cuồng Phong cảm giác được Lâm Tuyết Ước cái này một tòa trầm ổn bất động núi cao trong lúc đó sụp đổ rồi. Sinh ra thiên thiên vạn vạn khối đá vụn từ trên trời giáng xuống. Như là mở cổng mà chảy nước quần cuộn nước lũ hướng hắn mãnh liệt mà đến, đánh tan hắn La Hán quyền oanh ra cái kia một cổ chân khí, dư thế không suy, như muốn hướng cả người hắn cũng thôn phệ bao phủ. Lâm Tuyết Ước một thức này quyền pháp, là từ Tiết Thiên Ý chỗ đó học được đạo gia công pháp trong Ngọc Nữ Quyền, quyền tên tuy nhiên nghe cũng không như thế nào vang dội, nhưng thi triển đi ra sau nhưng là lòng trời lở đất, cực kỳ lực rung động. Như vậy khí tức cường đại, Cuồng Phong từ chỗ không thấy, đối mặt cái này cổ dễ như trở bàn tay giống như mãnh liệt khí tức, hắn hoảng sợ ngoài, sắc mặt một mảnh xám trắng, trong nội tâm thở dài một tiếng, rốt cuộc không hứng nổi một điểm tranh cường hào thắng ý niệm trong đầu. Lâm Tuyết Ước chứng kiến hắn biểu lộ vẻ bại, biết rõ hắn đã không có ý chí chiến đấu, cánh tay phải vừa thu lại, thân hình xinh đẹp lập, vẻ này sóng to giống như khí tức liền lập tức tại Cuồng Phong trước người biến mất mất, Cuồng Phong trên người quần áo bị cổ hơi thở này dư thế gợi lên, phát ra chợt vụ vụ phần phật tiếng vang. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Cuồng Phong thì thào tự nói, ngơ ngác đứng thẳng một lát, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Ước, vừa nhìn về phía Tiết Thiên Ý ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, thở dài, ta thua. Sau khi nói xong, cả người hắn như là đột nhiên già yếu 10 tuổi tựa như, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi lại trầm trọng từng bước một hướng phương xa đi đến. Tư chất ngươi không sai. Bất quá công lợi tâm có chút nặng, cái này sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi tiến cảnh. Nếu như ngươi có thể đem công lợi tâm triệt để đi diệt trừ, ngược lại vẫn có thể xem là một cái tu luyện kỳ tài. Nguyện ý, ngươi sau này tùy thời có thể tới tìm ta, ta có nắm chắc sẽ để cho thực lực của ngươi so hiện tại mạnh hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Cuồng Phong đi ra hơn 10 thước xa, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Tiết Thiên Ý thanh âm. Cuồng Phong lập tức bước chân một hồi, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, trong hốc mắt lập lòe nảy sinh hai điểm sáng trong đồ vật, hắn trầm thấp một giọng nói cảm ơn, sau đó ưỡn ngực, mở ra đi nhanh đi về phía trước khai mở, cả người tinh thần đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nói cảm ơn hai chữ là có ý gì? Hà tiểu thủ nhìn xem hắn từng bước một bỏ đi, hỏi. Tiết Thiên Ý nói, hắn hướng ta khởi xướng khiêu chiến, ta chẳng những không có tức giận hắn chứ, ngược lại muốn chỉ giáo hắn võ học, đối với ta loại này lấy ơn báo oán đại nghĩa tiến hành, lòng hắn hoài cảm kích, cho nên mới đã có cảm ơn hai chữ. Sóc. Hà tiểu thủ liếc mắt nhìn hắn, tức giận, những người khác nói chuyện như thế nào một điểm cũng không đỏ mặt. Giống như ngươi là chính nghĩa sứ giả, anh hùng hóa thân tựa như. Ta vốn chính là. Tuyết ức, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Thiên Ý nhìn xem vui thích đi trở về đến bên người Lâm Tuyết ức, cười hỏi. Lâm Tuyết ức sâu chấp nhận gật đầu, nói, ta cảm thấy được cũng là. Tiết Thiên Ý ha ha cười nói, người hiểu ta, Tuyết ức đấy. Tiểu thủ, ngươi xem một chút, ánh mắt của quần chúng đúng sáng như tuyết đó a. Lâm Tuyết ức ăn mà cười. Hà tiểu thủ khe nói, Tuyết ức à, nàng đã bị ngươi cho mê hoặc ở, ngươi cho dù để cái dám, nàng đều nói đúng hương đấy. Khanh khách. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác dưới nách một ngứa, nguyên lai Lâm Tuyết ức phiền muộn nàng nói hưu nói vượng, lại biết rõ nàng sợ ngứa, sẽ đem bàn tay đã đến nàng nách cũng gại đứng lên, bên cạnh quấy nhiều bên cạnh nói, cho ngươi nói mỏ. Cho ngươi nói mỏ. Ngươi mới ưa thích nghe thấy Thiên Ý ca ca để đấy. Để. Cái dám. Khanh khách. Hà tiểu thủ không chút nào yếu thế, trở tay cầm ra, đi quấy nhiều nàng ngứa, hai nữ vừa chạy vừa náo, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Tiếng cười như chuông bạc tại trong hẻm nhỏ nhộn nhạo ra. Tiết Thiên Y đi theo tại các nàng sau lưng, nhìn xem các nàng cười màu đỏ bừng xinh đẹp dung mạo cùng với huyền chuyển động lòng người thân ảnh, có gan xông lên phía trước trái ôm phải ấp xúc động, ngẫm lại vẫn là nhịn được, Hà tiểu thủ hắn dám quang minh chính đại ôm lấy, dù sao hai người đã có thân mật nhất quan hệ, có thể Lâm Tuyết ước trong lòng của hắn, còn chỉ là một cái chưa hoàn toàn nảy nở tiểu muội nhà bên, tuy nhiên thoạt nhìn tươi mát ngon miệng vô cùng, nhưng hắn hiện tại muốn ăn lời. Mà nói luôn luôn một chút như vậy chướng ngại tâm lý, coi như là ấp ấp ôm một cái đấy, cũng sợ sợ hai nàng. Trong nội tâm chính tà ác nghĩ đến, liền chứng kiến chạy ở phía trước hai nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình, Hà tiểu thủ cũng không biết tại Lâm Tuyết ức bên thai nói câu cái gì, xấu hổ Lâm Tuyết ức non mặt từng hồng, thò tay phải đi vặn nàng cái miệng nhỏ nhắn, Hà tiểu thủ dài một tiếng cười dâm đãng, thi triển khinh thân pháp xa xa né ra, Lâm Tuyết ức đồng dạng thi triển ra thân pháp đuổi theo. Hai nữ thời gian tu luyện tuy nhiên không dài, lại bởi vì công pháp thích hợp, bởi vậy đều đã có nhảy vọt tiến bộ, cái này một lướt dọc đứng lên, thân hình nhanh hơn gió táp, lập tức liền ra hẻm nhỏ, cũng may này con đường nhỏ bình thường liền yên lặng ít người, ngẫu nhiên gặp được một cái người đi đường, các nàng liền tạm thời dừng thân hình, đợi người đi đường vừa đi xa, lập tức liền lại thi triển ra thân pháp. Cứ như vậy khi thì chậm chậm hành tẩu, khi thì bay nhanh lướt đi, vui đùa ầm ĩ tầm đó, ba người rất nhanh liền trở về tứ hợp viện trong. Sau đó riêng phần mình công việc lu bù lên, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Chương 539, việc hôn nhân. Cơm trưa về sau, Tiết Thiên Y bỗng nhiên nhận được Na Cổ Đạo điện thoại, hỏi thăm hắn và Cuồng Phong tầm đó là chuyện gì xảy ra. Tiết Thiên Y cẩn thận vừa hỏi, thế mới biết Cuồng Phong trở lại Na gia về sau, lúc này liền hướng Na Cổ Đạo đưa ra tạm thời rời khỏi ý tứ, bảo là muốn quay về Thiếu Lâm tự cùng sư phụ ở chung một thời gian ngắn, mượn này tu luyện tâm tình, đợi đến lúc trong nội tâm các loại chấp niệm tiêu trừ, hoặc là có chỗ đốn ngộ về sau, lại đến vì Na gia hiệu lực. À, hắn hướng ta khiêu chiến, ta để cho ta một cái tiểu đồ đệ xuất chiến, kết quả hắn thất bại. Cứ như vậy rồi. Tiết Thiên Y nghe được Cuồng Phong trở về núi đi tìm sư phụ lúc, còn cho là hắn phải đi viện binh rồi, không nghĩ tới nhưng là tại lời khuyên của mình xuống, trở về núi tinh tu đi, cái này với hắn mà nói, khó không là một chuyện tốt. Giang hồ đúng Na Cổ Đạo bên người đệ nhất vệ sĩ, cho tới nay trung thành và tận tâm, rất lại để cho Na Cổ Đạo thỏa mãn, hắn đi lần này, Na Cổ Đạo bên người thiếu đi một cái trọng yếu vệ sĩ kiêm giúp đỡ, rõ ràng có phần không thích ứng, nghe xong Cuồng Phong rời khỏi là vì Tiết Thiên Ý nguyên nhân, Na Cổ Đạo liền không muốn, không phải lại để cho Tiết Thiên Ý thường cho chính mình một cái vệ sĩ không thể. Tiết Thiên Y trước kia xưng hô Na Cổ Đạo vì tiên sinh, bất quá nhưng bây giờ bởi vì Na Mạn Đỉnh cái tầng quan hệ này, không thể không gọi một câu thúc thúc rồi. Cũng may Na Cổ Đạo năm nay đã gần đến 50, làm người cũng nhiệt tình trượng nghĩa, hắn cứ gọi một tiếng thúc thúc, cũng không thấy được không ổn. Na Thúc, ngươi muốn bồi thường ngươi vệ sĩ? Ha ha, cái này không có vấn đề. Tiết Thiên Y cười nói, ta hiện tại thì có một cái có sẵn vệ sĩ hướng ngươi đề cử, người này cam đoan so về cuồng phong đến, trích mạnh không yếu, hơn nữa so cuồng phong còn muốn đối với ngươi trung thành và tận tâm. Na Cổ Đạo chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới Tiết Thiên rõ ràng miệng đầy đáp ứng. Không khỏi vui mừng quá đỗi, nói, người nọ là ai? Tên gọi là gì? Tiết Thiên Y nói, người nọ cùng ngươi giống nhau, cũng là họ Na. Na Cổ Đạo khẽ giật mình, lập tức cười nói, ha ha, chúng ta họ Na cũng có cao thủ như vậy. Cái kia rất tốt. Tiết Thiên Y lại nói, nàng gọi Na Mạn Đình, năm nay 18 tuổi, tiến kinh thập lục trung học cấp 3 nhất ban học sinh. Na Cổ Đạo ngây người, sau nửa ngày mới cười khổ nói, Thiên Y a. Thiên Y, ngươi rõ ràng cầm ta trêu đùa đi lên, không có phúc hậu a. Tiết Thiên Y nói, ta nói thật sự. Na Thúc, gần nhất Mạn Đình cùng ta học chút công phu, ngươi đừng xem chẳng qua là một điểm, nhưng uy lực lại rất lớn, Cổ Phong nếu cùng nàng đối chiêu, tuyệt đối ngăn không được nàng một quyền. Ngươi nói thật sự. Na Cổ Đạo rung giọng nói. Hắn biết do nữ nhi bảo bối của mình từ khi bệnh nan y bị Tiết Thiên Y trị hết về sau, cùng Tiết Thiên Y gặp mặt số lần nhiều hơn, nguyên cho rằng con gái đây là lưu luyến si mê lên Tiết Thiên Y, một ngày không thấy thậm chí nghĩ sợ, cũng vui vẻ gặp kia thành. Lúc này nghe Tiết Thiên Y nói như vậy, mới biết được nguyên lai bọn hắn gặp mặt không phải là vì nói chuyện yêu đương, mà là vì tu luyện công phu. Điều này làm cho Na Cổ Đạo đã có chút thất vọng, lại cảm thấy cao hứng. Tiết Thiên Y nói, có phải thật vậy hay không? Ngươi tìm thời gian lại để cho Mạn Đình thử xem thân thủ sẽ biết, bất quá ngươi chỉ cần biết mình con gái biến thành rất cường đại thế là được, tốt nhất không nên ý đồ hỏi mặt khác một ít không liên hệ đồ vật, Mạn Đình đã đáp ứng ta, nhất định là sẽ không nói đấy. Na Cổ Đạo không cho là đúng cười nói, Mạn Đình là ta con gái, ta hỏi cái gì, nàng sẽ không nói. Tiết Thiên Y cũng cười nói, vậy ngươi mặc dù hỏi đi, nhìn xem Mạn Đình đúng nghe ta đấy, hay là nghe ngươi đấy. Ha ha, tuy nhiên nàng đúng con gái của ngươi. Na Cổ Đạo nghe Tiết Thiên Y nói như vậy chắc chắc. Trong nội tâm không khỏi đã ra động tác cổ, có chút khẩn trương hỏi, tiểu tử, ngươi liền khẳng định như vậy nữ nhi của ta sẽ nghe lời ngươi. Ngươi sẽ không phải là đem nữ nhi của ta dù thế nào đi à nha. Ta cho ngươi biết ta, các ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc là không thể làm loạn đấy. Tiết Thiên Y dở khóc dở cười mà nói, ta nói Na Thúc, ngươi thân là trưởng bối. Không thể ngẫm lại dương quang đấy, chính diện đồ vật. Na Cổ Đạo nghe hắn ngữ khí, không giống như là có việc, trong nội tâm buông lỏng, ha ha cười nói, ta cũng muốn à, bất quá nghe ngươi vừa rồi vừa nói như vậy, ta đây trong nội tâm sẽ không quá mức. Muốn cho ta khuê nữ tuổi trỏ mà hướng ra phía ngoài ngoặt, cái kia trừ phi là giữa các ngươi đã xảy ra chuyện, nếu không không thể nào. Tiết Thiên Y nói, được rồi, chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời, sự thật làm chứng. Na Thúc, không có chuyện gì khác lời mà nói, ta treo rồi a. Na Cổ Đạo nói, chủ nhật có việc chưa? Tiết Thiên Y nói, như thế nào? Na Cổ Đạo nói, có rảnh rỗi, chủ nhật giữa trưa đến trong nhà của chúng ta người một nhà mời ăn bữa ra tiệc. Tiết Thiên Y nói, được rồi, ta gần nhất nhiều chuyện vô cùng, hảo ý tâm lĩnh, người sẽ không đi rồi. Na Cổ Đạo nói, chúng ta một nhà ba người, còn mời bất động ngươi sao? Tốt, ngươi không tới, ta đây cùng ngày khiến cho Mạn Đỉnh tự mình đi mời. Hắc hắc, ngươi cư ngụ cái kia tiểu tứ hợp viện, ta đã sớm biết. Tiết Thiên Y bất đắc dĩ, nói, hảo hảo tốt, ngươi lợi hại, ta đầu hàng. Đầu hàng được chưa? Đến lúc đó ta nhất định đến nhà ngậm trong mồm nhiễu. Cắt đứt điện thoại, Tiết Thiên Y cười khổ lắc đầu, gần nhất hắn vận khí tựa hồ tốt không được, Na Cổ Đạo cũng không là người thứ nhất nếu như vậy cưỡng ép mời hắn ăn cơm đấy. Trước đó, hắn đã nhận được mấy cái điện thoại, Diệp Uy Diệp lao gia tử, chữ Tiểu Phi cha mẹ cùng với Long Oanh Oanh bác gái Long Hồng Anh, đều mời hắn chủ nhật đi làm khách, mà ngay cả Lâm Tuyết Ước mâu thân Lâm Mẫu đều chuẩn bị chủ nhật thời điểm mua lấy một cái gà mẹ, cho Lâm Tuyết Ước hầm cách thủy canh gà mặt lá, làm cho mình cùng Hà tiểu thủ cùng một chỗ cùng ăn. Mà ngay cả luật sư tỷ Huyền Băng bên kia, cũng muốn hai ngày cuối tuần làm cho mình đi qua cùng nàng. Đối với những thứ này mời, Tiết Thiên Y có thoải mái đáp ứng, có muốn cự tuyệt mất, nhưng đối với Phương cố ý muốn mời, hơn nữa nói ra cùng vừa rồi Na Cổ Đạo không sai biệt lắm lời mà nói, Tiết Thiên Y bất đắc dĩ, đành phải hết thể đáp ứng. Bất quá thời gian thượng lại điều tiết một cái, miễn cho đến lúc đó phân thân thiếu phương pháp. Trong nháy mắt đã đến chủ nhật, Tiết Thiên Y bắt đầu nhiều lần ứng phó nảy sinh mấy trận bữa tiệc đến tối thời điểm, hắn cũng không trở về tứ hợp viện, trực tiếp ở đã đến lục sư tỷ Huyền Băng chỗ đó. Hai người tự nhiên không thể thiếu trắng đêm liều chết quấn miên, mưa tán vân thu chi về sau, lại cùng Huyền Băng thảo luận một ít công pháp trên việc tu luyện sự tình, sau đó ôm nhau tiểu một lát thôi, cái này chủ nhật cứ như vậy mãn nguyện đi qua. Nói thật, nếu không phải vì hoàn thành ra ra tâm nguyện, Tiết Thiên Y căn bản không có nhiều tâm tư đứng ở trong sân trường đọc sách, nhất là tại bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, hắn thượng học đọc sách tâm lý biến thành càng phai nhạt, mỗi ngày tuy nhiên đang ở trên lớp học, tâm tư lại luôn biết bay đến những cái kia công pháp thượng. Mặc dù Tiết Thiên Y hết sức tâm tư chỉ có một phần dùng đến học tập lên, nhưng thành tích học tập của hắn chẳng những không có hạ thấp, phản đang tại ổn định tăng lên ở bên trong, cái này được nhờ sự giúp đỡ hắn tu luyện công pháp về sau đã có được Superman nhất đẳng trí tuệ kết quả, mỗi ngày đang đi học lúc trước, hắn chỉ cần quét một lần sở muốn học nội dung, hơn phân nửa có thể lĩnh ngộ, tựu như cùng hắn tu luyện công pháp giống nhau đơn giản. Kỳ thật không chỉ là hắn, mà ngay cả mặt khác mấy cái tiếp nhận hắn công pháp truyền thụ cho mấy người cũng giống như vậy tiến bộ nhanh chóng. Liên lấy Hà tiểu thủ mà nói, vốn là thành tích tại trong lớp chẳng qua là trung đẳng chết xuống dưới, nhưng tu luyện công pháp về sau, tại năm sau lần thứ nhất khảo thí ở bên trong, rõ ràng cầm cái toàn lớp danh thứ 3, ngã nát đầy đất kính mắt, vì thế vẫn còn toàn trường nhận lấy thông báo khen ngợi. Với tư cách Tiết Thiên Y chủ nhiệm lớp, Trác Việt nhiều lần phát hiện Tiết Thiên Y khi đi học lực chú ý không tập trung, tựa hồ suy nghĩ những vật khác, bất quá xét thấy hắn thành tích học tập cũng không tệ, cho là hắn là một thiên tài thức học sinh, cũng liền phóng túng lấy hắn, không nhiều lắm quản lý hắn chuyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách giữa tháng âm lịch 15 còn có 10 ngày thời gian, Tiết Thiên Y tại trong mấy ngày này cùng Hồ Tiểu Yêu liên hệ rồi một lần, biết rõ Sơn Quốc bên kia cũng không có gì tình huống đặc biệt, cũng liền tạm thời yên tâm. Mặt khác Tiết Thiên Y cũng cùng sư phụ Huyền Cơ Tử cũng liên hệ rồi một cái, đem phát hiện yêu vương cùng với Trạm Thần Đao sự tình nói, Huyền Cơ Tử nghe xong rất là kích động, lúc này tỏ vẻ sẽ ở 15 trăng tròn lúc trước đi đến Yến Kinh cùng hắn hội hợp. Đến lúc đó sẽ mang lên vài tên đệ tử cùng một chỗ vì Tiết Thiên Ý trợ trận, cố gắng một lần hành động diệt trừ yêu vương. Hôm nay trạng vạng tối tan học, vừa mới trở lại tứ hợp viện trong phòng Tiết Thiên Ý nhận được Hạ Thanh Ca gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Hạ Thanh Ca ngựa khí có chút lo lắng, có chút bất đắc dĩ. Thiên Ý, ngươi ra về sao? Hạ Thanh Ca hỏi. Làm sao vậy Hạ Tỷ? Xảy ra chuyện gì? Nghe ra Hạ Thanh Ca ngựa khí không đúng, Tiết Thiên Ý ân cần hỏi. Hạ Thanh Ca đã trầm mặc một lát, lúc này mới thở dài, Thiên Y, có kiện sự tình. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Tiết Thiên Y nói, có chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hạ Thanh Ca nói, tốt, ta nói, nhưng ngươi nghe xong không cho phép sinh khí. Ta không tức giận. Tiết Thiên Y trong nội tâm âm thầm buồn bực, Hạ Thanh Ca hôm nay biểu hiện quả thật có chút dị thường, nếu không phải nàng tại phía xa Kim Lăng, giữa hai người cách hơn ngàn dặm đường. Hắn chỉ sợ sẽ lập tức đi đến Hạ Thanh Ca bên người nhìn xem đến cùng làm sao vậy. Hạ Thanh Ca sửa sang phân loạn suy nghĩ, lúc này mới nói, ngươi biết, ta năm nay 22 tuổi, cái này tuổi, đã đến có thể yêu đương. Thậm chí là kết hôn sinh tử tuổi. Tiết Thiên Y nói, xác thực, dựa theo Hoa Hạ pháp luật, nữ nhân đầy 20 tuổi có thể kết hôn. Như thế nào Hạ Tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái này? Chẳng lẽ, Hạ Thanh Ca thở dài, không phải ta nghĩ a, là ta cha mẹ. Bọn hắn hôm nay cũng không biết phát cái gì thần kinh, nói ta tuổi cũng đã đến, có thể cân nhắc suốt đời đại sự, không hề dấu hiệu trong lúc đó liền giới thiệu cho ta một mối hôn sự, còn để cho ta buổi trưa hôm nay đi cùng nam kia gặp mặt. Tiết Thiên Y thần kinh lập tức khẩn trương lên, đồng thời cũng có chút căm tức. Đương nhiên, hắn căm tức không phải Hạ Thanh Ca, mà là cái kia cùng Hạ Thanh Ca gặp mặt nam nhân, hắn đại gia đấy, không biết Hạ Tỷ đã là nữ nhân của Lao Tử sao. Cùng Lao Tử đoạt nữ nhân, ngươi xong đời. Ngươi làm sao vậy? Tức giận. Hạ Thanh Ca nghe không được điện thoại cái này đầu Tiết Thiên Y động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Là có một điểm. Tiết Thiên Y thở hắt ra, có chút buồn bực mà nói, Hạ Tỷ, ngươi đi gặp người nam kia rồi hả? Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhân phẩm được không? Gia thế như thế nào đây? Như không giống như ta có bản lĩnh. Không được. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không muốn chìm hắn. Chúng ta đã nói rồi đấy. Ngươi là nữ nhân của ta, nam nhân khác ai dám nhúng chàm, ta liền chặt tay của hắn đầu ngón tay. Chương 540, Hạ Thanh Ca phiền não. Hạ Thanh Ca nghe Tiết Thiên Ý bắn liên hồi giống như đặt câu hỏi, sợ run một lát, lập tức phát ra một hồi thanh thúy khanh khách tiếng cười duyên, trong nội tâm vui vẻ không thôi, cái này tiểu nam nhân rõ ràng cho thấy tức giận, nguyên lai hắn là như thế quan tâm chính mình à. Vốn đâu rồi, ta trong nhà là một con gái ngoan ngoãn, rất nghe cha mẹ lời nói đấy. Nếu không phải bởi vì cùng ngươi đã có cái tầng quan hệ này, cha mẹ để cho ta đi gặp nam kia người, nói không chừng ta phải đi thấy. Ha ha, nói như vậy, ngươi chính là không có đi gặp hắn.